Bất quá vừa rồi quỷ vương cũng là bị buộc nóng nảy, kia long tộc thanh niên một chút dùng cự tháp pháp bảo chấn áp chính mình, một chút lại đối chính mình phun hỏa, lúc này lại biến mất không thấy, hắn tự nhiên sẽ cấp, cho nên nhất thời đại ý mới có thể mắc mưu. Đạo hưu vất vả, không nghĩ tới đạo hưu còn am hiểu mê huyễn chi thuật, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc mà nói. Hắc hắc, đạo hưu quá khen, cáo tử. Long tộc thanh niên vừa chắp tay, thế nhưng biến thành một đạo kinh hồng phi độn mà đi rồi. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, hóa ra người này chính là tưởng đem cái này quỷ vương ném cho chính mình, hiện tại gặp quỷ vương đã tiến vào pháp trận, liền vô vô ngông chạy lấy người. Bất quá nàng chính mình vừa rồi cũng nói, kế tiếp sự tình liền giao cho chính mình, cho nên cười lạnh một tiếng lúc sau, nàng cũng không tính toán cùng người nọ so đo, lập tức đối pháp trận chung làm mắt trận tiểu kim phân phó một câu sau, liền cũng giá độn quang bay đi. Nàng một bên phi một bên còn có thể dùng thần thức cảm ứng pháp trận nội quỷ vương tình huống. Hắn ở định hải đại trận chung không ngừng dãy rua, tuy rằng mỗi một chút công kích đều mãnh liệt vô cùng, nhưng là xem tình huống một chốc một lát hẳn là công phá không được. Ước chừng 15 phút sau, Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển đột nhiên một trận kịch liệt dao động, nàng trong lòng không khỏi run lên, lẩm bẩm nói, như thế mau liền công phá. Ngay sau đó, liền trong đầu liền truyền đến tiểu kim thanh âm, ngàn tầm, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem chính mình vị trí nói cho tiểu kim, chỉ chốc lát sau. Tiểu Kim liền từ trong bóng đêm hiện ra thân hình. Tốc độ của ngươi nhưng thật ra rất nhanh sao, đến nhẫn chữ vật đến đây đi. Diệp Thiên Tầm vội vàng hô. Không cần chạy như vậy mau, kia quỷ vương đã bị ta cắn nuốt rớt. Tiểu Kim khoe ra giường như nói. Cắn nuốt rớt. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm cả kinh miệng đều khép không được. Như thế nào, ngươi không tin, ta nhổ ra cho ngươi xem. Tiểu Kim dứt lời, vừa mở miệng thật sự hộc ra một đạo hát mang. Theo sau liền biến thành một cái bộ mặt dữ tợn mini mặt quỷ, cùng kia quỷ vương lớn lên giống nhau như lúc. Mặt quỷ vừa xuất hiện liền dãy rùa lên, tiểu kim đầu lưỡi một quyển, lại lần nữa đem hắn cuốn trở về. Diệp Thiên Tầm nuốt khẩu nước miếng, tiểu kim, ngươi đây là. Tiểu kim ngẩng đầu lên nói, bởi vì ta là giả Diệp Ve, sinh ra chính là khắc chế ma vật, này quỷ vương trên người ma khí nồng hậu, vừa lúc bị ta khắc chế. Bất quá lại nói tiếp còn may mà người pháp trận hỗ trợ. Bằng không ta cũng vô pháp như thế dễ dàng liền đem hắn cắn nuốt rớt. Nói, tiểu kim liền vỗ vỗ cánh, ném ra một cái túi chữ vật. Thính ngươi có điểm lương tâm. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng yên lặng mà nói một câu, nhưng trên mặt vẫn là đối tiểu kim khen tặng một phen. Gia hỏa này hiện tại bản lĩnh tăng trưởng, lại thích nghe lời hay, đặc biệt là giống hôm nay như vậy thời khắc mấu chốt có thể hỗ trợ, mà chính mình ở không có di động truyền tống trận hỗ trợ dưới tình huống, về sau phỏng chừng còn muốn thỉnh nàng tương trợ. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận tiểu kim đệ đi lên túi chữ vật, thần thức tham nhập trong đó vừa thấy, phát hiện bên trong đều là chính mình bố trí định hải đại trận sở yêu cầu 7 trận công cụ. Mấy thứ này nàng không nghĩ tới có thể lấy về tới, đương nhiên có thể lấy về tới đó là tốt nhất. Ngàn Tầm, lại nói tiếp ngươi đã rất dài một đoạn thời gian không có cho ta cắn nuốt ma vật, ngẫu nhiên có mấy cái tiểu quỷ hồn ngươi cũng đầu tiên nghĩ đến đút cho chiêu yêu cờ. Tiểu kim có chút không vui mà nói. Diệp Thiên Tầm âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Chiêu yêu cờ ta 1 triệu hoán liền ngoan ngoan ra tới đối địch, mà ngươi gia hỏa này không phải mỗi một lần đều nguyện ý ra tới, chiến lợi phẩm tự nhiên liền về lập công chiêu yêu cờ sở hữu, huống chi nàng trước kia đánh bại tu sĩ không mấy cái coi như là chân chính ma vật, liền tính bị nó cắn nuốt rất phòng trừng cũng khởi không được cái gì tác dụng. Cái này quỷ vực bên trong hẳn là còn có rất nhiều thực lực cường đại quỷ vương, lại cắn nuốt mấy chỉ, ta phòng trừng là có thể lại tăng lên một bậc, chờ hạ ngươi cũng không nên toàn làm chiêu yêu cờ ăn. Tiểu Kim đắc ý rào rạt mà nói. Hào đi. Thấy nàng bộ dáng này, Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười. Đem đồ vật thu thập hảo sau, Diệp Thiên Tầm liền mang theo Tiểu Kim lên đường. Gia hỏa này từ khi vừa rồi ra tới lúc sau liền không còn có trở lại nhẫn chữ vật chung nghỉ ngơi quá. Ngày thường nàng cơ hồ mỗi lần chiến đấu lúc sau đều phải trở về. Dọc theo đường đi, theo thường lệ gặp rất nhiều quỷ vật, nhưng là không cần Diệp Thiên Tầm động thủ, đã bị Tiểu Kim nhất nhất giải quyết. Trong lúc, bọn họ lại gặp 2 chỉ luyện hư hậu kỳ quỷ vương, đều bị bọn họ dùng đối phó phía trước con quỷ vương kia phương pháp giải quyết rớt, 2 chỉ quỷ vương hồn phách tất cả tiến vào tiểu kim trong bụng. Cách tiểu kim giơ lên cổ đánh cái no cách, ngàn tầm, ta đi tiêu hóa một chút, gặp gỡ quỷ vương lại kêu ta. Nàng dứt lời, liền biến thành một đạo kim quang chui vào nhẫn chữ vật chung. Giờ phút này, ở một cái sâu thẳm động, một con 6 người tiểu đội chính thật cẩn thận mà đi trước. Cầm đầu 2 người phân biệt là một người tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử cùng một người mỹ mạo hồng y hề phụ nhân. 2 người đều có luyện hư hậu kỳ tu vi, đi theo ở phía sau 4 người thực lực ở luyện hư sơ kỳ cùng trung kỳ không đợi. Chương 624 che giấu pháp tắc không gian. Đồng thời đi đầu tên kia trung niên nam tử bên cạnh còn có một con cả người hắc khí quanh quần lão hổ. Nếu là Diệp Thiên Tầm ở đây, tự nhiên liền sẽ nhận ra, này trung niên nam tử cùng lão hổ nhưng còn không phải là nàng muốn tìm Triệu Công Minh cùng hắc hổ hai người sao. Trùng hợp chính là, mặt khác một người luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng là Diệp Thiên Tầm quen thuộc, đó chính là cùng nàng từng có hận cũ miệng trưởng lão. Ở chúng tu sĩ bên trong, miệng trưởng lão tu vi xem như thấp nhất, cho nên giờ phút này hắn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, quy quy củ củ mà đi theo những người khác phía sau. Được rồi một lát, sáu người đi tới một gian trong thạch thất, mọi nơi nhìn quanh, cũng chưa nhìn thấy có cái gì mặt khác thông đạo nhập khẩu. Bạch Hổ đạo hữu, căn cứ tàn trên bản vẽ vị trí, Định Hải Châu nơi vị trí liền ở chỗ này. Trung niên Mỹ phụ mọi nơi nhìn nhìn nói. Triệu Công Minh nhìn bốn phía trầm ngâm, cũng không có trả lời Mỹ phụ nói. Lúc này, Hồng Y phụ nhân phía sau bốn gã tu sĩ chung, một người thân hình cao lớn mùi ương thanh niên tiến lên nhỏ giọng hỏi. Dĩnh trưởng lão, ta phía trước nghe được một loại cách nói, Định Hải Châu sẽ ở có thủy địa phương hiện thế, nhưng nơi này đã không có thủy, cũng không có đỉnh cấp pháp bảo linh lực dao động, kia đồ vật sẽ giấu ở chỗ này. Tàn trên bản vẽ đều nói, hẳn là sẽ không sai, đến nơi rốt cuộc ở cái gì địa phương, còn cần chúng ta dụng tâm tìm kiếm một chút. Bị gọi là Dĩnh trưởng lão Hồng Y phụ nhân tuy rằng khẩu thượng nói được nhẹ nhàng, mày lại không khỏi ngưng lên. Triệu Công Minh nhắm mắt lại, mọi nơi cảm ứng một phen, đống nhiên hét lớn một tiếng. Cả người kim mang đại phóng, nguyên bản đú ám trong thạch thất nháy mắt trở nên sáng trưng. Dĩnh trưởng lão hai mắt nhíu lại, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, này phía sau bốn gã tu sĩ tắc bị đâm vào mắt đều không mở ra được. Sau một lát, Triệu Công Minh đem kim mang thu liễm, thạch thất trung ương bỗng nhiên linh quang chớp động, một cái trắng xóa đồ vật như ẩn như hiện. Che giấu pháp tắc không gian. Có người không cấm kêu lên. Vừa dứt lời, Triệu Công Minh liền thân hình nhất dược, hoàn toàn đi vào cái này che giấu pháp tắc không gian trong vòng. Hắc hổ tự nhiên cũng không chút do dự theo sát sau đó tiến vào cái này đột nhiên xuất hiện không gian. Mắt thấy hai người thân ảnh biến mất, Dĩnh trưởng lão cùng còn thừa bốn gã đệ tử đều là sửng sốt. Bọn họ năm người, trong đó Dĩnh trưởng lão cùng tên kia mùi ương thanh niên là Hồng Hạc gia tộc tu sĩ, còn lại ba người đều là ba chân điểu gia tộc tu sĩ, ba người tu vi không sai biệt lắm, miệng trưởng lão muốn so mặt khác hai người thấp một ít, bất quá đại khái là bởi vì hắn có cái gì đặc thù công pháp hoặc pháp bảo, khiến cho hắn cùng mặt khác hai người thoạt nhìn cùng ngồi cùng ăn bộ dáng. Dĩnh trưởng lão, đây là cái gì không gian? Mùi ương thanh niên nhìn còn ở chớp động không gian kinh nghi nói. Ta cũng không rõ lắm, bất quá hẳn là nguyên bản liền tồn tại ở nơi này một chỗ không gian cấm chế, không biết bị Bạch Hổ ký dùng cái gì thủ đoạn làm này hiện hiện ra. Dĩnh trưởng lão nói, xem Bạch Hổ ký cùng kia hắc hổ thần hồn như thế vội vàng bộ dáng, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi. Miễn cho đến lúc đó bên trong Định Hải Châu đều bị hai người bọn họ giành chức cầm đi. Mùi ương thanh niên vội vàng thúc giục nói. Chúng ta có thể không tin Bạch Hổ ký, nhưng là kia hắc hổ thần hồn chính là năm đó Triệu Công Minh tọa kỵ, hắn khẳng định sẽ không cảm ứng sai. Miện trưởng lão cũng tiến lên một bước nói. Lúc trước, bọn họ đáp ứng cùng Bạch Hổ ký liên thủ, trừ bỏ nhìn chúng hắn cường đại thực lực bên ngoài, tự nhiên vẫn là bán hắc hổ thần hồn mặt mũi, bởi vì này hắc hổ lai lịch, tiên cảnh trung tu sĩ cấp cao đều rất rõ ràng. Nó cùng Định Hải Châu chủ nhân, năm đó tiệt giáo đại sư huynh Triệu Công Minh rất có quan hệ. Mà Hồng Hạc gia tộc hai người, Dĩnh trưởng lão là luyện hư hậu kỳ, Mùi ương thanh niên là luyện hư trung kỳ, chỉnh thể thực lực muốn so ba chân điểu gia tộc mạnh hơn không ít. Bất quá, bọn họ hai người sở dĩ đáp ứng cùng ba chân điểu gia tộc liên thủ, chủ yếu vẫn là nhìn chúng gia tộc bọn họ lửa cháy đại trận đối quỷ vật có không tồi khắc chế tác dụng. Ở tới phía trước, các đại gia tộc liền góp nhặt rất nhiều về quỷ vực tư liệu. Đương nhiên bị bọn họ thu thập đến thiếu chi lại thiếu, trong đó có tin tức xương Định Hải Châu bên cạnh có một con pháp lực sâu không lường được quỷ đế. Bởi vì phía trước tiến vào quỷ vực trung tu sĩ không một người còn sống, cho nên các đại gia tộc cơ bản đều không muốn phái ra hợp thể kỳ đại năng đi trước, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội, cho nên dẫn tới lần này quỷ vực hành trình tu sĩ tu vi đều không thế nào cao. Tuy rằng như thế, nhưng là bọn họ cũng có một ít đối phó quỷ đế biện pháp, đó chính là chọn dùng trận pháp. Triệu Công Minh cùng Dĩnh trưởng lão đám người tiểu đội phía trước liền từng thương nghị quá, nếu là gặp được quỷ đế liền bày ra lửa cháy đại trận, đem chúng nó vây ở trong đó. Hảo, chúng ta cũng vào đi thôi. Dĩnh trưởng lão cân nhắc một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Lúc này, thạch thất trung ương pháp tắc không gian quang mang đã so lúc trước tối sầm vài phần, liền ở chúng tu sĩ mới vừa tiến vào trong đó không lâu, pháp tắc không gian liền giống như toái pha lê giống nhau nổ bày khai đi. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau. Mọi người tới rồi một cái không gian nội, bên hai phản âm từng trận, ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một tòa kim bích huy hoàng bảo tháp. Triệu Công Minh cùng hắc hổ sớm đã không thấy bóng dáng. Dĩnh trưởng lão thả ra thần thức cảm ứng một chút, liền lập tức đi nhanh hướng tới bảo tháp phương hướng mà đi, mùi ưng thanh niên vội vàng theo sau, những người khác tự nhiên không dám chậm trễ, sôi nổi theo dĩnh trưởng lão cùng tiến vào bảo tháp. Vừa vào cửa, bên hai quanh quần phản âm liền càng ngày càng vang lên, ẩn ẩn có loại màng thai đau đớn cảm giác. Bảo tháp tầng thứ nhất trong đại sảnh, ở giữa đứng sừng sững một tòa như lai Phật tổ nhũ kim loại tượng đắp, Phật tổ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở hoa sen phía trên, một bức thản nhiên thần sắc. Phật Như Lai hai bên phân bố từng tòa tiểu một ít tượng Phật, mỗi cái tượng Phật đều các không giống nhau, nhưng biểu tình động tác sinh động như thật, phảng phất tùy thời muốn động lên dường như. Ở dĩnh trưởng lao dẫn dắt hạ, mọi người xuyên qua đại sảnh, đi tới một cái trên hành lang, hành lang hai bên là một gian gian sương phòng. Dĩnh trưởng lão không có đi xem này đó sương phòng, một bên thông qua thần thức cảm ứng đi tìm Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ, một bên tiểu tâm lưu ý chung quanh động tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, dĩnh trưởng lão chấm đã, trong căn phòng này có pháp bảo. Dĩnh trưởng lão quay đầu lại, thấy là chính mình cùng tộc mũi ương thanh niên, giờ phút này hắn chính chỉ vào một gian rộng mở môn sương phòng. Trong sương phòng mặt đã có một vị tu sĩ, chính là ba chân điểu gia tộc một người luyện hư trung kỳ lão giả. Căn sương phòng này là lão giả trước hết phát hiện, cũng là hắn cái thứ nhất xâm nhập đi vào, theo sau mới bị mũi ương thanh niên phát hiện, đại khái là không quen nhìn đối phương độc chiếm bảo vật, hắn mới cố ý hô dĩnh trưởng lão. Dĩnh trưởng lão tiến vào sương phòng, nhìn đến bên trong có ba cái đại ngăn tủ, mỗi một cái mặt trên đều phóng rất nhiều linh khí, pháp bảo, xem đến nàng cái này luyện hư hậu kỳ đại năng đều mắt thèm lên. Thấy dĩnh trưởng lão tiến vào, ba chân điểu gia tộc lão giả trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng đem trong tay bảo vật phóng tới trên giá, đầy mặt tươi cười nói: Dĩnh trưởng lão, lão hủ vốn dĩ cũng tưởng kêu ngươi tới, nhưng là bị vị đạo hữu này giành trước. Dĩnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem ngươi vừa rồi lấy những cái đó bảo vật đều giao ra đây. Lão giả trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc chợt lóe, vội vàng gật đầu đáp: hành hành. Theo sau liền một phách túi chứa vật, từ giữa bay ra tam dạng bảo vật, mặt trên còn bám vào một tầng hôi. Chương 625 nội chiến, lễ tình nhân vui sướng. Không có. Dĩnh trưởng lão lạnh lùng hỏi. Không có. Liền cầm như thế vài món, ha ha. Lão giả cười gượng hai tiếng. Dĩnh trưởng lão nhìn lão giả liếc mắt một cái, lại nhìn trên giá rất nhiều bảo vật, tựa hồ cũng không tính toán cùng hắn so đo, lập tức chọn lựa vài món xem đến thuận mắt trang nhập trong túi trữ vật, sau đó lại ý bảo mùi ương thanh niên đi lấy. Mùi ương thanh niên có chút đắc ý mà xem xét lão giả, liền lo chính mình ở ba cái trên giá chọn lựa lên, chỉ chốc lát sau liền đem đại lượng bảo vật trang nhập trong túi trữ vật, xem đến lão giả thẳng trợn trắng mắt, trong lòng cười nhạo. Tiểu gia tộc chính là tiểu gia tộc, rác rưởi đều phải. Liên ở mũi ương thanh niên chọn bảo vật thời điểm, mọi người bên thai đột nhiên truyền đến đánh nhau tiếng động, ra cửa vừa thấy, kết quả thấy được mặt khác hai gã ba chân điểu gia tộc tu sĩ đang ở kịch liệt mà tranh đấu, trong đó một người đúng là miệng trưởng lão. Dừng tay. Dĩnh trưởng lão không nói hai lời liền đánh ra một đạo pháp quyết, đem hai người mạnh mẽ tách ra, theo sau nàng đi ra phía trước, chỉ mong liếc mắt một cái, liền ngạc nhiên. Chỉ thấy hai người bên cạnh rộng mở xương phòng nội thình lình chất đầy bảo vật, những người khác nhìn thấy một phòng bảo vật, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Kế tiếp, dĩnh trưởng lão tự nhiên mà vậy liền trước tuyển vài món bảo vật, sau đó đến phiên mùi ương thanh niên, hắn tuyển hảo sau liền đến phiên ba chân điểu gia tộc tu sĩ. Tốt bảo vật đều bị dĩnh trưởng lão chọn đi rồi, thứ một chút cũng bị mùi ương thanh niên thu đi, dư lại bảo vật đại bộ phận đều nhập không được bọn họ này đó đại gia tộc tu sĩ mắt. Ba chân điểu gia tộc mọi người chỉ phải hậm hực mà tuyển vài món bảo vật sau rời đi. Theo sau, dĩnh trưởng lão đám người lại ở mặt khác xương phòng cướp đoạt một trận, đều phát hiện đại lượng bảo vật. Hảo, không có thời gian chậm trễ, chạy nhanh đi tìm Bạch Hổ Ký cùng Hắc Hổ. Dĩnh trưởng lão tuyển hảo bảo vật sau, đầu óc cũng thanh tỉnh chút, lập tức thúc giục mọi người. Những người khác, đặc biệt là ba chân điểu gia tộc ba người đều âm thầm mắt trợn trắng, nhưng là không có biện pháp, ai kêu nàng tu vi so với bọn hắn cao. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn có thể phát động lửa cháy đại trận đem này vây sát, nhưng là ở tìm được Định Hải Châu phía trước, bọn họ còn không nghĩ làm nội đấu. Mọi người thực mau liền lên lầu 2, liền ở bọn họ chuẩn bị trực tiếp thượng lầu 3 khi, rồi lại phát hiện rất nhiều xương phòng nội có bảo vật. Dĩnh trưởng lão tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là dù sao cũng là tiểu gia tộc sinh ra, tài nguyên vẫn luôn không đủ phong phú, cho nên ở nhìn thấy như thế nhiều bảo vật sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Không thể không lại lần nữa dừng lại bước chân đi cướp đoạt một phen. Bất quá lần này cướp đoạt có chút không quá thuận lợi, bởi vì rất nhiều xương phòng nội đều xuất hiện quỷ vương, mấy người liên thủ dưới, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm mà đem này đó quỷ vương diệt sát rớt. So sánh với một tầng bảo vật, hai tầng muốn càng tốt một ít, mấy người ở phân bảo thời điểm còn sinh ra nho nhỏ xung đột, nhưng là cuối cùng vẫn là bị dĩnh trưởng lão cấp mạnh mẽ chấn áp ở. Ba chân điểu gia tộc ba người giờ phút này đều đã động một tia sát tâm, nhưng sắc mặt vẫn là như thường. Đem hai tầng bảo vật cướp đoạt không còn sau, này chi 5 người tiểu đội lập tức liền hướng về 3 tầng mà đi. Nửa ngày thời gian trôi qua, mấy người rốt cuộc đi tới đỉnh tầng thứ 18 tầng, giờ phút này, nguyên bản 5 người tiểu đội đã ngã xuống 2 người, hiện giờ cũng chỉ dư lại Dĩnh trưởng lão, Miện trưởng lão cùng với một khác tên là Tô Sa thành 3 chân điểu gia tộc tu sĩ. Hẳn là liền ở chỗ này, các vị muốn vững vàng, trước đừng cử động này một tầng bảo vật, miễn cho tái ngộ đến quỷ vương, chúng ta trước tìm được bạch hổ ký cùng hắc hổ thần hồn mới là nhất quan trọng. Dĩnh trưởng lão đối hai người nói, cùng tộc mũi ưng thanh niên đã ngã xuống, nàng tương đương với đi một đại băng tay, tuy rằng tự hỏi trước mắt hai người không phải chính mình đối thủ, nhưng là nếu là lại có người ngã xuống nói, trong chốc lát nếu là gặp được quỷ đế liền phiền toái. Vừa mới nàng tại đây một tầng cảm ứng được bạch hổ ký cùng hắc hổ hơi thở, nhưng là đi vào nơi này sau lại phát hiện bọn họ hơi thở lại không phải như vậy rõ ràng. Bọn họ hẳn là cũng có thể cảm ứng được chính mình hơi thở mới là, phía trước nói tốt liên minh, lúc này lại đột nhiên bất hòa chính mình liên hệ, chẳng lẽ là muốn độc chiếm bảo vật. Nghĩ đến này, Dĩnh trưởng lão bước chân lại nhanh hơn vài phần, này phía sau Miện trưởng lão cùng Tô Sa thành lại không hẹn mà cùng mà liếc nhau, hiển nhiên hoài mặt khác ý tưởng. Dĩnh trưởng lão giờ phút này một lòng nghĩ định Hải Châu có thể hay không bị bạch hổ ký lấy đi. Căn bản không rảnh đi quản mặt khác, chỉ lo bước chân nhẹ nhàng bay nhanh về phía trước đi tới. Nhưng mà không chờ nàng đi ra rất xa, đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy phía sau một đoàn lửa cháy tập tới, nàng cuống quýt hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng mà lửa cháy lại phô tán mà khai, thực mau liền đem nàng quanh thân vây quanh ở trong đó. Các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn khởi nội chiến? Dĩnh trưởng lão kinh giận đan sen, mắt hạnh thẳng trừng mắt Miện trưởng lão cùng Tô Sa thành hai người. Hai người lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo há mồm nhậm chú, lửa cháy ở hai người chú ngự trong tiếng trở nên càng ngày càng vượng, thực mau liền hình thành một cái lửa cháy không gian, đem Dĩnh trưởng lão cả người đều bao phủ ở trong đó. Lửa cháy đại trận. Dĩnh trưởng lão nhận ra pháp trận lai lịch, lập tức hoảng sợ vạn phần, này pháp trận nguyên kế hoạch là dùng để đối phó bảo hộ Định Hải Châu quỷ đế, lại không nghĩ rằng thế nhưng dùng ở trên người mình. Dĩnh trưởng lão, này không chỉ có riêng là lửa cháy đại trận, bên trong còn có một tầng lửa cháy không gian. Cho nên ngươi căn bản đừng nghĩ đào tẩu. Lửa cháy ở ngoài truyền ra Miện trưởng lão cười lạnh tiếng động. Định Hải Châu cũng chưa bắt được, các ngươi liền trở mặt, cho rằng có lửa cháy đại trận liền vây được trụ ta. Dĩnh trưởng lão một bên oanh kích đại trận, một bên phẫn nộ quát. Muốn Định Hải Châu người quá nhiều, hơn nữa thực lực trên cơ bản đều so với chúng ta cường, ngốc tử mới có thể đi liều chết lấy kia Định Hải Châu, cuối cùng còn không phải bị người khác cướp đi, nói không chừng còn muốn đáp thượng tánh mạng, cho nên ta hai người dứt khoát liền từ bỏ. Lại nói này bảo tháp bên trong bảo vật đông đảo, ngươi vừa rồi cầm không ít, hiện giờ chúng ta đánh cướp ngươi cũng không tính mệt, còn sẽ không chọc phải họa sát thân. Tô Sa thành một mặt liều mạng hướng lửa cháy đại trận trung rót vào linh lực, một mặt đem dấu ở trong lòng nói ra tới, ở hắn xem ra, này nguyên bản tính toán bó trụ hợp thể kỳ quỷ đế lửa cháy đại trận, bó trụ Dĩnh trưởng lão đó là dễ như trở bàn tay sự. Hắc hắc, chính là, trên người của ngươi bảo vật chúng ta huynh đệ hai người chia đều một chút cũng là một bút không nhỏ tài phú. Còn sẽ không gây họa thượng thân, lần này có Kỳ Lân lão nhân ở, chúng ta nói không chừng còn có thể toàn thân mà lui. Miện trưởng lão đã ở mặc sức tưởng tượng tương lai. Tưởng mở. Lửa cháy bên trong truyền ra Dĩnh trưởng lão phẫn nộ thanh âm, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân hình nhoáng lên liền thay đổi một bộ bộ dáng. Kỳ kỳ. Lửa cháy đại trận đột nhiên một trận rung động, từ giữa truyền ra bén nhọn chói tai chim hót tiếng động, theo sau, chỉ thấy một con cả người lửa đỏ điểu xé mở lửa cháy, cũng từ giữa bay ra tới. Này điểu cổ rất dài, chân lại tinh tế dị thường. Miện trưởng lão cùng Tô Sa thành kiến này, rất là kinh hãi, vội vàng tiếp tục hướng lửa cháy đại trận trung đưa vào pháp lực, nguyên bản nhô đầu ra hỏa điểu lại bị mạnh mẽ phong nhập đi vào. Nhưng mà đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến ong ong thanh, Miện trưởng lão chỉ cảm thấy gương mặt một trận đau đớn, cả người pháp lực liền dường như tiết khí dường như, nháy mắt đã bị hấp thu đi. Chương 626 Phật đạo hơi thở. Chuyện như thế nào? Đáng chết! Là cái gì đồ vật ở hấp thu ta pháp lực? Miện trưởng lão tức giận đến cả người run rẩy. A, Miện trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, thân hình không khỏi về phía sau đảo đi. Mắt thấy đồng bạn gặp nạn, Tô Sa thành cả kinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, hắn cảm thấy cánh tay đau xót, trong cơ thể linh lực liền bắt đầu điên cuồng mà hướng ra phía ngoài trào ra, tất cả đều dung hướng cánh tay thượng cái kia đau đớn điểm. A, Tô Sa thành cũng kiên trì không nổi nữa, bất quá một lát liền ngã xuống trên mặt đất. Hai người bị rút cạn linh lực, ngay cả linh mạch cũng đều đứt gãy, đan điền thực mau liền khô kiệt héo rút đi xuống. Miện trưởng lão cùng Tô Sa thành hai người hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, thực mau nhắm lại hai mắt, như vậy ngã xuống rớt. Trước khi chết, hai người đều há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhưng là lại không có thể phát ra một thanh âm. Hai người đến chết cũng không rõ diệt sát bọn họ đến tột cùng là cái gì đồ vật. Mất đi hai gã chủ trì người, lửa cháy đại trận thực mau liền chống đỡ không được mà sụp đổ tán loạn. Từ giữa bay ra một con hỏa điểu, đúng là Dĩnh trưởng lão bản thể Hường Hạc. Bất quá nàng giờ phút này trên mặt biểu tình có vẻ thập phần ngoài ý muốn, vừa rồi tuy rằng nàng sắc thật tận lực, nhưng là lại không nghĩ tới như thế mau liền đem lửa cháy đại trận cấp bài trừ. Hơn nữa miệng trưởng lão cùng Tô Sa thành thế nhưng cũng ngã xuống rớt, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đối này hai người dùng ra cái gì chí mạng thủ đoạn A. Liên ở Dĩnh trưởng lão kinh nghi là lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên ong long thanh, dương mắt vừa thấy thế nhưng là một con muỗi. Dĩnh trưởng lão giơ tay tùy ý mà đuổi hạ, muỗi chẳng những không đi, ngược lại đón đi lên, một ngụm chát ở cổ tay của nàng thượng. Gì? Dĩnh trưởng lão cả kinh, chỉ cảm thấy đan điền nội linh lực một trận cuồn cuộn, thế nhưng bắt đầu điên cuồng mà hướng về muỗi đốt địa phương chạy tới. Mới đầu nàng còn chỉ là nghi hoặc, nhưng không bao lâu, loại này nghi hoặc liền biến thành hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện chính mình đan điền nội linh lực đã không đến một nửa. Nàng rốt cuộc phát hiện này muỗi không giống tầm thường chỗ, chỉ tiếc đã chậm. Muỗi hút khô rồi nàng linh lực sau, mới buông lỏng ra cánh tay của nàng, cũng nhân cách hóa mà phát ra một tiếng đánh cách thành, nó nhìn nhìn ngã trên mặt đất không hề nhân khí Dĩnh trưởng lão, cười gượng hai tiếng, vây vây cánh vèo mà một chút bay nhanh mà hoàn toàn đi vào Dĩnh trưởng lão trong cơ thể. Sau một lát, Dĩnh trưởng lão thân hình lại lần nữa đứng lên, nàng mở mắt ra, cũng đã thay đổi một bộ biểu tình, thực hiển nhiên, nàng sớm đã không phải ban đầu cái kia Dĩnh trưởng lão rồi, mà là bị muỗi bám vào người sau Dĩnh trưởng lão rồi. Hắc hắc hắc hắc, không nghĩ tới khi cách như vậy nhiều năm, còn có thể nếm đến như thế mới mẻ ngọt lành linh lực. Dĩnh trưởng lão vươn đầu lưới ở trên môi liếm một vòng, phát ra cùng Dĩnh trưởng lão mỹ phụ hình tượng cực không phối hợp thô cuồng khàn khàn nam nhân thanh âm, khối này thân thể cũng không tồi, ta liền không khách khí mà nhận lấy. Hắn nói, nhìn như tùy ý mà hoạt động vài cái gân cốt, sau đó giơ tay một quyển, đem miệng trưởng lão cùng Tô Sa thành túi chữ vật một quyển mà đi. Vẫn là ta mỗi đạo nhân thông minh, gần nhất liền tìm tới rồi nhiều bảo cái kia phản đồ ẩn thân chỗ. Xem ta thu thập ngươi, trở về là có thể lộng cái tương lai Phật đương đương lâu, hắc hắc hắc hắc. Dĩnh trưởng lão đắc ý mà cười, thanh âm ở trống trải yên tĩnh tòa nhà hình tháp nội truyền ra, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tiếng cười đột nhiên im bặt, ngay sau đó liền truyền ra lạc lạc giống như pháo trúc thanh âm. Dĩnh trưởng lão, xác thực tới nói là mỗi đạo nhân thân hình bỗng nhiên cất cao một đoạn, trên người hơi thở cũng lập tức bạo trướng lên. Từ nguyên lai luyện hư hậu kỳ nháy mắt biến thành luyện hư đại viên mãn, hơn nữa loại thực lực này bạo trướng còn đang không ngừng về phía thượng bò lên. Nửa giờ lúc sau, mỗi đạo nhân trên người hơi thở rốt cuộc ổn định xuống dưới, bất quá hắn giờ phút này tu vi đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. Thân thể này quá yếu, chỉ có thể trước khôi phục đến nơi đây, chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải làm Phật tổ một lần nữa ban thưởng ta một khối thân thể. Mỗi đạo nhân trên dưới đánh giá chính mình một phen sau, có chút cảm khái địa đạo. Theo sau, hắn mọi nơi nhìn nhìn, liền không chút do dự hướng tới một phương hướng bay qua đi. Đến cuối, như thế nào không có người. Một cái áo đen thân ảnh xuất hiện ở một gian trong thạch thất, tháo xuống màu đen liền y y hải mũ lộ ra một trương trắng nón điểm mỹ khuôn mặt, bất quá gương mặt này thượng giờ phút này lại có chút cùng với tuổi không hợp lạnh băng biểu tình. Ta cảm giác được nơi này có cường đại Phật đạo hơi thở. Đông nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền ra, thanh âm đàm thoại vừa ra, nhẫn chữ vật quang mang chợt lóe, từ giữa bay ra một con kim sắc tiểu ve. Nó quanh thân đều tản mát ra rượu nhãn kim mang, trên lưng ẩn ẩn có vô số thật nhỏ phù văn chớp động. Phật đạo hơi thở. Chính là nơi này cái gì cũng không có a. Người áo đen nghi hoặc nói. Sẽ không sai. Tiểu ve chắc chắn nói. Này hai tự nhiên chính là vừa mới đuổi tới Diệp Thiên Tầm Tiểu Kim. Tiến vào này thiên khu vực sau, Diệp Thiên Tầm trong đầu liền xuất hiện Triệu Công Minh đưa tin tiếng động, hắn yêu cầu chính mình đi vào nơi này. Chính là đương nàng ấn hắn nói đi vào nơi này sau lại cái gì cũng không thấy được. Khắp nơi tìm xem đi. Diệp Thiên Tầm nói liền ở trong thạch thất đi rồi lên, vách tường, mặt đất đều bị nàng gõ cái biến, chính là không có phát hiện cái gì huyền cơ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau truyền đến, các ngươi ở tìm cái này đi. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, thạch thất lối vào đứng một người, người này một thân thanh ý hề, tướng mạo thường thường vô kỳ, nhìn qua không phải thực thu hút, lại làm nàng trong lòng không khỏi cả kinh, thanh. Thật là vinh hạnh, Diệp Đạo Hữu còn nhớ rõ tên của ta. Thanh mỉm cười nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngươi lại tới làm cái gì? Thanh hỏi ngược lại. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên phát hiện thạch thất trung ương vị trí không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một cái trắng xóa cùng loại truyền tống trận giống nhau đồ vật. Tiểu Kim vội vàng bay qua đi, đồng thời truyền âm cấp Diệp Thiên Tầm, chính là nơi này. có đại lượng Phật đạo hơi thở. Vừa dứt lời, Tiểu Kim thân ảnh liền biến mất ở bên trong. Tiểu Kim, Diệp Thiên Tầm hô. Diệp đạo hữu, ngươi người muốn tìm liền ở bên trong này, bất quá bên trong đồng thời cũng có thực lực cường đại người, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào? Thanh cười nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một lát, nháy mắt có chút xem không hiểu hắn ý tưởng, thực lực của chính mình hắn lại không phải không biết, cư nhiên còn đưa ra nàng liên thủ. Đạo hữu chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi tuy rằng là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là thực lực có thể so với luyện hư sơ kỳ, hơn nữa ngươi thủ đoạn lợi hại, có thể cùng ngươi liên thủ, phải nói là ta kiếm lời. Thanh nói, Diệp Thiên Tầm thần sắc kinh nghi bất định, ý đồ cùng Tiểu Kim câu thông, lại bởi vì không ở cùng trong không gian mà vô pháp tiến hành giao lưu. Ngươi yên tâm đi, tại đây trong lúc ta sẽ không ép hỏi ngươi thiên mệnh lam trạc rơi xuống. Hắn hữu bổ sung nói, cân nhắc một lát, Diệp Thiên Tầm nhìn phía Thanh mở miệng nói, nơi này có cái gì đồ vật? Định Hải Châu. Thanh nói, Định Hải Châu. Ngươi xác định? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ân. Thanh gật gật đầu. Tính, dù sao Tiểu Kim đã đi vào, nó cảm ứng được Phật đạo hơi thở, bên trong nói không chừng thực sự có cái gì lợi hại Phật đạo bảo vật. Dù sao Tiểu Kim là Phật đạo thánh vật ra Diệp Ve, liền tính bên trong không có Định Hải Châu, có lẽ cũng có thể đề cao Tiểu Kim thực lực bảo vật, đối chính mình tới nói cũng không lô a. Chương 627 Bảo Tháp Quỷ Đế, trừ tịch vui sướng. Thực lực của ta hữu hạn, vô pháp khiến cho không gian mở ra lâu lắm, vào đi thôi. Thanh thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên. Theo sau liền nhìn đến hắn thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Diệp Thiên Tầm nhìn thạch thất trung ương như ẩn như hiện trắng xóa sương mù, lập tức cũng không hề chần chờ mà tiến vào trong đó. Ta liền biết đạo hữu là minh lý lẽ người. Thanh thấy Diệp Thiên Tầm xuất hiện, vội cười nói. Diệp Thiên Tầm lại không cùng hắn khách sáo, trực tiếp vây tay một cái, đem cách đó không xa Tiểu Kim chiêu trở về. Ngàn Tầm, ta cảm ứng được Phật đạo hơi thở chính là từ này tòa bảo tháp bên trong truyền ra tới. Tiểu Kim nói. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức đem bảo tháp bao phủ, kết quả thật đúng là bị nàng cảm ứng được Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ hơi thở. Cùng lúc đó, nàng còn cảm ứng được mặt khác hai cổ quỷ dị hơi thở, trong đó một cổ giống như cùng nàng phía trước tiếp xúc quỷ vương có chút cùng loại, còn có một cổ hơi thở, tuy rằng mặt ngoài chỉ có luyện hư hậu kỳ, nhưng là bằng vào bói toán sư trực giác, nàng cảm thấy đối phương thực lực hơn xa như thế. Liên ở nàng do dự mà muốn hay không đi vào khi, thần thức trong biển liền xuất hiện quen thuộc thanh âm, trực tiếp thượng 18 tầng. Là Triệu Công Minh thanh âm. Diệp Thiên Tầm trái tim run rẩy, vội đối Thanh nói, Thanh đạo hữu, ta hiện tại là Bạch Hổ ký đồ đệ, đi vào nơi này cũng là hắn an bài, cho nên ta đều không phải là tự do tự thân, ngươi muốn tìm ta liên thủ nói, nhất định phải trải qua ta sư tôn đồng ý. Diệp Thiên Tầm nói, có Triệu Công Minh ở, nàng cũng không sợ Thanh. Có thể, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Thanh dứt lời, không nói hai lời liền hướng về bảo tháp trong nghề đi. Nhìn hắn bóng dáng, Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, cũng theo sát mà đi. Hai người một đường chạy như bay, thực mau liền tới rồi bảo tháp 18 tầng. Bên hai ẩn ẩn truyền đến đánh nhau tiếng động, Diệp Thiên Tầm cùng Thanh chạy nhanh qua đi, khoảng cách Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ hơi thở càng ngày càng gần. Bọn họ đi tới một tòa gác mái nội, bên trong bày ra một tầng trắng xóa cấm chế, cứ việc có cấm chế ở, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được bên trong truyền ra đánh nhau cùng gầm lên tiếng động. Oanh mà một tiếng, cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ, Triệu Công Minh, Hắc Hổ đám người thanh âm xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cùng lúc đó, còn có một khắc danh hồng y yển nữ tu sĩ. Mà bọn họ giờ phút này đang ở đối phó chính là một con mặt mũi hung tợn quỷ vật, nay quỷ vật thượng hơi thở cùng nàng phía trước đối phó quỷ vương có chút tương tự, chỉ là thoạt nhìn thân hình so nàng phía trước nhìn đến muốn ngưng thật rất nhiều. Nhìn thấy này chỉ quỷ vật, Tiểu Kim lập tức mặt lộ vẻ kích động chi sắc, đồng thời Diệp Thiên Tầm trong đầu cũng vang lên nàng thanh âm, này quỷ vật sinh thời có lẽ là một người kim tiên. Tuy rằng giờ phút này phát ra hơi thở chỉ có hợp thể hậu kỳ, bất quá rốt cuộc sinh thời thực lực lợi hại, nếu là nuốt nó, thực lực của ta không biết muốn bay lên mấy cái bậc thang. Kim Tiên. Diệp Thiên Tầm bị hoảng sợ, nàng đối đại thừa trở lên cấp bậc phân chia cũng không rất rõ ràng, nhưng là Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên trở từ ngữ vẫn là từ Triệu Công Minh trong miệng nghe được quá, này quỷ vật nếu là Kim Tiên nói, chẳng phải là so đại thừa kỳ còn phải cường đại tồn tại. Thực lực cường đại đến như thế nào nông nỗi? Nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Người ăn uống không khỏi cũng quá lớn, nay quỷ vật sinh thời muốn thực sự có như vậy cường đại thực lực, còn sẽ bị vây ở nơi này. Kinh hãi qua đi, Diệp Thiên Tầm không khỏi cười nhạo nói, hiển nhiên không quá tin tưởng Tiểu Kim nói. Hừ, Kim Tiên cũng không phải văn năng, ngươi sư tôn phía trước còn không phải là Thái Ất Kim Tiên sao, so Kim Tiên thực lực còn muốn cao cường rất nhiều, còn không phải lưu lạc tới rồi hiện tại đồng ruộng. Tiểu Kim không chút nào yếu thế địa đạo. Thiếu chút nữa đã quên, Triệu Công Minh trước kia là Thái Ức Kim Tiên, Tiệt Giáo Đại Sư Huynh. Thất thần làm cái gì, phát động Định Hải Thần Công giúp ta bó trụ hắn một lát. Triệu Công Minh quát. Diệp Thiên Tầm vội vàng lên tiếng, trong miệng niệm nổi lên Định Hải Thần Công khẩu quyết, một cái lam mênh mang Định Hải không gian tức khắc xuất hiện ở trước mặt, cùng lúc đó, nàng lại một chút chỉ, bày trận khí cụ tính cả bốn cái khoa phụ cự hán cùng nhau từ nhẫn chữ vật chung bay ra, thực mau, Định Hải không gian ngoại liền xuất hiện một cái pháp trận. Dĩnh Trường Lão, ngươi cùng Hắc Hổ nghi cách dẫn nó vào trận. Triệu Công Minh mắt thấy pháp trận hoàn thành, liền đối một bên Hồng Y Yả nữ tu nói, không thành vấn đề. Dĩnh Trường Lão đôi mắt đẹp lưu chuyển, phiếm hồng gương mặt hiện ra dị thường vũ mị phong tình, tế ra một thanh quạt lông pháp bảo nhằm phía quỷ vật. Diệp Thiên Tầm pháp trận mới vừa bố trí hoàn thành, liền thấy tên kia bị gọi là Dĩnh Trưởng Lão Hồng Y Yả nữ tu nhảy vào trong trận, nàng chạy nhanh đem pháp trận mở ra, chỉ thấy Dĩnh Trưởng Lão phía sau, kia chỉ cường đại quỷ vật theo sát mà đến. Diệp Thiên Tầm tuy rằng đối Định Hải đại trận rất có tin tưởng, nhưng là nàng trước kia trước nay không nếm thử đi bó trụ quá một người hợp thể kỳ tu sĩ, cho nên ở nhìn thấy quỷ vật vọt tới khi, trong lòng cũng là cực kỳ thấp thỏm. Nay quỷ vật đại khái cũng là tự xưng là thực lực cao cường, căn bản là vô pháp Định Hải đại trận để vào mắt, trực tiếp đi theo Dĩnh Trưởng Lão vọt tiến vào. Vậy, trước mắt quỷ vật đi vào, Diệp Thiên Tầm vội vàng mệnh lệnh nói. Theo sau, nàng liền cảm ứng được một cổ cự lực ở đánh sâu vào pháp trận, chấn đến nàng cả người đều có chút đứng thẳng không xong, trong cơ thể linh lực càng là giống như sóng biển giống nhau cuồn cuộn cái không ngừng. Khoe mắt liếc Triệu Công Minh đã nhằm phía gác mái nội trên giá. Mặt trên chỉ có một con thoạt nhìn thập phần bình thường sơn đen hộp gỗ. Triệu Công Minh một chút liền phá khai rồi cái hộp gỗ cấm chế, đang chuẩn bị mở ra, đống nhiên một cái màu đỏ bóng người nhanh chóng vọt lại đây. Triệu Công Minh vội vàng đem hộp gỗ vừa thu lại, xoay người sang chỗ khác, đống nhiên cả kinh, Dĩnh Trường Lão. Xông lên màu đỏ bóng người thế nhưng chính là Dĩnh Trường Lão, người này vừa rồi tiến vào Diệp Thiên Tầm pháp trận, lại không biết vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, theo vài tiếng lạc lạc pháo trúc tiếng động, Dĩnh Trưởng Lão trên người hơi thở đột nhiên biến cường mấy lần. Diệp Thiên Tầm vừa rồi liền cảm thấy nàng hơi thở có chút quỷ dị, mà nay xem ra là ẩn tàng rồi tu vi. Đi tìm chết đi. Dĩnh Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, cả người phụt ra ra cường đại uy áp, Triệu Công Minh bị đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đánh bay một khoảng cách, trong mắt kinh hãi chi sắc càng đậm. Công tử. Hắc hổ hô. Triệu Công Minh điều tức một lát, thực mau liền từ trên mặt đất đứng lên, bất quá không chờ hắn đứng vững, một cổ cường đại uy áp lại lần nữa đánh úp lại. Bất quá Triệu Công Minh hiển nhiên đã có chuẩn bị, thân hình nhất dược dựng lên, đồng thời hét lớn một tiếng, từ này quanh thân phụt ra ra mấy đạo kim mang, đúng là hắn tuyệt chiêu thần tài kim quang. Dĩnh Trưởng Lao ước chừng không dự đoán được hắn sẽ dùng ra chiêu này, bởi vì nguyên chủ nhân trong trí nhớ đối Bạch Hổ ký tư liệu chung cũng không có này nhất chiêu, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Bất quá theo sau liền cười lạnh giơ tay, mấy đạo hắc mang bay ra, hắc mang bên trong bao vây lấy vô số chỉ mối, phân biệt hướng tới gác mái nội mọi người bay qua đi. Ngươi là Mỗi đạo nhân. Nhìn thấy Mỗi trong phút chốc, Triệu Công Minh lập tức liền nghĩ tới cái gì, thất thanh nói. Gì, ngươi như thế nào biết? Dĩnh Trưởng Lao dứt khoát biến trở về nguyên lai thô cuồng khàn khàn thanh âm, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Chương 628 sinh linh giới. Triệu Công Minh căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp hét lớn một tiếng, cũng bất chấp có hay không luyện hóa, liền lập tức lấy ra hộp gỗ trung định Hải Châu. Thủ pháp thuần thục mà đem chúng nó đồng loạt gửi đi ra ngoài. Ầm ầm ầm vô số thanh nổ vang vang lên, gác mái nổi khói thuốc súng tràn ngập, sớm đã thấy không rõ ai là ai. Định Hải đại trận cũng ở nháy mắt ầm ầm sụp đổ, bốn con thật lớn con rối bị cường đại uy áp chấn đến độ tan thành từng mảnh, Diệp Thiên Tầm cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, đan điền nội linh lực quay cuồng không ngừng, cơ hồ liền phải bạo liệt mở ra. Đúng lúc này, một cổ mềm như bông chi lực bỗng nhiên đem nàng toàn thân bao vây. Nguyên bản trong cơ thể đau nhức cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng thử điều tức ổn định thân hình, nội coi một phen, phát hiện đan điền cùng gân mạch tình huống cũng không phải thực không xong, xem ra cảnh giới là sẽ không rớt, nghĩ đến này, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đương nàng ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh bóng người khi, tức khắc sửng sốt, thanh. Người này tiến vào gác mái sau liền vẫn luôn yên lặng mà đứng ở một bên, chính mình đều mau quên hắn tồn tại, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, còn cứu chính mình. Phải biết rằng hắn cũng bất quá là một người luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cùng kia Mỗi đạo nhân thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch, ngay cả Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đều không thể chặn lại công kích, hắn lại như thế nào sẽ bình yên vô sự, lại còn có công phu đi cứu chính mình. Mặc kệ hắn hay không là vì thiên mệnh làm trạng, nói ngắn lại, vẫn là làm Diệp Thiên Tầm thập phần cảm động, đa tạ thanh đạo hữu ân cứu mạng. Nếu không phải hắn kịp thời thả ra kia cổ mềm như bông chi lực thế chính mình đem công kích lập tức, nàng giờ phút này khả năng sẽ có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Không cần khách khí, chỉ là thuận tay mà làm. Thanh nói, trước kia vẫn luôn cảm thấy thanh niên này tướng mạo bình thường, giờ phút này nhìn lại, lại phát hiện hắn trên mặt có một cổ không thể miêu tả thong dong cùng bình tĩnh. Ta thiếu ngươi một tân tình, bất quá đừng nghĩ ta sẽ nói cho người kia chuyện. Cảm kích lúc sau, Diệp Thiên Tầm lại khôi phục lạnh lùng biểu tình. Thanh cười khẽ một chút, không có lại nói cái gì. Lúc này, đông nhiên bụi mù bên trong truyền ra Triệu Công Minh phẫn nộ dị thường thanh âm, này không phải Định Hải Châu. Chân chính Định Hải Châu ở nơi nào? Ha ha ha ha, nơi này căn bản là không có Định Hải Châu, này chẳng qua là ta đối ngoại thả ra một cái mồi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi một đám đều bị lừa. Quỷ dị thanh âm vang lên, nghe được ra là kia quỷ vật thanh âm. Theo sau, một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên, nhiều bảo, ta liền biết là ngươi chơi quỷ kế, bất quá lao phu đối Định Hải Châu không có hứng thú, chỉ cần ta đem ngươi bắt đi, là có thể ổn ngồi hiện tại Phật bảo tọa, ha ha ha. Thanh âm này là Dĩnh trưởng lão phát ra tới, bất quá thực hiển nhiên, này đã không phải nguyên lai tên kia Hồng Y Lìa nữ tu. Mỗi đạo nhân, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được nơi này. Bất quá vừa lúc, ta hôm nay giết ngươi, vừa lúc vì ta sư muội Quy Linh Thánh Mâu báo thủ. Quỷ vật nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Báo thủ. Ha ha, có bản lĩnh liền tới thử xem đi. Mỗi đạo nhân cười ha ha. Theo sau, bụi mù bên trong liền lại lần nữa truyền ra kinh thiên động địa đánh nhau tiếng động, pháp bảo, pháp thuật. Pháp tác chi lực không ngừng từ giữa trào ra, đại năng chi sĩ gian đấu pháp quá mức hung hiểm, hơi không lưu ý liền khả năng lan đến gần chung quanh chúng sinh. Rất nhiều lần Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa ngã xuống ở pháp tác chi lực dưới, thật đúng là ít nhiều thành kịp thời giúp nàng chặn lại công kích. Diệp Thiên Tầm cũng không nghĩ tự tìm không thú vị mà lưu lại, chạy nhanh hướng về gác mái ngoại bay đi. Liên ở nàng mới ra gác mái, Thanh liền đuổi theo, hai người bay ra rất xa mới ngừng lại được. Diệp đạo hữu. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại. Chỉ thấy Thanh giơ tay, từ này trong tay bay ra rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, tất cả đều chồng chất đến mặt đất phía trên. Người con rối cùng pháp trận, thật không nghĩ tới Diệp đạo hưu vẫn là một người trận pháp sư. Thanh có chút ngoài ý muốn nói. Thanh đạo hưu thần thông quảng đại, xa ở ta dự kiến phía trên, vừa rồi ít nhiều người, nếu không nói, ta giờ phút này liền phải đi Diêm Vương nơi đó đưa tin. Diệp Ngàn cảm kích chung mang theo một tia cung kính. Kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến. Thanh xua xua tay nói. Đúng lúc này, dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, Diệp Thiên Tầm một cái không xong thiếu chút nữa té ngã. Không tốt, đi mau. Thanh hét lớn một tiếng, liền bắt lấy Diệp Thiên Tầm cánh tay nhảy dựng lên, trong nháy mắt liền biến thành một cái cự long, phá tan tháp đỉnh hướng về trời cao xoay quanh mà đi. Liền ở Thanh mang theo Diệp Thiên Tầm bay khỏi hết sức, phía sau truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang tiếng động, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bảo tháp trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Hô, nguy hiểm thật. Diệp Thiên Tầm phun ra một hơi. Thanh đạo hữu, thật sự cảm ơn ngươi. Tuy rằng rõ ràng nếu không có Thanh tương trợ, nàng phỏng chừng cũng sẽ nghĩ cách thoát đi ra tới, nhưng là chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Long đầu quay lại, chỉ thấy long mục bên trong hiện lên một tia ý cười. Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút, có trong nháy mắt, nàng cảm thấy loại này ánh mắt phảng phất ở nơi nào gặp qua. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Định Hải Châu là giả? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi nói. Ngươi vì cái gì sẽ như thế tưởng? Thanh hỏi ngược lại. Ngươi nếu là không trước đó biết kia Định Hải Châu là giả, vừa rồi ta sư tôn cùng kia quỷ đế đánh nhau khi, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đoạt được tới thu làm mình dùng, mà không phải vẫn luôn quan chiến đến cuối cùng. Hiện giờ hồi tưởng lên, nay Thanh tiến vào quỷ vực phía trước liền có một bộ cùng người khác có chút không quá giống nhau thong dong thái độ, tiến vào thạch thất khi dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi bảo tháp nhập khẩu, tiến vào bảo tháp lúc sau liền ở một bên lẳng lặng quan chiến. Chính mình đều mau quên hắn tồn tại thời điểm lại đột nhiên động thân mà ra cứu chính mình, giống như hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Chẳng lẽ hắn thật là so Triệu Công Minh còn phải cường đại tồn tại? Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Định Hải Châu thật giả ta cũng không biết, bất quá kia đổ vật đối ta vô dụng. Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Thật lớn khẩu khí, cư nhiên nói Định Hải Châu đối hắn vô dụng. Vậy ngươi tiến vào quỷ vực mục đích là cái gì? Diệp Thiên Tầm không khỏi có chút tò mò. Nơi này có đi thông sinh linh giới nhập khẩu. Thanh trả lời. Sinh linh giới. Không sai, nơi đó tụ tập trừ bỏ quỷ hồn bên ngoài các loại sinh linh, tu vi từ luyện khí kỳ đến thái ớt chỉ vàng không đợi, giống nhau cấp thấp vị diện phi thăng đi lên tu sĩ đều sẽ tiến vào sinh linh giới. Cái gì? Diệp Thiên Tầm lắp bắp kinh hãi, tiên cảnh cũng là thuộc về sinh linh giới sao? Không phải, tiên cảnh kỳ thật là Bồ Đề Lao Tổ sáng tạo một cái thế giới, năm đó hắn vì tránh né kẻ thù quá thanh tĩnh nhật tử. Liền mang theo một đám hồng hoang yêu thú đi vào nơi này định cư, dần ra liền hình thành hiện giờ yêu thú thế giới. Bởi vì thế giới này bị Bồ Đề lão tổ thi pháp che lấp, cho nên ở vũ trụ bên trong là tìm không thấy nó tọa độ. Thanh giải thích nói, thế nhưng còn có chuyện này. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, tìm không thấy tọa độ, kia chính mình lại là như thế nào tiến vào cái này giao diện. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải nàng quan tâm việc này thời điểm, bởi vì nàng đã nhìn đến vừa mới ở bảo tháp nội vung tay đánh nhau ba người một hổ đã lao tới. Chương 629 Đa Bảo Đạo Nhân. Ha ha ha, Triệu Công Minh nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này, hôm nay vừa lúc làm ta cùng nhau thu, cũng hảo gia tăng một ít công đức. Khói thuốc súng bên trong truyền ra mỗi đạo nhân cười to tiếng động. Hừ, mỗi đạo nhân, ngươi dựa hấp thu người khác tu vi được đến pháp lực, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng nói. Công Minh huynh cẩn thận, này mỗi tuy rằng thực lực không có gì đặc biệt, nhưng là thủ đoạn nham hiểm. Sư mội quy linh thánh mâu tu vi chính là như vậy bị hắn hút khô tịnh. Thanh âm này đến từ vừa rồi quỷ đế, quỷ dị chính là giờ phút này hắn thình lình cùng Triệu Công Minh đứng ở cùng trận doanh, hai người thế nhưng liên hợp lại đối phó mỗi đạo nhân. Diệp Thiên Tầm có chút xem không hiểu, một bên Thanh lại cười nói, này mỗi đạo nhân chính là năm đó bị chuẩn đề đạo nhân bắt kia chỉ mỗi, ở hồng hoang thời kỳ là rất nhiều người chán ghét đối tượng, hắn không chỉ có hút khô rồi quy linh thánh mẫu linh lực, còn hút phương Tây giáo linh bảo 12 phẩm công đức kim liên, ước chừng hút tam phẩm, ngạnh sinh sinh đem 12 phẩm kim liên hàng tới rồi cửu phẩm. Là sao, như thế nói đến, này mỗi hẳn là cùng ta sư tôn bọn họ có cũ thủ. Diệp Thiên Tầm nói, ta không có đoán sai nói. Kia quỷ đế chính là năm đó tiệt giáo Đa Bảo Đạo Nhân, trong tay hắn pháp bảo đông đảo, phong thần đại chiến khi bị chuẩn đề mạnh mẽ thu làm đồ đệ, nghe nói sau lại phản bội ra phương Tây giáo, bị đuổi giết đến nay. Hắn cùng ngươi sư tôn là đã từng đồng môn sư huynh đệ, hiện giờ hẳn là tạm thời đạt thành mặt trận thống nhất đối phó môi đạo nhân. Thanh phân tích nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đồng nhiên quay đầu đi, ngươi như thế nào sẽ biết như thế nhiều. Ta cũng từng ở hồng hoang sinh tôn quá. Thanh cười cười. Lúc này, Diệp Thiên Tầm nhìn đến Triệu Công Minh bên kia chiến đấu đã tiến vào tới rồi gay cấn, chung quanh không ngừng xuất hiện ra một đám đại uy lực khí xoáy tụ, từng vòng mắt thường có thể thấy được cuộn sóng khuyết tán mở ra. Diệp Thiên Tầm tuy rằng ở vào khí xoáy tụ ở ngoài, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chiến đấu kịch liệt, mỗi đạo nhân thực lực tuy rằng xác thật là dựa vào hấp thu chúng tu sĩ linh lực được đến, nhưng là bởi vì giờ phút này cảnh giới cùng Triệu Công Minh đám người kém quá lớn. Mà Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân hai vị đã từng thái ớt nay tiên đều là tàn hồn một sợi, thực lực hữu hạn, cho nên ở cùng mỗi đạo nhân đối chiến mấy cái hiệp đều chiếm không đến cái gì tiện nghi, ngược lại có. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị này phóng xuất ra mỗi bị đinh thượng. Thanh đạo hữu, mỗi đạo nhân thực lực quá cường, ta sư tôn bọn họ chỉ sợ không địch lại, nếu là bọn họ bị đánh bại, chúng ta phỏng chừng cũng vô pháp sống một mình, đạo hữu thực lực cao cường, có không cùng ta cùng đi hiệp trợ một vài. Diệp Thiên Tâm hỏi. Giờ phút này Thanh vẫn là bản thể bộ dáng, lập tức ngửa mặt lên trời một ngâm, lao xuống mà đi. Diệp Thiên Tầm cũng triệu hồi ra Tiểu Kim cùng chiêu yêu cờ, toàn lực đối địch. Đại năng chi sĩ chiến đấu thường xuyên sẽ đề cập đến pháp tắc chi lực, hung hiểm dị thường. Diệp Thiên Tầm chỉ phải xa xa mà tiến hành công kích cùng quấy rầy, chút nào không dám tới gần, nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ đem mạng nhỏ cấp đáp thượng. Có Thanh gia nhập, Triệu Công Minh bên này thực lực lại gia tăng rồi một phần. Mấy người liên thủ dưới cuối cùng vẫn là phá mỗi đạo nhân thân thể, gia hỏa này một lần nữa biến thành một con muỗi bay ra tới. Mỗi đạo nhân dạo qua một vòng, mắt thấy đối Triệu Công Minh ba người không hảo xuống tay, trong mắt vừa chuyển liền theo dõi Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cảm thấy một cổ cường đại uy áp từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới, cả người pháp lực cứng lại, thân thể cũng ở nháy mắt bị dừng hình ảnh ở, thế nhưng vừa động cũng không thể động. Vừa rồi này mỗi đạo nhân một lòng đối phó Triệu Công Minh ba người, cũng không có để ý tới chính mình. Cho nên nàng nhưng thật ra không ăn cái gì đau khổ, mà nay, hắn đột nhiên đối chính mình xuống tay, nàng mới phát hiện cùng hắn chi gian thực lực chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại, qua một ánh mắt là có thể đem chính mình linh lực, thần thức cùng động tác toàn bộ phong bế. Mắt thấy mỗi đạo nhân chiều chính mình bay nhanh mà đánh úp lại, một cổ cảm giác vô lực tức khắc nảy lên trong lòng. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên một mảnh kim mang sái lạc xuống dưới. Dẫn độ chi mang. Một tiếng gào giống, kim mang bên trong xuất hiện một đám phức tạp phù văn. Giống như sao băng giống nhau từ trên bầu trời phi rơi xuống, tựa như từng viên kim sắc lóa mắt sao trời. Kim mang từ một cái điểm hướng bốn phía phô tản ra tới, trong nháy mắt liền đem chung quanh không gian chiếu đến sáng trong. Tiểu Kim. Diệp Thiên Tầm vừa mừng vừa sợ, nhưng mà đúng lúc này, mỗi đạo nhân vừa mở miệng phun ra một đạo cơn lốc hình thành một cái lốc xoáy nháy mắt liền đem Tiểu Kim cuốn vào trong đó, dẫn độ chi mang nháy mắt biến mất. Ngu xuẩn, tìm chết. Mỗi đạo nhân giật giật miệng, nhân cách hóa mà nhấm nuốt vài cái. đem kim sắc quang mang toàn bộ nuốt vào trong bụng. Từ mỗi đạo nhân phong bế chính mình pháp lực đến cắn nuốt tiểu kim, trong lúc này nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá là 3-4 hô hấp thời gian. Mắt thấy tiểu kim bị nuốt, Diệp Thiên tầm lòng nóng như lửa đốt, trong miệng không ngừng hô to tiểu kim tên, đồng thời thần thức liều mạng cùng nàng câu thông, nhưng vẫn vô pháp được đến đáp lại. Điểm chết người chính là nàng vẫn như cũ vừa động cũng không thể động, chỉ phải trơ mắt nhìn mỗi đạo nhân bay tới, đinh ở chính mình cánh tay thượng. Xong rồi, cái này xong rồi, quan chiến một đoạn thời gian, nàng cũng rõ ràng, Triệu Công Minh đám người tuy rằng vẫn luôn đối mỗi đạo nhân phát động mãnh liệt công kích, nhưng là bọn họ đều ở đề phòng không bị hắn đinh trụ. Mà nay, chính mình bị hắn cắn, phỏng trừng Triệu Công Minh cũng cứu không được. Diệp Thiên Tầm trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, cảm thấy linh lực đang điên cuồng về phía ngoại trào ra. Lúc này, Triệu Công Minh, Hắc Hổ, Thanh cùng Đa Bảo đạo nhân đều vọt lại đây, nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều là cả kinh. Mau chặt đứt cánh tay phải. Triệu Công Minh vội vàng quát. Không còn kịp rồi. Một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên, chỉ thấy mỗi đạo nhân đã ăn uống no đủ bay khỏi Diệp Thiên Tầm cánh tay, đi tới giữa không trung bên trong, phát ra vui sướng vù vù tiếng động, mà Diệp Thiên Tầm hai mắt một bế, thân mình thế nhưng sủi lơ đi xuống. Triệu Công Minh thở dài, giơ tay một quyển đang định đem Diệp Thiên Tầm thân hình cuốn lên, lại không ngờ trước mặt thanh quang chợt lóe, thế nhưng bị thanh long giành trước một bước. Lúc này, mỗi đạo nhân vù vù tiếng động lại ở bốn phía vang lên, Triệu Công Minh cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh đối này phát động mãnh liệt thế công. Mấy ngày sau, quỷ vực mộ gian trong thạch thất đột nhiên vù vù thanh nổi lên, vài đạo bóng người từ giữa bay ra, quang mang liễm đi, những người này ảnh hiện ra khác nhau diện mạo. Trong đó một cái tướng mạo ngay ngắn, giữa mày có chút một tia uy nghiêm chi khí, đúng là Triệu Công Minh, một cái khác là cái ủ kịch trung nhân nhân, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, nhưng là cả người đều bị một đoàn nhàn nhạt hắc khí sở bao phủ, nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai hắn căn bản không có thân thể, chỉ là một sợi hồn phách, cuối cùng một người còn lại là ba người trung tuổi trẻ nhất. Lại là nhất không có đặc sắc một người thanh bảo thanh niên, nhưng này thanh niên trên người lại có một. Cổ không thể miêu tả thong dong cùng bình tĩnh. Trừ bỏ này ba người bên ngoài, còn có một cái cả người hắc quang lập lòe mãnh hổ, đúng là Triệu Công Minh tọa kỵ hắc hổ. Mấy người giờ phút này bộ dáng đều thập phần chật vật, cả người là thương không nói, trong cơ thể pháp lực cũng là tần lâm khô kiệt. Chương 630 thương nghị. Hô! Triệu Công Minh thở dài ra một hơi, tái nhợt khuôn mặt thượng toàn là âm trầm chi sắc, đồng nhiên. Hắn đột nhiên chém ra một quyền đánh ở bên cạnh vách đá phía trên, nham thạch sụp đổ, trên vách lập tức xuất hiện một cái động lớn. Thật là đáng chết, vẫn là làm tên kia cấp chạy trốn. Lần sau gặp phải hắn, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Triệu Công Minh chưa hết giận mà lại là một quyền đánh ở vách đá thượng. Một bên Đa Bảo đạo nhân tiến lên vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, hảo, Công Minh huynh cũng không cần tự trách. Kia mỗi không biết hấp thu bao nhiêu người linh lực, tu vi tiếp cận đại thừa kỳ. Không phải hiện giờ chúng ta có thể dễ dàng diệt sát, ta chờ có thể từ trong tay hắn chạy ra tới đã là vận hạnh. Trước mắt vẫn là chạy nhanh khôi phục tu vi, chờ chúng ta một lần nữa khôi phục thái ớt thực lực, chào chỉ mỗi còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Triệu Công Minh khẽ thở dài, trải qua nhật nguyệt đàm âm, trong thân thể hắn pháp lực tương đương thuần hậu, hiện giờ tu vi đã bất chi bất giác khôi phục tới rồi hợp thể sơ kỳ. Bất quá đối với loại này tốc độ, hắn bản nhân kỳ thật cũng không vừa lòng. Đặc biệt là hôm nay ở chỗ mỗi đạo nhân một trận chiến sau, hắn càng thêm bức thiết mà muốn tăng lên thực lực của chính mình. Kia mỗi đạo nhân phía trước hút khô rồi sư muội quy linh thánh mẫu pháp lực, hiện giờ lại đem ta đồ đệ pháp lực hấp thu rớt, này bút chướng ta là nhất định phải cùng hắn tính. Triệu Công Minh mang theo mấy phần phẫn nộ địa đạo. Công Minh huynh, như thế nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như thế xúc động, phải biết rằng báo thù cũng hoàn toàn không nóng lòng nhất thời. Năm đó ngươi chính là bởi vì báo thù sốt ruột mới cấp hừng hực hạ sơn. Liền sư phụ mệnh lệnh cũng không nghe, kết quả thấy Triệu Công Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm, Đa Bảo đạo nhân cũng không hề nói tiếp. Hai vị ngày xưa đồng môn ở một phen giao lưu lúc sau, trong lòng đều là ngàn sầu vạn tự, ngũ vị tạp trần. Liền ở hai người trầm mặc là lúc, một bên trầm mặc không nói thanh bỗng nhiên tay háo phất một cái, từ giữa bay ra một đạo bạch quang liễm đi, một bóng người xuất hiện ở trên mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cả người không có chút nào linh lực dao động, thoạt nhìn giống như là một phàm nhân. Người này đúng là ở vừa rồi pháp tắc không gian bên trong, bị môi đạo nhân hút khô rồi pháp lực Diệp Thiên Tầm. Triệu Công Minh mày nhíu lại, đi qua, một đạo thần thức bay nhanh mà bắn ra, hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm cái chán. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn một trận biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên ánh nát, gân mạch chặt đứt, bất quá kỳ quái chính là, thân thể thế nhưng hoàn hảo, còn có mỏng manh thần thức dao động. Nàng giống như còn có hơi thở. Thanh nói, Triệu Công Minh đem thần thức rời khỏi, nói, sắc thật còn có khí, bất quá xem bộ dáng này chỉ sợ cũng sống không lâu. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên cười nói, này tiểu nha đầu tu vi không có gì đặc biệt, thân thể nhưng thật ra rất cường hãn, hơn nữa tựa hồ vẫn là tự lành thân thể. Vừa lúc ta hiện tại yêu cầu một khối thân thể, Công Minh huynh không bằng liền đem nàng tặng cho ta đi. Triệu Công Minh nhíu mày không nói, Đa Bảo đạo nhân lại bổ sung nói, làm bồi thường, ta trên người bảo vật tùy ngươi chọn lựa tam kiện, như thế nào? Sư huynh, vừa rồi ta kiểm tra qua, nha đầu này gân mạch cùng đan điền đều hỏng rồi, thể chế đã không thích hợp tu luyện, ngươi liền tính đoạt thân thể của nàng cũng không có gì dùng, ta xem ngươi vẫn là khắc tìm một khối tư chất hảo điểm đi. Sau một lúc lâu, Triệu Công Minh mới sâu kín thở dài. Gân mạch cùng đan điền hỏng rồi lại có cái gì cùng lắm thì, ta thần hồn một khi vào ở thân thể này sau, tiêu phí cái 10 năm 20 năm khẳng định có thể chữa trị trở về, nhưng thật ra thiên phú không thể phục chế, nha đầu này là hôn nguyên linh căn, lại là tự lành thân thể, này đó thiên phú đều là khả ngộ bất khả cầu. Huống hồ, vì huynh ta bảo vật đông đảo, trong đó cũng có không ít trị bệnh cứu người linh dược, giữ được nha đầu này mệnh không thành vấn đề. Đa Bảo đạo nhân tựa hồ thật sự nhìn chúng Diệp Thiên Tầm thân thể. Triệu Công Minh nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia vẻ khó xử, tuy rằng nàng hiện giờ là một phế nhân, nhưng là tốt xấu cũng là ta đồ đệ, hơn nữa tu luyện Định Hải thần công, xem như nửa cái tiệt giáo đệ tử, chúng ta tiệt giáo nặng nhất sư môn nghĩa khí, lúc này mạnh mẽ cướp lấy thân thể của nàng, không khác vi phạm môn quy. A, Công Minh huynh, ngươi thế nhưng lấy môn quy tới uy hiếp ta. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quanh thân cũng phóng xuất ra một cổ quỷ vật mới có âm trầm khí áp, trong thạch thất không khí chợt chuyển lãnh. Đã có thể ở Triệu Công Minh mở ra muốn lại nói cái gì thời điểm, Đa Bảo đạo nhân rồi lại nở nụ cười, ngươi đương vi huynh ta thật là như vậy không nói lý người sao, ha ha, không quan hệ, nha đầu này thân thể ta từ bỏ. Nghe được lời này, Triệu Công Minh cùng Thanh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư huynh thành toàn. Triệu Công Minh nói, đã từng trước mắt vị này Đa Bảo đạo nhân, đã từng là tiệt giáo bên trong trừ bỏ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài số một số hai nhân vật, người mang bảo vật đông đảo. Trong đó có bộ phận vẫn là hắn sinh hạ tới liền có được. Hắn năm đó thực lực xa ở Triệu Công Minh phía trên, nếu là lúc trước không có gia nhập phương Tây giáo, tiệt giáo đại sư huynh tên tuổi cũng sẽ không rơi xuống Triệu Công Minh trên đầu. Cho nên nói, mặc dù là lúc này thấy hắn, Triệu Công Minh đối này vẫn là sợ hãi ba phần. Khác không nói, đơn nói trên người hắn những cái đó bảo vật, liền cũng đủ làm hắn chống đỡ không được. Sư huynh yên tâm, sau khi rời khỏi đây, ta chắc chắn giúp ngươi tìm kiếm một khối thích hợp thân thể. Đa Bảo đạo nhân lui một bước, Triệu Công Minh cũng thuận thế lui một bước. Ha ha, việc này chờ tới rồi sinh linh giới rồi nói sau, nơi đó tu sĩ tu vi phổ biến muốn so nơi này cao một ít. Đa Bảo đạo nhân tựa hồ sớm đã có kế hoạch. Ân. Triệu Công Minh gật gật đầu, đúng rồi, sư huynh ở quỷ vực đãi như vậy lâu, nói vậy đã rõ ràng đi sinh linh giới nhập khẩu đi. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên đảo qua một bên trầm mặc không nói thanh, không tỏ ý kiến mà cười cười. Triệu Công Minh cũng nhìn qua đi. Sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, hỏi, Thanh đạo hữu lần này tiến vào quỷ vực mục đích cũng là vì tiến vào sinh linh giới đi. Không tồi. Thanh trả lời nhưng thật ra sảng khoái. Đa Bảo đạo nhân trong mắt dị sắc chợt lóe, đạo hữu thần thông chúng ta đã lĩnh giáo rồi, nếu không nói cũng sẽ không công khai mà tại đây thảo luận việc này, hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không cùng chúng ta liên thủ. Thanh nhìn Đa Bảo đạo nhân, hắn trong lòng rất rõ ràng, đối phương hiện tại tuy rằng là thương lượng khẩu khí, nhưng nếu là chính mình không đáp ứng, ngay sau đó xác định vững chắc liền sẽ trở mặt, thậm chí động thủ. Hảo, bằng một mình ta chi lực cũng vô pháp phá vỡ sinh linh giới lối vào pháp tắc chi lực, có hai vị tiền bối cao nhân cùng đi trước, thanh cầu mà không được. Thanh đạo hưu khiêm tốn. Đa Bảo đạo nhân cười nói, đạo hưu nếu biết sinh linh giới cùng pháp tắc chi lực, nên rõ ràng sinh linh giới lối vào pháp tắc chi lực là tuần hoàn gặp mạnh tắc cường, nộ nhược tắc nhược nguyên tắc. Đạo hưu nếu thật sự chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, kia lối vào pháp tắc chi lực cũng sẽ không quá cường. Thanh lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, cười nói, nhiều bảo đạo hưu chẳng lẽ là tại hoài nghi ta che giấu tu vi. Chương 631 Thăng Long Đan. Thanh đạo hưu nếu đáp ứng cùng ta chờ liên thủ tiến vào sinh linh giới, tự nhiên vẫn là đúng sự thật bẩm báo tương đối hảo, như vậy ta chờ cũng muốn dự đánh giá một chút đến lúc đó khả năng tao ngộ đến pháp tắc chi lực mạnh yếu trình độ. Đa Bảo đạo nhân nói, mấy người bọn họ chung, phải kể tới Đa Bảo đạo nhân tu vi tối cao. Đã đạt tới hợp thể trung kỳ, Triệu Công Minh là hợp thể sơ kỳ, mà Thanh chỉ có luyện hư sơ kỳ. Nhưng mà, hắn ở vừa rồi trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài thực lực đã xa xa vượt qua hắn tu vi, mặc dù hắn là Thanh Long tộc dòng chính hậu duệ, chỉ sợ cũng vô pháp có được như thế nghịch thiên thực lực đi. Ta xác thật chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, bất quá ta huyết mạch tương đối đặc thù, vừa đến nguy nan thời điểm tổng hội kích phát ra rất lớn tiềm năng, khiến cho ta có được hơn xa với cùng giai tu sĩ thực lực. Thanh giải thích nói. Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không lớn tin tưởng hắn này một giải thích, nhưng là nếu hắn thừa nhận chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, hẳn là sẽ không có giả, rốt cuộc đợi lát nữa còn muốn liên thủ thông qua sinh linh giới nhập khẩu, nói chưa nói dối vừa xem hiểu ngay. Thật sự không được, đến lúc đó ở tiến vào bên trong sau phát hiện pháp tắc chi lực quá cường nói, liền đem hắn cấp giải quyết rớt. Hai người tâm tư không như mà hợp, bất quá trên mặt lại chưa biểu hiện ra chút nào dị sắc. Bất quá, Thanh lại không có để ý bọn họ hai người ý tưởng, hắn lược một cân nhắc, nói, Công Minh đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể suy xét. Nói đi. Triệu Công Minh nhìn hắn một cái nói. Thanh nhìn nhìn vẫn cứ nằm trên mặt đất không chút sức mẻ Diệp Thiên Tầm, hỏi, có không đem nàng tạm thời giao cho ta, ước chừng nửa năm thời gian, nửa năm lúc sau, ta sẽ tự mình đem nàng đưa đến ngươi đạo phủ. Triệu Công Minh sửng sốt, nghĩ thầm chính mình bất quá tùy tiện thu cái đồ đệ, hiện giờ sắp chết, như thế nào còn có như vậy đại giá trị, làm Đa Bảo đạo nhân cùng Thanh đều tranh nhau cấp muốn. Hắn Triệu Công Minh cả đời chung với tiệt giáo, làm việc chỉ cầu không thẹn với tâm, hắn bất quá chính là tưởng đem chính mình đồ đệ hảo hảo an táng, cũng coi như là hết thầy trò tình cảm, ai ngờ cái này nho nhỏ ý tưởng cũng là bị chịu cản trở. Hắn không khỏi cười khổ một chút, Thanh đạo hữu, ta này đồ đệ phỏng trường sống không đến nửa năm, ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý. Công Minh đạo hữu yên tâm, chúng ta Thanh Long tộc có rất nhiều tổ truyền linh dược, cho nàng dùng sau, nàng tánh mạng tất nhiên có thể kéo dài đến nửa năm trở lên. Đại ta hoàn thành kia sự kiện sau, nhất định sẽ đem nàng hoàn hảo mà đưa còn cho ngươi. Làm hồi báo, ta sẽ tặng cho ngươi một viên Thăng Long đan. Cái gì, ngươi có Thăng Long đan? Nghe thế ba chữ, Triệu Công Minh hoảng sợ, đây chính là hồng hoang thời kỳ đều tiếng tăm lừng lây tiên đan, dùng qua đi nhưng hóa thân vì Thanh Long, cũng kế thừa một bộ phận thượng cổ Thanh Long thần thông. Bất quá này Thăng Long đan dùng giả tu vi không thể quá thấp, ít nhất đến là chân tiên trở lên, nếu không nói. Thân thể vô cùng có khả năng bởi vì thừa nhận không được Thanh Long khổng lồ pháp lực quán đỉnh mà trực tiếp bạo liệt mà chết. Một bên Đa Bảo đạo nhân cũng là cả kinh, tiết hầu không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng, Thanh lập tức một phách túi chữ vật, một viên kim sắc đan dược thình lình xuất hiện ở hắn trong tay. Cảm nhận được đan dược phía trên truyền đến cường đại mà cổ xưa hồng hoang long khí, Triệu Công Minh tâm đột nhiên nhảy dựng, bản năng rỗi tay muốn đi lấy, lại thấy Thanh thu hồi tay, đem đan dược một lần nữa thu hồi, cười nói, Công Minh huynh còn không có đáp ứng ta đâu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Triệu Công Minh gật gật đầu, cứ việc nội tâm vẫn là đã chịu một chút lương tâm khiển trách, bất quá theo sau hắn liền có chút tự dễ lên, đều sống như vậy nhiều năm, cứ việc đã làm rất nhiều sai sự, nhưng không có một kiện là làm hắn hối hận. Thanh hơi hơi mỉm cười, vậy nói như vậy định rồi. Triệu Công Minh vẻ mặt khôi phục một tia thanh minh, nhìn nhìn Thanh, lại nhìn nhìn Diệp Thiên Tầm, đống nhiên nghiêm mặt nói, Thanh đạo hữu, còn thỉnh không cần thương tổn ta đồ đệ. Yên tâm đi. Thương tổn nàng đối ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thanh dứt lời, giơ tay, bắn ra một đạo thanh quang, đem Diệp Thiên Tầm thân hình một quyển thu vào trong túi chữ vật. Theo sau liền thối lui đến thạch thất trong một góc, lo chính mình đã tọa khôi phục lên. Vừa rồi cùng mỗi đạo nhân đại chiến chung, mấy người đều bị thương không nhẹ, giờ phút này trong thân thể hắn pháp lực đã kề bên khô kiệt, lại không hảo hảo khôi phục một chút, chỉ sợ có rất cảnh giới nguy hiểm. Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh thấy vậy, cũng không nói hai lời mà tìm cái địa phương điều tức đả toa lên, vừa rồi đại chiến chung, bọn họ hai người cũng là bị thương không nhẹ. Một canh giờ sau, Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh không hẹn mà cùng mà mở bừng mắt, Đa Bảo đạo nhân mọi nơi vừa nhìn, dạo bước đi ra thạch thất, Triệu Công Minh cũng theo sát sau đó mà đi ra ngoài, trong thạch thất độc lưu Thanh cùng hắc hổ chiều Triệu Công Minh nhìn nhìn, theo sau liền liếc mắt Thanh, trong mắt vẻ cảnh giác chợt lóe mà qua. Đa Bảo đạo nhân sau khi rời khỏi đây, liền tìm cái góc đứng yên. Quay đầu lại, nhìn đến Triệu Công Minh theo đi lên. Hai cái đã từng đồng môn sư huynh đệ, cùng là năm đó tiệt giáo nhân vật phong vân, hiện giờ lại cũng cùng rơi xuống khó, tu vi cũng hàng tới rồi không sai biệt lắm cảnh giới. Hai người nhìn nhau dưới, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đa Bảo đạo nhân giơ tay, ở chính mình cùng Triệu Công Minh quanh thân bày ra một đạo cấm chế, theo sau, cũng không vô nghĩa, lập tức liền từ bên hông túi lấy ra một cái thoạt nhìn thập phần cũ kỹ quyển trục, cũng đem này từ từ triển khai. Ánh vào mi mắt chính là một bức giản bút bản đồ, mặt trên đơn giản mà họa mấy cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn đại biểu một cái khu vực, mỗi cái trong vòng đều viết khả năng xuất hiện quỷ vật thực lực. Trong đó có một vị trí bị tiêu đỏ, đó là bản đồ góc trên bên phải một cái hẻo lánh góc. Triệu Công Minh nhìn chằm chằm bản đồ nhìn trong chốc lát, có chút nghi hoặc chính gốc chỉ vào bị tiêu hồng địa phương nói, nơi này ta trải qua, không thấy được bất cứ thứ gì, ngươi xác định sinh linh giới nhập khẩu liền ở chỗ này. Không sai. đây là ta năm đó phá vỡ hư không khi lưu lại thông đạo, lúc ấy bị ta dùng pháp trận che lấp, người bình thường rất khó tìm kiếm đến. Đa Bảo đạo nhân giải thích nói. Thì ra là thế. Triệu Công Minh gật gật đầu, xem ra chuyện này ngươi đã kế hoạch thật lâu, Định Hải Châu sự tình cũng là ngươi đối ngoại thả ra đi. Không tồi, là ta đối ngoại thả ra tin tức. Nếu không nói, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy tu sĩ liều chết tiến vào quỷ vực, sư đệ sẽ không trách tội ta đi. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy cười hỏi. Triệu Công Minh đáy mắt toát ra một tia thất vọng chi sắc, than nhẹ lắc đầu, thật không dám giấu giếm, ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức khi ta xác thật thật cao hứng, đương nhiên cũng hoài nghi quá thật giả, nhưng là Định Hải Châu là ta bản mạng pháp bảo, đi theo ta nhiều năm, ta đối này cảm tình rất là thâm hậu, cho nên mặc dù biết rõ có thể là giả cũng muốn liều chết đi trước. Công Minh huynh vẫn là cùng năm đó giống nhau nghĩa khí cùng xúc động, bất quá ta tin tức cũng không phải tin đồn vô căn cứ, bằng không cũng sẽ không đem Kỳ Lân lão nhân đưa tới. Đa Bảo đạo nhân nói. Chương 632 Phong Thần chuyện cũ. Triệu Công Minh ngẩn ra, trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, sư huynh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một lát, nói, ta bên người một kiện bói toán loại pháp bảo biểu hiện, ngươi Định Hải Châu đem ở sắp tới buông xuống, cho nên ta liền dứt khoát đem tin tức này mượn lại đây. Cái gì, sắp tới buông xuống? Cái gì thời gian? Cái gì địa điểm? Triệu Công Minh vừa nghe lời này, có vẻ có chút kích động. Vì huynh không phải bói toán sư, đoán trước không đến càng chuẩn xác tin tức, chỉ là vừa lúc ở vận dụng cái này pháp bảo khi trùng hợp đã biết việc này mà thôi. Đa Bảo đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Triệu Công Minh nghe vậy, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới thấu toàn thân, trong lòng vừa mới bốc cháy lên một tia hy vọng cũng ở nháy mắt bị tới diệt. Công Minh huynh hà tất như thế thất vọng, chờ tới rồi sinh linh giới, chúng ta đi thỉnh Vu tộc bói toán sư bói toán một chút liền có thể biết. Trước mắt nhất quan trọng vẫn là mau chóng khôi phục pháp lực, chờ khôi phục tới rồi chúng ta trước kia thực lực lại trở về lấy cũng không muộn. Đa Bảo đạo nhân khuyên giải an ủi nói. Triệu Công Minh gật gật đầu, chỉ phải tạm thời trước đem Định Hải Châu sự tình phóng một phóng, so sánh với lấy về Định Hải Châu, trở lại sinh linh giới mới là quan trọng việc, nơi đó là chính mình sinh trưởng ở địa phương, linh khí so nơi này nồng đậm gấp trăm lần, hơn nữa thích hợp chính mình như vậy hồng hoang sinh linh tu luyện. Xác thật, chờ chính mình khôi phục tu vi, phá giới mà đến sẽ phi thường dễ dàng, muốn lấy về Định Hải Châu còn không phải một giây sự. Nghĩ đến này, hắn liền áp xuống trong lòng cảm giác mất mát, trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, thấy Đa Bảo đạo nhân thân hình có chút mơ hồ, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, thật không nghĩ tới chúng ta sư huynh đệ hôm nay sẽ tại nơi đây tương ngộ, nếu không phải ngươi tế ra vài món ta quen thuộc bảo vật, ta thật đúng là vô pháp xác định chính là ngươi. Đa Bảo đạo nhân cười nói, ta lại làm sao không phải như thế, ở ta trong ấn tượng, ngươi giờ phút này hẳn là còn ở thiên đình đương thần tài. Đó là thật lâu trước kia sự, liền ta chính mình đều nhớ không rõ. Triệu Công Minh cười khổ nói, sư đệ mấy năm nay nhất định đã trải qua cái gì, không ngại nói cùng vi huynh nghe một chút. Đa Bảo đạo nhân có chút cảm thấy hứng thú địa đạo. Đều là chút không xong trải qua, không đề cập tới cũng thế. Triệu Công Minh xua tay nói, bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại vẫn là có vừa phun vì mau xúc động, ở Đa Bảo đạo nhân luôn mãi dò hỏi hạ vẫn là tất cả đều nói ra. Thật không nghĩ tới, ngươi trải qua cũng là như vậy nhấp nô. Đa Bảo đạo nhân rất có vài phần cảm khái địa đạo. Ha ha, sư huynh trải qua đến nói vậy so với ta càng nhiều đi. Ta nhớ rõ, năm đó phong thần đại chiến là lúc, ngươi bị chuẩn đề mạnh mẽ mang đi, thu về môn hạ, giáo chủ cùng các sư huynh đệ nhóm đều đau lòng không thôi. Bất quá sau lại nghe nói ngươi thành phương Tây giáo hiện tại Phật, bị chịu kính ngưỡng, khi đó chúng ta đều thực tức giận, cho rằng ngươi thật sự đã quy thuận phương Tây giáo. Chính là ta trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, lại còn có chính mắt thấy ngươi cùng mỗi đạo nhân phản bội, trong lúc này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự. Ai? Đa Bảo đạo nhân thở dài một tiếng, việc này nói ra thì rất dài, ngay từ đầu ta xác thật là bất đắc dĩ mới vào phương Tây giáo, nhưng là ta không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ, vì mạng sống, chỉ phải thỏa hiệp. Theo sau, ta đem trên người đông đảo bảo vật cống hiến ra tới, cũng coi như là cho chính mình ở phương Tây giáo trung lưu đến một vị trí nhỏ. Lúc ấy phương Tây giáo thiếu người, ta lại như thế khẳng khái mà cống hiến ra bảo vật, cho nên thực mau phải tới rồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân coi trọng, bọn họ tự mình truyền thụ cho ta rất nhiều độc môn bí thuật, thực lực của ta tăng lên thật sự mau. Sau lại, theo phong thần đại chiến thâm nhập, tiệt giáo cùng xiển giáo hai phái đệ tử thương vong vô số, chuẩn đề đạo nhân đánh có duyên vô chiến tranh tịnh thổ chờ cơ hiệu vì phương Tây giáo kéo tới không ít người, ta thân là nguyên lão, pháp lực cao thâm, tự nhiên đã chịu kính yêu. Kia đoạn thời gian, ta cũng xác thật muốn toàn tâm toàn ý địa vị phương Tây giáo phục vụ. Phong thần đại chiến sau khi kết thúc, Tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử thương vong vô số, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị thánh quy ẩn, lão tử ra tới thu thập tàn cục, hắn đem xiển, tiệt hai giáo xác nhập vì đạo giáo. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi cũng bị phong nhập phong thần bảng, trở thành thần tài, cùng thiên đình sử dụng. Mà phương Tây giáo lại đột nhiên quật khởi, trở thành hồng hoang đệ nhất đại giáo. Những việc này ngươi hẳn là rõ ràng. Triệu Công Minh gật đầu, tinh thần phảng phất về tới thật lâu trước kia, nếu hắn cũng cùng Đa Bảo đạo nhân giống nhau nhận mệnh nói, giờ phút này nói không chừng còn êm đẹp mà làm cho thần tài, nhưng là hắn trước sau không muốn vâng mệnh trời đình, càng không nghĩ vẫn luôn vì bọn họ phục vụ đi xuống, cho nên mặc dù rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục, hắn cũng muốn thoát ly thiên đình. Lại sau lại, ta tu vi mau tiếp cận thánh nhân, bên người cùng ta tu vi không sai biệt lắm còn có hai người, thứ nhất đó là năm đó chúng ta tiệt giáo phó giáo chủ Châm Đèn, thứ hai đó là Phật Di Lặc. Chúng ta ba người tu vi thêm lên đã không thua tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Lúc ấy, Châm Đèn còn riêng tìm ta, muốn thử ta tâm tư. Nghe đến đó, Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng, này Châm Đèn chính là hắn ăn lục gáp bên ngoài hận nhất người. Lúc trước, ở chính mình bị đầu đinh 10 mũi tên thư nguyền rủa là lúc, này Châm Đèn đạo nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính mình bản mạng pháp bảo 24 viên định Hải Châu, dẫn tới hắn cuối cùng một chút sức chiến đấu cũng không có. Sau lại, hắn ngã xuống lúc sau, anh Linh bị phong vào phong thần bảng, trở thành thiên đình nô lệ, tuy rằng có được thần tài chi vị, nhưng là từ đây cũng liền không có tự do chi thân. Mà kia Châm Đèn khét ngược, nghe nói hắn đem 24 viên định Hải Châu hiếu kính cho chuẩn đề về sau, lập tức liền trở thành phương Tây giáo quá khứ Phật. Nghĩ đến chính mình bản mạng pháp bảo, Triệu Công Minh tâm lại đau lên, kia chính là chân chính hồng hoang cổ bảo A. Châm Đèn có thể chỉ dựa vào mượn này một kiện pháp bảo liền trở thành phương Tây đã dạy đi Phật, đủ có thể thấy được này bảo địa vị có bao nhiêu cao. Bất quá tưởng tượng đến đây bảo hiện tại đều không phải là ở phương Tây giáo, cũng chính là hiện tại Phật giáo trong tay, Triệu Công Minh trong lòng cũng cân bằng điểm. Năm đó, phương Tây giáo tu luyện công pháp lấy Phật hệ là chủ, chú ý duyên phận, thuận theo cùng nhân quả tuần hoàn. Ta cùng với Châm Đèn, Phật Di Lặc cũng xưng là phương Tây giáo tam đại Phật tổ, phân biệt chủ quản hiện tại, qua đi cùng tương lai. Châm Đèn lợi dụng năm đó đồng môn chi tình mượn sức ta, ý đồ liên hợp ta cùng với Phật Di Lặc cùng đối phó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Ngay từ đầu biết được hắn ý tưởng sau, ta lắp bắp kinh hãi, nhưng là sau lại trải qua nhiều mặt hỏi thăm mới hiểu được lại đây, nguyên lai hắn không biết cái gì thời điểm đã cùng Lao Tử làm tới rồi quan hệ, hắn ý tứ kỳ thật cũng là Lao Tử ý tứ. Cái gì? Lao Tử? Ngươi là thuyết phục thiên giáo chủ đại sư huynh Lao Tử? Triệu Công Minh hoảng sợ. Không sai, chính là hắn. Đa Bảo đạo nhân gật đầu nói, Lao Tử muốn âm thầm trợ giúp chúng ta ba người cướp phương Tây giáo trưởng môn nhân vị trí, trên thực tế, hắn là muốn mượn chúng ta ba người tay diệt sắt rất tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Triệu Công Minh trên mặt một trận kinh nghi bất định, có chút khó có thể tin mà nhìn Đa Bảo đạo nhân. Chương 630 bang lịch thiên mà làm. Lúc ấy, ta cũng là bị Châm Đèn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, đồng thời cũng nhớ tới rất nhiều trước kia tiệt giáo sự tình, thẹn trong lòng, liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Có Lao Tử trợ giúp, chúng ta xác thật như Châm Đèn theo như lời, cũng không có tiêu phí nhiều ít sức lực liền đánh bại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cũng đưa bọn họ đuổi ra phương Tây giáo, bất quá bởi vì hai người bọn họ là thánh nhân, không thể trực tiếp bị diệt sát, chỉ phải tùy ý bọn họ đi. Chúng ta ba người từ đây thuận lợi ngồi trên phương Tây giáo trưởng môn nhân bảo tọa, bất quá làm ta vô pháp đoán trước sự tình còn ở phía sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị đuổi đi sau, Châm Đèn liền thành lão tử người phát ngôn, phương Tây giáo cũng sửa tên đổi họ thành Phật giáo. Bên ngoài thượng trưởng môn nhân xác thật là chúng ta ba cái, nhưng là âm thầm lại là Lao Tử ở thao tác. Nghe được lời này, Triệu Công Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đột nhiên gian cảm thấy sự tình hơn xa chính mình trước kia chứng kiến đến như vậy đơn giản. Cân nhắc một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên nói, đạo giáo đã về Lao Tử, Phật giáo cũng đã bị hắn khống chế, từ phong thần chi chiến bắt đầu, đi bước một đi tới, phát sinh sở hữu sự tình, chẳng lẽ đều không phải trùng hợp, mà là có người sớm đã kế hoạch tốt. Không đúng. Lão Tử bằng cái gì muốn như thế làm? Hắn sẽ không sợ bị Hồng Quân lão tổ phát hiện. Công Minh huynh, xem ra ngươi còn không có hoàn toàn minh bạch ta ý tứ. Đa Bảo đạo nhân thở dài. Triệu Công Minh nhìn Đa Bảo đạo nhân thần sắc, lược hơi trầm ngâm, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngươi ý tứ chẳng lẽ là? Lão Tử phía sau cũng có người, người nọ chính là Hồng Quân lão tổ. Đa Bảo đạo nhân hơi gật đầu, Công Minh huynh, ngươi biết liền hảo, chớ nên lộ ra đi ra ngoài, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Thiên đạo không thể trái, Hồng Quân là thiên đạo người phát ngôn. Mà thánh nhân vốn chính là trong hồng hoang cường đại nhất sinh linh, lúc trước này đó thánh nhân bởi vì có được cường đại bản lĩnh nhi từng người thành lập môn phái muốn quật khởi trở thành trong thiên địa càng vì cường đại tồn tại, nhưng là này có bội với thiên đạo, cho nên Hồng Quân liền thay thế thiên đạo đi đưa bọn họ thực lực suy yếu, lao tử còn lại là Hồng Quân mệnh lệnh người chấp hành. Đa Bảo đạo nhân sâu kín mà nói ra chôn giấu đáy lòng đã lâu lời nói. Như thế nói, sư huynh ngươi năm đó thoát ly phương Tây giáo chính là bởi vì việc này. Triệu Công Minh từ kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, ta bởi vì không quen nhìn phương Tây giáo biến thành Phật giáo, cùng bọn họ lý niệm sinh ra xung đột. Hơn nữa ở đã biết bọn họ âm mưu lúc sau, ta lại như thế nào cam nguyện nhậm người bài bố mà đi xuống đi. Đa Bảo đạo nhân nói. Lời này nói đến Triệu Công Minh tâm khảm, lập tức một chú ý Đa Bảo đạo nhân bả vai nói, sư huynh quả nhiên không hồ đồ. Vừa lúc ta có muốn trọng trấn tiệt giáo ý tưởng, sư huynh có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau. Đa Bảo đạo nhân sái nhiên cười, Công Minh huynh như thế nào cùng ta nghĩ đến một khối đi, mấy năm nay ta tuy rằng ở quỷ vực trung vô pháp thoát thân, nhưng là âm thầm đã ở chiêu mộ nhân tài, ngươi xem ta này vạn hồn cờ trung đã có thượng vạn hồn linh, tất cả đều là tiến vào quỷ vực tu sĩ, chờ tới rồi sinh linh giới, ta liền toàn bộ đưa bọn họ thả ra, đến lúc đó cho bọn hắn mỗi người một cái thân thể tiếp tục tu luyện đó là. Hắn dứt lời, lập tức một phách bên hông túi, từ giữa bay ra một mặt tiểu kỳ. Tiểu kỳ một mặt thượng họa một cái mặt mũi hung tợn mặt quỷ, một khắc trên mặt tác họa một tháng lượng hình dạng cổ xưa phù văn. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí từ nhỏ kỳ thượng toát ra, khuyết tán ở chung quanh không gian nội, tức khắc nhấc lên âm phong từng trận, đồng thời vang lên quỷ khóc sói gào tiếng động. Hào nồng đậm âm quỷ chi khí. Triệu Công Minh không khỏi tán thưởng nói, thứ này hắn ở vừa rồi đánh nhau chung đã linh giáo qua cụ thể uy lực, giờ phút này tái kiến khi, vẫn cứ có chút lòng còn sợ hãi. Đa Bảo đạo nhân đem vạn hồn cờ pháp bảo vừa thu lại, bốn phía âm quỷ chi khí tất cả lui tán. Thật là hổ thẹn, nguyên lai sư huynh âm thầm vì phục hưng tiệt giáo làm như thế nhiều, ta phía trước nhưng vẫn đem ngươi đương kẻ thù xem, nếu không phải lần này gặp được, ta còn tưởng rằng ngươi ở phương Tây đã dạy có tư có vị sinh hoạt đâu. Triệu Công Minh xin lỗi địa đạo. Đa Bảo đạo nhân xua tay, có vẻ thực không thèm để ý, Công Minh huynh thần hồn bị nhốt nhiều năm, đối ngoại giới sự tình không hiểu được cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mà ta năm đó cũng xác thật quy thuận phương Tây giáo, điểm này là ta vĩnh viễn vô pháp đền bù. Sư huynh không cần quá mức tự trách, sự tình đều đã qua đi, ngươi nếu biết này hết thảy đều là Hồng Quân trước tiên kế hoạch tốt, nên rõ ràng, mặc dù ngươi không đi phương Tây giáo, cũng có đệ nhị người thứ ba thế thân ngươi vị trí. Trước mắt, trừ bỏ khôi phục tu vi ở ngoài, chúng ta nhất hẳn là quan tâm chính là như thế nào né qua Hồng Quân thay mắt, phải biết rằng nghịch thiên mà làm nhưng không dễ dàng a. Triệu Công Minh thần sắc nghiêm nghị, mày nhíu lại nói, trước kia hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, xem nhẹ này hết thể phía sau màn làm chủ giả Hồng Quân lão tổ, cho rằng phục hưng tiệt giáo chỉ cần tìm đủ năm đó 12 kim tiên, lại tìm một đám có thể người tài ba trí sĩ, sau đó thỉnh thông thiên giáo chủ rời núi liền không sai biệt lắm. Nhưng ai biết, sự tình thế nhưng như thế phức tạp. Chuyện này ta cũng suy xét quá, nghịch thiên hành sự xác thật không dễ dàng thành công. Nhưng là nếu chúng ta có thể tìm được so thiên đạo càng vì cường hãn tồn tại, như vậy nghịch thiên hành sự cũng không phải không có khả năng. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt chợt lóe, đông nhiên cười thần bí nói. Sư huynh đây là cái gì ý tứ? Triệu Công Minh có chút khó hiểu. Công Minh huynh hẳn là biết tứ đại thần thú sự đi. Đa Bảo đạo nhân hỏi ngược lại. Triệu Công Minh gật đầu, cái này tự nhiên rõ ràng, này tứ đại thần thú đều là bản cổ khai thiên tích địa phía trước, hỗn độn thế giới dựng dục ra tới sinh linh. Mỗi một con thực lực đều không phải là nhỏ. Bất quá này tứ đại thần thú ủng có một thân bản lĩnh, lại không có gì đấu vóc, thường xuyên đấu tới đấu đi, kết quả tất cả đều ngã xuống. Không tồi, này tứ đại thần thú nếu là còn tồn tại, mỗi một con thực lực đều nhưng siêu việt thiên đạo. Đa Bảo đạo nhân bổ sung nói, tứ đại thần thú xác thật lợi hại, bất quá này cùng chúng ta kế hoạch có cái gì quan hệ. Chúng nó hiện tại chính là đều ngã xuống, căn bản không có khả năng tái xuất hiện. Triệu Công Minh có chút nghi hoặc địa đạo. Công Minh huynh cảm thấy này tứ đại thần thú thực lực so với thánh nhân tới như thế nào? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Triệu Công Minh sửng sốt, sư huynh đều nói tứ đại thần thú thực lực mỗi một con đều siêu việt thiên đạo, mà thánh nhân chỉ là thiên đạo dưới vài vị đại năng mà thôi, luận thực lực tự nhiên muốn so tứ đại thần thú nhược rất nhiều. Đa Bảo đạo nhân ha ha cười, không tồi, kia Công Minh huynh cũng biết thánh nhân cùng thiên cùng thọ, là bất tử. Cái này tự nhiên biết. Chúng ta liều mạng để cao tu vi còn không phải là vì một ngày kia có thể đạt được thánh vị, thành tựu bất tử chi thân sao. Nếu thánh nhân có thể bất tử, kia tứ đại thần thú liền càng thêm không tồn tại tử vong vừa nói. Theo ta được biết, nay tứ đại thần thú bởi vì đều là hỗn độn dựng dục ra sinh linh, là không tiến vào luân hồi đạo, cho nên rất có khả năng sẽ trọng sinh. Cái gì? Trọng sinh? Sư Minh, ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Triệu Công Minh ngạc nhiên nói. Chương 633 nghịch thiên mà làm. Lúc ấy,

Triệu Công Minh cùng Thanh vội vàng một tả một hữu thối lui, đồng thời thả ra thần thức tiểu tâm mà lưu ý chung quanh hết thể dị động. Đa Bảo đạo nhân một phách bên hông túi, lấy ra một mặt hình tròn tiểu gương đồng, hướng không trung một ném, gương đồng mặt ngoài lập tức tản mát ra rượu nhãn kim mang. Chỉ thấy hắn nhắm mắt véo quyết, trong miệng lẩm bẩm, một chuỗi cổ xưa tối nghĩa chú ngữ thanh từ này trong miệng truyền ra. Pháp trận xuất hiện. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nguyên bản quanh quẩn ở pháp trận chung quanh, đêm này hiểm hộ bao phủ ở quỷ vực trung khói đen chợt tiêu tán, một đạo màu đỏ sậm cổ sáng phóng lên cao. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy này nhập khẩu Triệu Công Minh cùng Thanh ánh mắt hơi lóe, hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hảo, liền dựa theo chúng ta vừa rồi thương nghị hành động đi. Đa Bảo đạo nhân dứt lời, liền đem gương đồng hướng túi trung vừa thu lại, thân hình chợt lóe mà tiến vào màu đỏ sậm cổ sáng bên trong. Triệu Công Minh mang theo hắc hổ theo sát sau đó, Thanh thân hình vừa muốn hoạt động, đồng nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp biến thành một cái màu xanh lá cự long nhảy vào trong bóng tối. Hắn này nhất cử động làm Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh đều là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, hai người lại đồng thời phản ứng lại đây, vội vàng tế ra từng người pháp bảo, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông ra ngoài. Ha ha ha ha, ta nói các ngươi như thế nào như thế sốt ruột ra tới, nguyên lai là tìm được rồi sinh linh giới nhập khẩu, hắc hắc, không phải ta nói ngươi à, nhiều bảo, ngươi cho rằng hấp thu mấy cái hợp thể. Luyện hư kỳ tiểu quỷ hồn là có thể hồi sinh linh giới. Liền tính ngươi có thể trở về, tới rồi nơi đó chỉ biết bị chúng ta Phật giáo đệ tử truy nã, ngươi sẽ bị chết càng mau. Một cái âm chắc chắc thanh âm từ trong bóng đêm xuất hiện, đồng thời, một tiếng vang lớn truyền đến, một cái màu xanh lá cự long hung hăng màn nện ở trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Thanh biến thành cự long hơi hơi ngẩng đầu, muốn đứng dậy, lại bị một cái tóc đỏ đại hán một chân dẫm lên trên đầu. Này tóc đỏ đại hán chính là cùng bọn họ cùng tiến vào luyện hư kỳ tu sĩ, lúc ấy hắn còn cười nhạo quá Triệu Công Minh, bất quá giờ phút này, hắn tu vi nhưng không ngừng luyện hư kỳ, mà là đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói nửa cái chân đã bước vào đại thừa kỳ. Cho nên mặc dù thanh bản lĩnh lại đại, phản ứng lại mau, ở đối mặt một người mau đạt tới đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, vẫn là muốn ngược nhiều, thực mau đã bị đánh rơi trên mặt đất. Môi đạo nhân, Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân đồng thời kinh ngạc địa đạo. Mỗi đạo nhân giờ phút này trên người hơi thở so với bọn hắn vừa rồi gặp được còn muốn chỗ cao một ít, nói vậy tại đây trong lúc hắn lại hấp thu mặt khác một ít tu sĩ tu vi. Hắc hắc, đúng là lão phu. Mỗi đạo nhân cười gian một tiếng, phía sau đông nhiên triển khai trong suốt hai cánh, ong ong ong ong mà bay lên, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm theo ong ong tiếng động ở bốn phía vang lên, truyền vào Triệu Công Minh đám người trong thai, bọn họ lập tức cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Nhập khẩu lập tức liền phải khép kín. Mọi người đều không cần có điều giữ lại, có cái gì tuyệt chiêu chạy nhanh dùng ra đến đây đi. Đa Bảo đạo nhân quát lớn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn từ túi trung liên tiếp lấy ra số kiện pháp bảo, đồng loạt hướng tới Môi đạo nhân tạp qua đi. Bạo bạo bạo bạo bạo, Đa Bảo đạo nhân trong miệng thì thầm, pháp bảo tản mát ra đủ mọi màu sắc quan mang, ở còn chưa tiếp xúc đến Môi đạo nhân phía trước liền toàn bộ tạc nứt ra mở ra. A! Môi đạo nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị vài món pháp bảo đánh trúng, không khỏi lớn tiếng kinh hô. Đa Bảo đạo nhân không có cho hắn phản ứng thời gian, lại lấy ra một cái màu xanh lục bình nhỏ, lập tức đem này bóp nát, một cổ mát lạnh gây mùi hương vị ở bốn phía giải rác mở ra. Bế khí. Đa Bảo đạo nhân đối Triệu Công Minh cùng Thanh truyền âm nói. Phong du tán. Ngươi thế nhưng có thứ này. Ai nha, má ơi. Mỗi đạo nhân cảm thấy thần thức đã có chút không rõ ràng lắm, với cánh tại chỗ đảo quanh lên. Triệu Công Minh cùng Thanh thấy vậy, sôi nổi tế ra pháp bảo phối hợp từng người tuyệt chiêu. Hơn nữa hắc hổ công kích, uy lực cũng không phải nhỏ, trong lúc nhất thời, liền đem Mỗi đạo nhân chỉnh không biết đồ vật. Mà một tiếng, Mỗi đạo nhân vừa mới đoạt xá thân hình lại lần nữa tạc nứt ra mở ra. Ngươi! Nhiều bảo, ngươi cho ta chờ. Trong bóng đêm truyền ra Mỗi đạo nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, này Mỗi mắt thấy không địch lại, đang muốn chạy trốn, bất quá hắn vừa rồi đã chạy qua một lần, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh bọn người có phòng bị, sớm đã ở hắn bốn phía bỏ thêm mấy đạo cấm chế. Mỗi đạo nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là lập tức cũng không có khả năng xung đột 10 tới tầng cấm chế, hơn nữa hắn vừa rồi bị phong du tán huân đến sớm đã thần thức thắt loạn, bởi vậy ở một đầu đánh vỡ 6 tầng cấm chế sau liền la lên một tiếng mà ngừng lại, thật nhỏ môi trong mắt hiện lên âm ngoan quan mang, căm tức nhìn Đa Bảo đạo nhân nói, nhiều bảo, trên người của ngươi có thứ này như thế nào không ở vừa rồi lấy ra tới. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh hỏi ngược lại, sớm một chút lấy ra tới làm ngươi phòng bị. Át chủ bài đương nhiên là ở nhất nguy nan thời điểm mới lấy ra tới. Điểm này, Triệu Công Minh cũng không thể không bội phục Đa Bảo đạo nhân đủ trầm ổn, nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ lần đầu tiên liền phải thủ đoạn toàn ra mà cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống. Nhìn ở cấm chế nội dãy rủa mỗi đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân gỡ xuống bên hông túi, đem nó hướng lên trên ném đi, túi rót vào phòng, lập tức cổ lên, túi mở ra mà đối với mỗi đạo nhân. Thu. Đa Bảo đạo nhân thì thầm. Vừa dứt lời, mỗi đạo nhân đã bị túi nhảy ra gió xoáy chiêu qua đi, mắt thấy liền phải bị thu vào túi bên trong, đột nhiên một tiếng hét to từ trong bóng đêm truyền đến, chấn đến Đa Bảo đạo nhân thần thức run lên, trong tay hắn túi cũng đi theo run rẩy một chút. Nhưng mà chính là này run lên công phu, Đa Bảo đạo nhân chỉ cảm thấy bên thai một trận ầm ầm vang lên, thế nhưng bị vẫn luôn ở hấp hối dây rủa mỗi đạo nhân tóm được cơ hội chạy trốn. Chương 636 của Ngoanh Loạn Tạc. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi, muốn lại siêu tầm mỗi đạo nhân thân ảnh, lại là thời gian đã muộn. Bởi vì mỗi thân hình vốn là tiểu, hơn nữa mỗi đạo nhân một thân pháp lực thần thông còn ở, chợt lóe thân liền đi vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng. Ta nói là ai ở tắc quái, nguyên lai là ngươi a. Tiến vào quỷ vực đệ tử chính là bị ngươi cắn nuốt rất đi. Người tới không phải người khác, đúng là Kỳ Lân lão nhân, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, trầm giọng nói. Cảm nhận được Kỳ Lân lão nhân trên người tản mát ra cường đại uy áp, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt xếp biến, có lẽ người khác không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nhưng rõ ràng thật sự, trước mắt vị này Kỳ Lân lão nhân chính là sáng tạo này Đào Nguyên Tiên cảnh lĩnh vực Bồ Đề lão tổ đệ tử, phụ trách quản lý tiên cảnh sự vật, kỳ thật lực chỉ sợ đã đạt tới chân tiên cấp bậc. Nếu là chính mình trước kia tu vi còn ở, đối mặt một cái chân tiên tự nhiên không đáng sợ hãi, nhưng hôm nay hắn thân thể đã hủy, một sợi tàn hồn thật vất vả chạy trốn tới nơi này, tu vi trăm không đủ một, liền tính hơn nữa triệu công minh cái này đã từng kim tiên cùng thanh cái này tiềm lực cổ, cũng không phải trước mắt Kỳ Lân lão nhân đối thủ. Càng nhưng khí chính là, thời khắc mấu chốt thế nhưng làm mỗi đạo nhân đào tẩu. Ông long long long Đa Bảo đạo nhân bên thai lại lần nữa vang lên nhiễu loạn tâm thần sóng âm. Hắn dương lên tay, phong du tán lại lần nữa thế ra. Mỗi đạo nhân vừa thấy vật ấy, giống như gặp quỷ giống nhau một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu nhìn mắt phiêu nhiên lập với phía trước bạch y rìa béo lao giả, lại quét mắt sinh linh giới lối vào màu đỏ sậm của sáng, đồng nhiên cắn răng một cái đem túi hướng không trung một ném, bốn phía tức khắc cuồng phong gào thét, túi bên trong bảo vật một kiện tiếp một kiện mà bay ra, tất cả đều nhằm phía Kỳ Lân lão nhân. Này đó bảo vật đều ở giữa không trung liền tạc nứt ra mở ra, trong bóng đêm tản mát ra mãnh liệt quang mang. Cường đại uy năng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Mắt thấy Kỳ Lân lão nhân thân hình chưa động, Đa Bảo đạo nhân lập tức liền thân hình nhất dược tiến vào màu đỏ sậm cột sáng nội, giơ tay bắn ra một đạo linh quang rót vào đến cột sáng bên trong. Triệu Công Minh, thanh đám người thấy vậy, trong lòng đều là cả kinh, đều bằng mau tốc độ bay vào tới rồi cột sáng bên trong. Hắc hắc, ta cũng ngồi đi nhờ xe. Một tiếng cười gian truyền đến, một con muỗi lặng yên không một tiếng động mà tiến vào màu đỏ sậm cột sáng nội. Đa Bảo đạo nhân bọn người rất là kinh ngạc, này mỗi đạo nhân thực lực đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, nếu là hắn tới, bọn họ một đám người chính là muốn thừa nhận càng nhiều pháp tắc chi lực cản trở. Đi tìm chết. Đa Bảo đạo nhân vung phong du tán, mỗi đạo nhân tự nhiên chỉ có trốn phân. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm lên truyền đến, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Là Kỳ Lân lão nhân thanh âm, mọi người hoảng hốt, tất cả đều liều mạng hướng màu đỏ sậm cột sáng trung rót vào linh lực, cột sáng hút đủ rồi linh lực. Rốt cuộc phát ra vù vù bên trong, bắt đầu vận chuyển lên. Bạo bạo bạo bạo bạo Đa Bảo đạo nhân trong tay bay nhanh véo quyết, trong miệng không ngừng niệm bạo tự, trong lòng đã không biết đau mình là cái gì tư vị, những cái đó bảo vật chính là hắn tích góp không biết nhiều ít năm, trong đó còn có vài món là hắn ở làm thái ớt kim tiên khi dùng quá pháp bảo, uy lực không phải là nhỏ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh lo, chỉ cần có thể trở lại sinh linh giới, trả giá điểm này đại giới lại tính đến cái gì. Chờ hắn khôi phục tu vi. Trên người những cái đó thái ớt cảnh giới bảo vật là có thể có tác dụng, hiện tại tự phơi những cái đó cực phẩm linh khí A pháp bảo A liền đều thành phế vật. Nghĩ đến này, Đa Bảo đạo nhân cắn răng một cái, lại sử dụng vô số kiện pháp bảo tự bạo. Trong phút chốc, bụi mù cuồn cuộn, Kỳ Lân lão nhân bắt đầu còn rất bình tĩnh, nhưng là sau lại theo vài món đại uy lực pháp bảo tự bạo sau, hắn cũng có chút ứng đối không kịp. Mỗi đạo nhân càng là ong ong ong ong mà khắp nơi tán loạn, tại đây loại thế công hạ, hắn có thể giữ được mạng nhỏ cũng đã không tồi. Xem ra phía trước vẫn là quá coi thường Đa Bảo đạo nhân, gia hỏa này liền tính hiện tại tu vi không sao, nhưng là trên người pháp bảo đông đảo, chính mình vẫn như cũ không thể coi khinh hắn. Giờ phút này hắn nhưng thật ra thực may mắn, chính mình không có cùng hắn cứng đối cứng, bằng không giờ phút này chỉ sợ sớm bị nổ thành cho bụi. Đa Bảo đạo nhân lần này cũng là bị buộc nóng nảy mới dùng ra loại này thủ đoạn, đổi làm trước kia, hắn chính là sẽ không dễ dàng để cho người khác biết chính mình của cải. Ầm ầm ầm. Màu đỏ sậm cột sáng trung vang lên tiếng sấm tiếng động, theo sau, cốt sáng liền kịch liệt mà lay động lên. Đa Bảo đạo nhân đám người thân ảnh một trận mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Liền ở Đa Bảo đạo nhân biến mất nháy mắt, kia chỉ nguyên bản còn ở quần quận không ngừng mà phát ra linh khí, pháp bảo túi tử cũng đi theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khu khu khu đuổi mù bên trong truyền ra Kỳ Lân lão nhân kịch liệt hò khan thanh. Lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên truyền ra một trận ong ong thanh, Kỳ Lân lão nhân tùy ý mà phất phất tay, cánh tay thượng lại đột nhiên đau xót, theo sau pháp lực trong cơ thể pháp lực liền không ngừng về phía đau đớn điểm dung qua đi. A nha! Kỳ Lân lão nhân trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, hắn vốn là bị thương không nhẹ, vừa định xuyến khẩu khí khôi phục một chút pháp lực, ai ngờ thế nhưng gặp gỡ Môi đạo nhân. Này Môi đạo nhân tuy rằng pháp lực không cường, nhưng hắn có giống nhau bản lĩnh lại là người khác theo không kịp, đó chính là hút linh lực, mặc kệ là ai, chỉ cần nếu như bị hắn đinh thượng, pháp lực nhiều ít đều sẽ bị hấp thu điểm đi. Kỳ Lân lão nhân phản ứng lại đây, vội vàng một trưởng đánh ra, kia Môi đạo nhân lại phảng phất đã sớm đoán trước dường như, nơi tay trưởng rơi xuống phía trước liền chui vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng, tức giận đến Kỳ Lân lão nhân râu một tuổi, hắn một đầu khí vận thú, khó được xuống dưới một chuyến thế nhưng gặp phải như thế chút quái nhân. Đầu tiên là bị Đa Bảo đạo nhân dùng như vậy pháp bảo cuồng oanh loạn tạc, hiện tại lại bị này chỉ môi hút bộ phận pháp lực. Hô! Kỳ Lân lão nhân nhìn trước mắt hắc ám thở dài ra một hơi, thả ra thần thức nội coi một chút, hắn tâm không khỏi trầm đi xuống, vừa rồi bị kia môi đinh một ngụm, thế nhưng lập tức tổn thất gần 1/10 pháp lực, giờ phút này hắn tu vi thế nhưng ngã xuống tới rồi đại thừa hậu kỳ. Kỳ Lân lão nhân tức khắc lại tức lại giận, vội vàng lấy ra đan dược bổ sung pháp lực, lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái hồn hậu thanh âm. Kỳ Lân. Nghe được này thanh, Kỳ Lân lão nhân cả kinh, còn tưởng rằng là ảo giác, mà khi hắn nhìn đến trước mắt dần dần hiện ra tới hư ảnh khi, vội vàng hiện ra Kỳ Lân thú bản thể, quỳ xuống xuống dưới, nằm sấp trên mặt đất. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một người râu tóc bạc trắng lão giả, hắn đầu đội kim quan, thân khoác xám trắng trường bào, trong tay chống một cây quả trượng, trên mặt treo hiền hòa tươi cười. Bái kiến lão tổ. Kỳ Lân lão nhân cung kính địa đạo. Đứng lên đi. Bồ Đề lão tổ hơi hơi nâng lên tay, một cổ nhu hòa lực lượng đem Kỳ Lân lão nhân lấy lên. Kỳ Lân lão nhân cúi đầu, "Lão tổ, Kỳ Lân phạm vào đại sai, thả chạy một đám thai họa tiên cảnh người. Việc này ta đã biết được, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, từ bọn họ đi thôi." Bồ Đề lão tổ vây vây tay, có vẻ không quá để ý. "Là, đa tạ lão tổ." Kỳ Lân lão nhân đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cứ có chút lo sợ bất an, hắn tự xuất sư tới nay liền không có tái kiến quá Bồ Đề lão tổ. Mà nay cũng không biết hắn tiến đến là vì chuyện gì. Chương 638 Bạch Hoa. Bất tử dân quốc người sinh ra hậu đại tất nhiên cũng có thể kế thừa loại này gen, mà bọn họ cùng dị tộc giao phối sinh ra hậu đại, thọ mệnh thông thường cũng so người bình thường muốn trường. Bất quá mọi việc luôn có lợi và hại, bất tử dân quốc người tuy rằng có được dài dòng thọ mệnh, thể chất lại tương đối yếu kém, hơn nữa đại bộ phận không có linh căn, không thể tu tiên, chỉ có số rất ít người có được rất kém cỏi linh căn, cũng là người tu tiên trung tầng dưới chốt nhân vật. Bởi vậy Bắc địch người trong nước mới có thể như thế không kiêng nể gì mà đối bọn họ tiến hành xâm lược cùng đoạt lấy. Bất tử dân quốc phụ nữ nhất tuyệt vọng sự, hẳn là không phải tử vong, mà là sinh dục ra tới hậu đại muốn vô ngăn tấn mà vì Bắc địch quốc phục vụ. Mà giờ phút này, Bắc địch quốc một vị tướng lãnh chính cưỡi ngựa ở làm việc bất tử dân quốc nô lệ bên trong qua lại tuần tra. Ân. Hắn vừa quay đầu lại, thấy có hai cái nô lệ đang ở châu đầu ghé thai, sắc mặt chợt biến đổi. Vội vàng giá mã đi qua. Hai cái nô lệ thấy, vội vàng túi đầu tiếp tục làm việc, nhưng vẫn là không tránh được muốn ai thượng hai tiên, hai cái không biết sống chết ra hỏa, các ngươi hôm nay không có đồ ăn. Bắc địch quốc tướng lãnh quát lớn nói. Hai cái nô lệ túi đầu làm việc, không dám có bất luận cái gì dị nghị. Nhìn bọn họ thành thành thật thật bộ dáng, Bắc địch quốc tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, huy tiên đạp mã xoay người mà đi, bất quá đi rồi vài bước, lại cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên quay đầu lại. Lại phát hiện kia hai cái nô lệ thế nhưng bối qua thân đi. Trong cơn giận dữ Bắc địch quốc tướng lãnh vội vàng qua đi, hung hăng mà ở hai người trên lưng cắt chịu hai tiên, trong đó một cái tuổi già nữ nô lệ chịu không nổi roi trà tấn, thân mình ngã xuống một bên, vừa lúc đè ở một bên linh mục phía trên. Bang! Roi lại lần nữa rơi xuống. Một bên thanh niên nô lệ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin nói, "Trương tướng quân, thỉnh bỏ qua cho ta mẫu thân đi." Ai ngờ lời còn chưa dứt, chính mình liền ăn một roi. Cũng ngay tại chỗ ngã xuống. Cái kia bị gọi là Trương tướng quân trung niên nam tử, trên trán có một đạo thật dài đao sẹo, thoạt nhìn thập phần hung ác, hắn nguyên bản còn tưởng lại quất đánh này mẫu tử hai người, nhưng là mắt lại thoáng nhìn trên mặt đất một đóa màu trắng hoa, này hoa là vừa rồi từ tên kia mẫu thân trong túi rơi xuống, trắng tinh không tì vết, không có một tia bụi bặm, cùng nơi này dơ loạn hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Đây là cái gì? cho ta nhặt lên tới. Trương tướng quân mệnh lệnh nói. Thanh niên nô lệ không dám chậm trễ, vội vàng cong hạ có chút đau nhức thân mình đem trên mặt đất bạch hoa nhặt lên, cung kính mà chỉnh tới rồi Trương tướng quân trong tay. Trương tướng quân tiếp nhận bạch hoa, phóng tới chóp mũi nghe nghe, lộ ra một tia say mê biểu tình, rất thơm, đây là cái gì hoa? Thanh niên nô lệ đáp không được, chỉ phải túi đầu đứng ở một bên. Lên, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Chết lão thái bà. Trương tướng quân ánh mắt dừng ở ngã trên mặt đất tuổi già nữ nô trên người. Thanh niên vội vàng đi đỡ mẫu thân, nhưng mà tay mới vừa chạm vào đảo nàng thời điểm, liền đột nhiên chịu trở về, bởi vì trương tướng quân roi lại lần nữa hung hăng mà hạ xuống. Tuổi già nữ nô đôi tay chống mặt đất, run rẩy địa chi thân thể, run giọng nói, trương tướng quân, đây là nô gia vừa rồi trên mặt đất ngẫu nhiên phát hiện hoa, nô gia kiến thức hạn hẹp, tiêu không thượng danh. Cuối cùng một chữ còn chưa xuất khẩu, tuổi già nữ nô trên người lại ăn một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình nháy mắt liền ngã quỵ trên mặt đất. Nương. Thanh niên hô, vội vàng cong lưng, hắn nhìn đến chính mình mẫu thân xám trắng gầy ốm gương mặt, trong lòng lại đau lại hận. Hừ, một đóa hoa dại mà thôi. Trương tướng quân đem trong tay bạch hoa một ném, đối mọi người quát, xem cái gì xem, mau làm việc, bằng không các ngươi liền phải giống như bọn họ, hôm nay đừng nghĩ bắt được đồ ăn. Mặt khác nô lệ nghe được lời này, sôi nổi về tới từng người phụ trách địa bàn tiếp tục làm việc. Thanh niên đem mẫu thân nâng dậy, lão phụ nhân nguyên bản liền gầy yếu, vừa mới lại liên tiếp ăn rồi. Giờ phút này thân thể đã mau chống đỡ không nổi nữa, nhưng là nàng rõ ràng, nô lệ là không có nghỉ ngơi, chỉ có không ngừng làm việc, thẳng đến chết mới thôi. Nương thanh niên đang muốn nói cái gì, lại thấy lão phụ nhân đối chính mình lắc đầu, run rẩy ngón tay tin tức trên mặt đất bạch hoa. Thanh niên thấy vậy, lập tức đem bạch hoa nhặt lên, đặt ở mẫu thân trong tay. Lão phụ nhân cầm lấy bạch hoa, chạy nhanh đem nó thu vào trong lòng ngực, theo sau liền lại cầm lấy xẻng tiếp tục làm việc nhà nông. Thanh niên tuy rằng lo lắng mẫu thân thể, nhưng là thân là nô lệ, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ, mẫu thân nếu là không làm việc nói, khẳng định còn muốn ai roi, lại ai thượng mấy roi phỏng trừng liền phải không chịu nổi. Nghĩ đến này, hắn tâm ẩn ẩn quặn đau lên. Các nô lệ còn ở chết lặng mà, máy móc mà làm việc, thẳng đến trời tối, có người đưa tới đồ ăn, bọn họ nghe thấy tới đồ ăn mùi hương, vội vàng buông trong tay nông cụ, nuốt nước miếng đi qua, cứ việc đã đói khát đến không được, nhưng là các nô lệ vẫn là có tự mà bài nổi lên hàng dài, bởi vì bọn họ biết. Nếu ai không tuân thủ kỷ luật, liền sẽ bị đánh, thậm chí không có đồ ăn. Vừa rồi kia một đôi mẫu tử tắc hầm hực mà đi tới một bên, dựa vào ở một khối cự thạch bên cạnh, gió đêm thổi tới hai người đơn bạc quần áo thượng, hai người đều cầm lòng không đậu mà run bần bật lên. Mẫu thân đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, gây yếu thân hình vì hắn chặn lại một ít gió lạnh. Hai người đều đã rất đói bụng, nhưng là bọn họ không có đồ ăn ăn, chỉ có thể đói bụng. Bởi vì nô lệ là muốn cùng nhau bị đuổi tiến lều. Cho nên bọn họ hai người giờ phút này còn không thể một mình rời đi trở về nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ở chỗ này nghe đồ ăn mùi hương. Kỳ thật nói là đồ ăn, bất quá là bạch màn thầu, thanh cháo cùng một ít cơm thừa đồ ăn mà thôi, ăn đi lên đần độn vô vị, nhưng là này đó nô lệ đều đói cực kỳ, mỗi người một bắt được đồ ăn liền từng ngụm mà nuốt lên, phảng phất là ở nhấm nháp thế gian mỹ vị nhất đồ vật. Nương, ngài vì cái gì một hai phải lấy này đóa hoa? Thanh niên khó hiểu nói, bởi vì này đóa hoa, chính mình cùng mẫu thân đều bị đánh, còn không có đồ ăn ăn, nếu không phải mẫu thân khăng khăng lấy này đóa hoa, bọn họ giờ phút này cũng có thể ăn đến đồ ăn. Lão phụ nhân lắc đầu than nhẹ, ta cũng không biết, chính là nhìn thức thích, nương tử đi vào này Bắc địch quốc liền không tái kiến quá như vậy đẹp hoa, nhi à, chờ ta đã chết, ngươi muốn đem này đóa hoa cùng ta cho cốt đặt ở cùng nhau. Nương, ngài nói cái gì mê sảng đâu, chúng ta đều là bất tử chi thân, vĩnh viễn đều sẽ không chết. Thanh niên nói. Lão phụ nhân cười khổ, tồn tại làm cái gì, chính là bị tội, ta sống hơn 100 tuổi, sinh hài tử vô số kể, đều trở thành Bắc địch quốc nô lệ, hiện giờ bọn họ đều đã trước ta mà đi, chỉ còn lại có ngươi một cái, ai? Các ca ca tỷ tỷ thanh niên tưởng nói cái gì, thanh âm lại nghẹn ngào ở. Xác thật, đối với nô lệ tới nói, tồn tại chính là bị tội, còn không bằng chết cho xong việc. Chính là hắn trước sau không cam lòng vẫn luôn cứ như vậy bị nô dịch đi xuống. Liên ở mẫu tử hai người cảm khái là lúc, đồng nhiên một cái dễ nghe nữ tử thanh âm truyền vào bọn họ trong thai, hai người tức khắc cả kinh, trường kỳ vì nô hoảng sợ khiến cho bọn họ theo bản năng về phía bốn phía nhìn lại, nhưng là phát hiện bốn phía cũng không có những người khác, trương tướng quân không ở, mặt khác các nô lệ đều ở ăn ngấu nghiến mà ăn cơm. Chương 639 thức tỉnh. Sau một lúc lâu, nữ tử này thanh âm lại lần nữa vang lên, theo sau, lão phụ nhân cầm trong tay bạch hoa bỗng nhiên sáng lên quang mang. Cũng từ giữa bay nhanh mà nhảy ra một đạo bạch quang. Bạch quang bên trong xuất hiện một nữ tử thân ảnh, đãi quang mang liễm đi, cái này thân ảnh liền hoàn toàn hiển lộ ra tới, là một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi nữ hài, nàng có một đầu sóng vai tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh tú, trên người không nhiễm một hạt bụi, phảng phất là từ mộ Phúc Sơn thủy họa trung đi ra tiên tử. Nơi này là chỗ nào? Nữ hài nhìn quanh bốn phía, trong miệng lời nói ngữ làm mẫu tử hai người thập phần nghi hoặc, này không phải Bắc địch quốc ngôn ngữ, cũng không phải bất tử dân quốc ngôn ngữ, càng không phải Bắc bộ cánh đồng hoang vu thượng thông dụng ngôn ngữ, hơn nữa khẩu ngữ còn rất kỳ quái. Người là ai a? Thanh niên tiến lên hỏi. Nữ hài quay đầu, nhìn hắn vài giây, trong mắt hiện lên một mạt nghi ngờ, hỏi, nơi này là chỗ nào? Lúc này, nàng lời nói thế nhưng biến thành vùng này thông dụng ngữ, cái này làm cho thanh niên cùng lao phụ nhân đều là cả kinh. Nơi này là Bắc địch quốc. Thanh niên trả lời nói. Bắc địch quốc là nơi nào? Nữ hài lại hỏi. Thanh niên mọi nơi nhìn nhìn, thấy những người khác không có chú ý bên này, vội vàng kéo nữ hài tưởng hướng cự thạch mặt sau trốn, nhưng là hắn vươn tay lại rơi xuống cái không, nữ hài một bên thân, cũng không có cho hắn gần người cơ hội. Nơi này có người nhìn, chúng ta vẫn là trốn đi nói chuyện đi. Thanh niên vội giải thích nói. Nữ hài gật gật đầu, nhìn phía thanh niên cùng lao phụ nhân trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Ba người trốn đến cự thạch mặt sau, thanh niên hướng nữ hài giải thích Bắc địch quốc, cũng giảng thuật vùng này tình huống. Nữ hài một bên nghe, một bên gật đầu, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Nơi này là sinh linh giới, một cái cao giai giao diện, chính mình thế nhưng ở trong lúc vô ý đi tới một cái khác giao diện. Triệu Công Minh, thanh bọn họ đâu? Còn không biết cô nương tên đâu, có thể nói cho chúng ta biết sao? Thanh niên chớp một đôi thanh triệt mắt hỏi. Ta kêu Diệp Tầm, ngươi đâu? Nữ hải trả lời nói. Ta kêu Cam Võ, ngươi có thể kêu ta Tiểu Võ, đây là ta mẫu thân, nàng không có tên, ngươi có thể kêu nàng A Thẩm. Tên là Cam Võ thanh niên nhiệt tình mà giới thiệu nói. A Thẩm, Tiểu Võ, các ngươi hảo. Nữ hải nói. Này nữ hải tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm, nàng từ khi bị mỗi đạo nhân hút khô rồi linh lực sau, liền bất tỉnh nhân sự. Không nghĩ tới tỉnh lại sau thế nhưng ở tu di không gian bên trong, cũng không biết ở bên trong đãi bao lâu, ra tới sau liền tới rồi nơi này. Vừa rồi, nàng kiểm tra rồi thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể hủy hoại đan điền cùng gân mạch đều đã khôi phục, chỉ là linh lực đã toàn vô, bất quá thần thức trong biển còn có một ít mỏng manh thần thức, không sai biệt lắm ở luyện khí hậu kỳ bộ dáng. Mà trên người nàng bảo vật cư nhiên kỳ tích mà còn ở, ngay cả Bạch Trình Nhân cùng hắn các loại hệ thống đều còn ở. Giờ phút này hắn ngôn ngữ phân biệt hệ thống còn giúp thượng nội, nếu không nói, nàng cũng nghe không hiểu trước mắt này hai người nói. Xem ra mỗi đạo nhân ở hút khô rồi nàng pháp lực sau, hẳn là bị Triệu Công Minh đám người chế trụ, chưa kịp cướp lấy chính mình nhẫn chữ vật, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm đại nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng nhẫn chữ vật chính là nàng nhiều năm qua tích tụ, bên trong bí mật quá nhiều, muốn thật vạch trần đi ra ngoài đã có thể không hảo. Đương nhiên, nàng cũng thực cảm kích Triệu Công Minh vị này sư phụ, tuy rằng thường xuyên bãi một trường xú mặt, đối chính mình yêu cầu còn phi thường hà khắc, nhưng là thời khắc mấu chốt đảo cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kỳ thật Diệp Thiên Tầm không rõ ràng lắm chính là, lúc ấy Triệu Công Minh đám người đối phó mỗi đạo nhân lúc sau, liền tinh bị lực tẫn, đã căn bản không có tâm tư tưởng khác. Chạy ra tới sau, liền vội vã khôi phục pháp lực cùng thương nghị tiến vào sinh linh giới sự tình, hơn nữa Diệp Thiên Tầm sinh tử không rõ. Bọn họ ba người sớm đã đem Diệp Thiên Tầm còn có nhẫn chữ vật sự tình ném tại sau đầu. Theo sau, Diệp Thiên Tầm dùng còn sót lại một chút thần thức mọi nơi dò xét một chút, đáng được ăn mừng chính là, này phụ cận không có gì tu sĩ cấp cao, đại bộ phận là người thường, trong đó tiểu bộ phận là luyện khí kỳ tu sĩ, ước chừng có 7-8 nhân tu vì đã vượt qua luyện khí, nhưng cũng không phải rất cao, hẳn là ở trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ bộ dáng. Đem bốn phía tình huống đảo qua một lần sau, Diệp Thiên Tầm cũng tạm thời yên tâm. Mặc kệ như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Diệp cô nương, ngươi là cái nào quốc gia người? Vì cái gì sẽ từ này đóa hoa ra tới? Cam Võ thấy Diệp Thiên Tầm không nói, có chút tò mò hỏi. Ta là phương Nam một cái xa xôi tiểu quốc người, đến nỗi vì cái gì sẽ từ này đóa hoa ra tới, ta chính mình cũng không rõ lắm. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt lão phụ nhân trong tay bạch hoa, nói, Á Thẩm, này đóa hoa có không trả lại cho ta? Hảo, cho ngươi, cô nương. Lão phụ nhân tuy rằng thích này đóa hoa, nhưng là rốt cuộc đây là nhân gia đồ vật, nàng cũng ngượng ngùng lấy. Diệp Thiên Tầm đem nàng không tha tâm tư xem ở trong mắt, thấy nàng như thế gầy yếu, trong lòng dâng lên một tia đã lâu thương hại, thần thức ở nhẫn chữ vật trung tìm tòi một trận lúc sau, lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ đưa cho bọn họ. Cam Võ cùng lão phụ nhân đều là sửng sốt, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm nói, đây là một ít dược thảo luyện thành đan dược, là chúng ta quốc gia đặc sản, không có gì hiếm lạ, nhị vị không chê nói liền nhận lấy. Liền tính là ta một chút nho nhỏ tâm ý đi. Nghe được đan dược hai chữ, hai người lại là sửng sốt, đan dược thứ này đối với bọn họ tới nói quá mức xa xôi, ở bọn họ trong ấn tượng, chỉ có người tu tiên cùng đại gia tộc mới ăn đến khởi thứ này, bởi vậy trong lòng càng thêm khẳng định, trước mắt cái này nữ hài hẳn là phương Nam mỗ đại gia tộc cô nương. Hai người đều đã đói đến không được, liền nói vài thanh cảm ơn lúc sau, liền tiếp nhận Diệp Thiên Tầm trong tay đan dược, cũng lập tức liền mở ra nút bình, một cổ thanh hương lập tức xông vào mũi. Hai người đều cầm lòng không đậu mà lấy ra một viên để vào trong miệng. Sau một lát, lão phụ nhân bỗng nhiên trừng lớn mắt, mặt lộ vẻ một tia thống khổ chi sắc, cằm vo cũng ôm bụng, nhíu mày lên. Diệp Thiên Tầm bị bọn họ hai người biểu tình hoảng sợ, nháy mắt nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở nói, các ngươi thể chất quá yếu, lần đầu dùng khả năng sẽ có không khỏe cảm giác, hít sâu vài cái thì tốt rồi. Ở Diệp Thiên Tầm chỉ đạo hạ, hai người thử hít sâu, quả nhiên không bao lâu sắc mặt liền khôi phục bình thường. Hai người cảm thấy có một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể chậm rãi du tẩu, chạy qua địa phương đều có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, thật giống như nằm ở thái dương phía dưới phơi tắm nắng giống nhau thích thú. Nhưng một lát sau, loại này lười biếng cảm giác liền biến mất, toàn thân tức khắc tràn ngập lực lượng. Lão phụ nhân nguyên bản xám trắng sắc mặt thế nhưng cũng nổi lên một tia hồng quang, mà cam võ sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Bọn họ nguyên bản đã đói đến không được, nhưng ăn này một viên nho nhỏ đan dược sau, thế nhưng một chút cũng không cảm giác được đói khát. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Lão phụ nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với Diệp Thiên Tầm dập đầu bái tạ. Cam võ thấy vậy, cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất. Chương 640 cấp điểm nhan sắc. Đồ ăn đối với nô lệ tới nói nhưng xem như thiên đại ban ân, trước kia bọn họ chỉ có làm một ngày sống mới có thể được đến một chút đồ ăn, mà nay, bọn họ cũng không có vì trước mắt vị cô nương này làm bất luận cái gì sự liền như thế dễ dàng mà được đến đồ ăn, hơn nữa vẫn là chỉ có tiên nhân. Nhà giàu mới có thể ăn đến đan dược, có thể nào không cảm kích. Mau đứng lên đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diệp Thiên Tầm nâng xuống tay, nguyên bản muốn dùng pháp lực đem hai người nâng lên, nhưng vươn tay trong phút chốc, lại đột nhiên phát hiện chính mình giờ phút này đã pháp lực toàn vô, trong lòng không khỏi cười khổ, chỉ phải cong lưng đi đem hai người từ trên mặt đất kéo lên. Nàng phát hiện chính mình tuy rằng không có pháp lực, nhưng là thể chất so với người bình thường muốn tốt một chút, hai người bị nàng nhẹ nhàng một xả liền không có chút nào sức chống cự mà đi lên. Cam võ cùng lão phụ nhân còn tưởng lại nói cái gì cảm tạ nói, lúc này, đống nhiên nghe được cách đó không xa một tiếng hét to truyền đến, núp ở phía sau mặt làm cái gì. Không tốt, là Trương tướng quân. Lão phụ nhân trên mặt cả kinh, vội vàng xô đẩy Diệp Thiên Tầm làm nàng đi mau. Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái, bất quá liền ở nàng vừa mới xoay người khoảnh khắc, một con tuấn mã liền chạy như bay tới rồi trước mặt, còn không có thấy rõ ràng người tới, một đạo tiên ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Đối tượng đúng là vừa rồi phát ra âm thanh lão phụ nhân. Diệp Thiên Tầm vội vàng xoay người, bay nhanh mà đi tới lão phụ nhân trước mặt, giơ tay một phen liền bắt được roi. Đây là một cây thực thô cành liễu tiên, người thường bị chịu một cái không thể thiếu muốn ra chóc thịt bong, bất quá Diệp Thiên Tầm lại rất dễ dàng mà bắt được nó. Mắt thấy chính mình chém ra roi thế nhưng bị người bắt lấy, Trương tướng quân đang muốn tức giận, nhưng định chử vừa thấy, lại là một cái tiểu cô nương, hơn nữa bộ dáng còn thực lạ mặt, không khỏi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó cười hắc hắc nói, nha, từ đâu ra xinh đẹp cô bé, lôi kéo ta roi không bỏ, chẳng lẽ là coi trọng bản tướng quân không thành. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh nhạt đảo qua hắn, liền phảng phất là đang xem một cái người chết. Tiếp xúc đến này ánh mắt, Trương tướng quân cảm thấy cả người chợt lạnh, tức giận nói, ngươi nha đầu này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn không mau buông tay, bằng không ngươi này ra thịt non mịn cần phải bị tội. Diệp Thiên Tầm trầm mặc không nói, Trương tướng quân trên tay dùng một chút lực. Muốn thu hồi cành liễu tiên lại không chút sức mẻ, vẫn như cũ bị nàng gắt gao nắm trong tay. Trương tướng quân lại tức lại giận, đang muốn gầm lên, Diệp Thiên Tầm lại đột nhiên buông lòng tay, nguyên bản bị kéo thẳng cành liễu tiên một mặt đột nhiên bung ra, giống như tránh đoạn huyền, Trương tướng quân cả người đều về phía sau ngưỡng một chút, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Ngươi nha đầu này, tìm chết. Trương tướng quân tức khắc kinh giận đan sen, huy tiên chiều Diệp Thiên Tầm phương hướng quăng qua đi. Cô nương cẩn thận. Cam võ cùng lão phụ nhân đồng thời kêu lên, hai người đang muốn tiến lên che ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, lại bị thứ nhất tay ngăn lại. Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ, thân hình chưa động, chỉ là giống vừa rồi giống nhau nhẹ nhàng giơ tay, lại lần nữa bắt được hướng nàng đánh úp lại cành liễu tiên, nhìn như tùy ý mà một xả, liền đem roi một chỗ khác Trương tướng quân kéo xuống mã. Ai ra? Trương tướng quân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quăng ngã cái chó ăn cức, hắn một ngụm phun rất trong miệng khô thảo, xoa quăng ngã sưng mặt, đứng dậy. Bên người vây xem nô lệ càng ngày càng nhiều, mọi người đều là muốn cười lại không dám cười, chỉ phải liều mạng chịu đựng. Cam võ xem đến cũng là đại khoái nhân tâm, hắn đã sớm tưởng trả thù một chút cái này Trương tướng quân, chỉ tiếc hắn lực lượng không đủ, lại sợ liên lụy đến mẫu thân, cho nên vẫn luôn đều chịu đựng, thật không nghĩ tới, hôm nay hắn thế nhưng bị trước mắt vị này nhìn như nhu nhược cô nương cấp thu thập, trong lòng đối Diệp Thiên Tầm cảm kích chi tình lại nhiều vài phần, trừ cái này ra còn nhiều vài phần kính sợ. Ngươi nha đầu này, đến tột cùng là từ đâu tới? Trương tướng quân bản năng lại tưởng huy quất người, giơ tay lại phát hiện chính mình trong tay đã không có roi, kia roi thình lình đã bị Diệp Thiên Tầm đạp lên dưới chân. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Chạy nhanh cút đi. Diệp Thiên Tầm xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Làm cho một đám nô lệ mặt bị mắng, Trương tướng quân cảm thấy thể diện mất hết, chỉ vào Diệp Thiên Tầm lớn tiếng quát lớn nói, ngươi thật to gan, cho dù có điểm bản lĩnh lại như thế nào, ngươi có biết nơi này là Bắc địch lãnh thổ một nước nội, còn dám như thế càng rỡ, ta lập tức khiến cho bệ hạ đem ngươi biếm vì nô. Nhưng mà, cuối cùng một cái lệ tự còn chưa nói ra, trong miệng liền bay vào một đoàn đồ vật, nghe thối hoác, quả muốn buồn nôn, nhưng kia đồ vật tới quá nhanh, đại bộ phận đã trực tiếp tiến vào hắn bụng. Phi. Trương tướng quân đem trong miệng dư lại đồ vật phun ra, chỉ thấy trên mặt đất nhiều ra một ít hoàng hoàng đồ vật, thế nhưng là cước ngựa. Ha ha ha ha, chung quanh các nô lệ rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Trương tướng quân sắc mặt xanh mét, giận chứng mắt nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, chỉ vào nàng quát, chúng ta chờ xem. Dứt lời liền bay nhanh mà đạp mã nên ngang mà đi. Các nô lệ tiếng cười còn quanh quẩn ở bắc bộ cánh đồng hoang vu phía trên, bọn họ sinh hoạt là thực đơn điệu, cho nên một chút chuyện nhỏ đều có thể khiến cho bọn họ tâm tình biến hóa, nhưng là đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy vui sướng, tuy rằng rõ ràng lần sau nhìn thấy Trương tướng quân khi, hắn khả năng sẽ cho dư bọn họ càng nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là sự tình hôm nay khiến cho bọn họ áp lực đã lâu nội tâm được đến ngắn ngủi phóng thích. Sau khi cười xong, các nô lệ về tới nghỉ ngơi lều, chỉ còn lại có Cam Võ cùng lao phụ nhân còn tại chỗ. Diệp cô nương, ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không chờ hạ Trương tướng quân dẫn người tới liền chạy không được. Cam Võ khuyên nhủ, một bên lão phụ nhân cũng là đầy mặt lo lắng mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Các ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước đi. Diệp Thiên Tầm nói. Hai người sửng sốt, Cam Võ cười khổ, chúng ta là Bắc địch quốc nô lệ, liền tính chạy cũng sẽ bị trảo trở về, ta khi còn nhỏ chạy qua vô số lần, mỗi lần trở về đều bị đánh cả người là thương, còn liên lụy ta nương cùng ta cùng nhau chịu tội. Ta đây đi rồi chẳng phải là cũng muốn liên lụy các ngươi. Diệp Thiên Tầm nói, bất quá nàng đảo không phải bởi vì sợ hãi liên lụy trước mắt hai người mới không đi, mà là nàng vừa tới ở đây, có thể đi đến chạy đi đâu. Càng quan trọng là, nơi này nhân tu vị đều không cao. Lấy nàng hiện tại trạng huống không cần sợ hãi, nếu là đi tới nơi khác, vạn nhất gặp gỡ tu sĩ cấp cao, mạng nhỏ chẳng phải là muốn công đạo lên rồi. Nữ hoa thần hồn đã từ nàng trong cơ thể ra tới, nàng hiện tại cũng sẽ không lại sau khi chết luân hồi trọng sinh, cho nên mạng nhỏ chỉ có một cái, nàng muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Diệp cô nương, nghe lão nô một câu khuyên, chạy nhanh đi thôi, Trương tướng quân thực mau liền sẽ dẫn người tới. Lão phụ nhân lời nói thâm thía mà khuyên nhủ. A Thẩm, Cam Võ, thật sự không cần phải xen vào ta. Diệp Thiên Tầm nói. Cam Võ cùng lão phụ nhân lại khuyên một trận, Diệp Thiên Tầm có chút phiền, chỉ phải hướng bọn họ cáo từ rời đi. Nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa bóng dáng, mẫu tử hai người lại là cảm kích mà đã bái bái, sau đó mới thở dài hướng nghỉ ngơi lều đi đến. Diệp Thiên Tầm đi rồi một đoạn đường, nhìn đến đều là không sai biệt lắm cánh đồng hoang vu cảnh sắc, trước mắt thương gì, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Chương 641 tìm tới. Thật vất vả tìm được rồi một tòa tiểu sơn, nàng đem chân núi nơi nào đó khô thảo luận ra, lộ ra một cái nhợt nhạt huyệt động, đi vào đi, dựa vào vách đá ngồi xuống. Cánh đồng hoang vu thượng phong gào thét mà qua, thật lâu không có cảm thấy lạnh, Diệp Thiên Tầm lôi kéo quần áo, đem chính mình gói kỹ lưỡng, theo sau đem thần thức tham nhập nhận chữ vật chung, lấy ra một lọ dưỡng linh đan ăn vào. Sau một lát, nàng cảm thấy đan điền nóng lên, một cổ dòng nước gấm chảy khắp toàn thân, rét lạnh cảm giác bị đuổi tàng ra. Cho tới nay, nàng đều thờ phụng thực lực vi tôn nguyên tắc, tu luyện đối nàng tới nói có thể nói là nhân sinh toàn bộ. Lúc trước lọt vào người nào đó phản bội khi, nàng tâm liền hoàn toàn lạnh, tồn tại ý nghĩa liền chỉ có tu luyện, lúc ấy, cũng đúng là một thân tu vi chống đỡ nàng một đường đi tới hôm nay. Nhưng hôm nay, lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cho tới nay kiên trì cũng dựa vào đồ vật thế nhưng liền như thế mất đi. Nhìn ngoài động hoang dã, Diệp Thiên Tầm đã phát một lắc ngốc, nhưng thực mau, nàng biểu tình liền khôi phục bình tĩnh. Tu tiên chi lộ vốn chính là cửu tử nhất sinh, nàng không có chết đã thực may mắn, chỉ là bị hút khô rồi linh lực mà thôi, hết thể còn có thể làm lại từ đầu. Sinh linh giới trung linh khí nồng đậm, nói vậy thực mau, nàng là có thể một lần nữa trở thành một người người tu tiên. Hơn nữa, kia chỉ hút khô chính mình linh lực mỗi, nàng cũng tuyệt không có thể như vậy buông tha. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm ánh mắt liền trở nên lạnh băng mà kiên định lên, ở ăn vào một viên dưỡng linh đan sau, ngay tại chỗ bắt đầu đả tọa tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh một tia linh khí hối nhập đan điền, ở trong đó ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng linh lực. Đại khái là bởi vì một lần nữa tu luyện duyên cớ, nàng tụ linh tốc độ thực mau, không ra một ngày liền đã có luyện khí kỳ 3-4 tầng tu vi. Sáng sớm hôm sau, liền ở Diệp Thiên Tầm đả tọa tu luyện là lúc, đồng nhiên nghe được ngoài động một trận tất tất tác tác thanh âm, nàng chạy nhanh thu công, đứng dậy, mới vừa đi rời núi động, liền nhìn đến một đám người đạp mã vọt đi lên, cầm đầu chính là hai gã người mặc đơn sơ áo giáp trắng hán, trong đó một người đúng là phía trước ăn cất ngựa Trương tướng quân. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, làm chúng ta hảo tìm a. Trương tướng quân vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm, liền nghiến răng nghiến lợi địa đạo, đồng thời đối một bên ngăm đen đầu chọc tráng hắn nói, lao ca, chính là nàng, ngày hôm qua đột nhiên xâm nhập chúng ta cảnh nội, thoạt nhìn như là địch quốc gian tế. Đầu chọc tráng hán trên mặt dị sắc chợt lóe, đại khái là cảm thấy Diệp Thiên Tầm là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương có chút kỳ quái. Lão ca, ngươi đừng nhìn nàng một bộ nhu nhược bộ dáng, trên thực tế giảo hoạt thật sự, ta lần trước liền thiếu chút nữa có hại. Thấy đầu chọc tráng hán có chút chần chờ, Trương tướng quân vội vàng bổ sung nói, thiếu chút nữa có hại, ta xem ngươi lần này còn muốn ăn phân đi. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt đảo qua hai người, cười lạnh một tiếng, một bộ không hề có đưa bọn họ để vào mắt bộ dáng. Người Trương tướng quân khó thở, cũng bất chấp thuyết phục đầu chọc tráng hán hỗ trợ, trực tiếp khiêng đại đao vọt đi lên. Tráng hán đám người thấy vậy, đều đứng ở tại chỗ không có động. Ở bọn họ xem ra, Trương tướng quân cao to, đối phó một tiểu nha đầu còn không phải dễ như trở bàn tay sự, trong lòng còn có chút oán trách Trương tướng quân quá hưng sư động chúng. Bất quá, ngay sau đó, lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Liền ở Trương tướng quân mới vừa lao ra đi không lâu, cả người liền từ trên ngựa ngã xuống dưới, trong tay hắn đại đao cũng ném bay đi ra ngoài. Mọi người cũng chưa thấy rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một chuyện, đồng nhiên nghe được Trương tướng quân la lên một tiếng, nằm ngã xuống đất, con người bỗng nhiên tăng dã, thế nhưng không có tiếng động. Đầu chọc tráng hán đám người thấy vậy, toàn lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc, phía sau binh lính đang muốn xông lên đi thế Trương tướng quân báo thủ, lại nghe một tiếng thét ra lệnh, đều cho ta dừng tay. Bọn lính vội vàng đứng lại, có chút ngạc nhiên mà nhìn ánh mắt đầu trắng hán, chỉ thấy hắn từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi ra phía trước, ở Diệp Thiên Tầm trước mặt quỳ xuống xuống dưới, cung kính nói, vãn bối Lý Ngạn Thanh, bái kiến tiên sư. Nghe được tiên sư hai chữ, những người khác đều trợn tròn mắt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vừa rồi Trương tướng quân không thể hiểu được liền như thế đã chết, không phải trước mắt vị này thoạt nhìn nhu nhược tiểu cô nương làm, còn sẽ là ai? Mà đối phương trên tay không có bất luận cái gì vũ khí. Thậm chí thân hình cũng chưa động một chút, liền như thế dễ dàng mà đem Trương tướng quân cấp giải quyết rớt, đây là người thường có thể làm ra tới sự sao. Chỉ sợ cũng chỉ có thần thông quảng đại người tu tiên mới có thể làm ra tới đi. Như thế tưởng tượng, Bắc địch quốc các binh lính sôi nổi noi theo Lý Ngạn Thanh tướng quân, tất cả đều tiến lên quỳ xuống trước Diệp Thiên Tầm trước mặt. Đều đứng lên đi. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, nàng vừa rồi xác thật vận dụng một chút pháp lực, bất quá người thường là nhìn không tới linh quang, cho nên nói. Cái này Lý Ngạn Thanh hẳn là chỉ là bằng vào chính mình kinh nghiệm làm ra suy đoán mà thôi, xem ra người này vẫn là có vài phần ánh mắt. Lý Ngạn Thanh vội đứng dậy, đối với Diệp Thiên Tầm lại lần nữa cúc một cung, tiên sư đại nhân, lần này tại hạ cũng là nghe xong này Trương Không Thắng lung tung ngôn ngữ mới chạy tới, hiện giờ Trương Không Thắng đã chết, mong rằng tiên sư đại nhân đại lượng, không cần cùng tại hạ đám người so đo. Diệp Thiên Tầm vẫy vẫy tay, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời ta. Là... Lý Ngạn Thanh vội vàng đáp ứng nói. Về vùng này người tu tiên sự tình, ngươi biết nhiều ít. Diệp Thiên Tầm hỏi. Lý Ngạn Thanh sửng sốt, không ngờ đến nàng sẽ như thế hỏi, bất quá lược một cân nhắc lúc sau phải trả lời nói, tiền bối là muốn hiểu biết chúng ta Bắc Bộ cánh đồng hoang vu thượng người tu tiên sự tình đi. Ở trong lòng hắn, đương nhiên mà đem Diệp Thiên Tầm trở thành Bắc Bộ cánh đồng hoang vu bên ngoài người tu tiên. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Lý Ngạn Thanh nói. Chúng ta Bắc Bộ cánh đồng hoang vu người tu tiên chủ yếu tập trung ở Hạ Châu, nơi đó có Tam Đại Tu Tiên Đại Tông, Thiên Sư Môn, Cổ Tháp Tông cùng Bích Vũ Các, trong đó lấy Thiên Sư Môn cầm đầu, mặt khác hai đại tông môn thực lực đều không sai biệt lắm, Bích Vũ Các là nữ tính là chủ, chỉ có số rất ít tư chất đứng đầu nam tính tu sĩ, Cổ Tháp Tông lại vừa lúc tương phản, bởi vì tu luyện chính là Phật Đạo Công Pháp, cho nên tông nội phần lớn là nam tính tu sĩ. Trừ bỏ này Tam Đại Tông ở ngoài, chính là một ít tu tiên thế gia. Giải rác mà phân bố ở Bắc Bộ cánh đồng hoang vu các góc. Nghe nói có chút thế gia nội tình còn rất là thâm hậu, nhưng là hành sự điệu thấp, hơn nữa công pháp chỉ chuyển cho huyết nguyên tông thân, cho nên người tu tiên số lượng ít. Chúng ta Bắc địch quốc chính là lệ thuộc với tham lang thế gia, quốc nội cũng có vài tên người tu tiên tọa chấn, trên cơ bản đều là thế gia phái tới hộ pháp, đương nhiên cũng có chính chúng ta chiêu mộ tán tu. Nói đến chỗ này, Lý Ngạn Thanh ý có điều chỉ mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái. Diệp Thiên Tầm lại căn bản không để ý tới hắn, lược hơi trầm ngâm nói, kia bác bộ cánh đồng hoang vu nội người tu tiên cấp bậc ngươi nhưng hiểu biết. Cái này Lý Ngạn Thanh có chút khó xử, hắn thân là Bắc Địch quốc đại tướng quân, ngẫu nhiên sẽ cùng người tu tiên giao tiếp, cho nên biết đến nội tình so sánh với người bình thường muốn nhiều chút, chính là người tu tiên cấp bậc hắn đến nay cũng không rõ lắm, chủ yếu vẫn là cùng hắn tiếp xúc người tu tiên sẽ không theo hắn giảng giải phương diện này đồ vật, hắn cũng chỉ biết cái đại khái thực lực mạnh yếu mà thôi. Chương 642 mời chào. Tiên sư muốn hiểu biết cụ thể cấp bậc, tại hạ có thể mang ngài đi gặp bệ hạ, hắn cùng tiên sư đánh quá rất nhiều giao tế, so với ta biết đến muốn nhiều đến nhiều, tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng cho ngài giảng giải. Lý Ngạn Thanh linh cơ vừa động nói, phải biết rằng mượn sức một vị tiên sư, không chỉ có thể tăng cường Bắc Địch quốc thực lực, chính mình cũng có thể từ giữa được đến rất nhiều chỗ tốt, quan trọng nhất chính là, trước mắt vị này vừa thấy chính là mới vừa vào Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tán tu, tương đối hảo lạp hợp lại. Tốt, ta đây liền đi theo ngươi một chuyến. Diệp Thiên Tầm đáp, là, tại hạ này liền cấp tiên sư dẫn đường. Lý Ngạn Thanh vội vàng dắt đến chính mình mã, tưởng thỉnh Diệp Thiên Tầm ngồi trên đi, ai ngờ đối phương lại căn bản không cảm kích, hắn cũng ngượng ngùng một mình cưỡi ngựa, chỉ phải lôi kéo mã hướng Bắc Địch quốc thành phương hướng mà đi. Vừa tiến vào Bắc Địch quốc thành, Diệp Thiên Tầm liền nhìn đến rất nhiều nô lệ ở khai khẩn cánh đồng hoang vu, cảnh tượng cùng nàng vừa đến sai giờ không nhiều lắm. Nàng đem thần thức phô khai, ở trong đám người tìm tòi một trận, lại không thấy đến Cam Võ cùng lão phụ nhân thân ảnh, thuận miệng hỏi, Cam Võ mẫu tử đi nơi nào? Lý Ngạn Thanh sửng sốt, hắn ngày thường mặc kệ nô lệ, đối với những việc này cũng không hiểu biết, lúc này, bên cạnh một sĩ binh thấu đi lên ở bên thai hắn lặng lẽ nói một câu nói, sắc mặt của hắn tức khắc biến đổi, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, tiên sư đại nhân, Cam Võ mẫu thân qua đời, hắn hiện tại bị an bài đi trên chiến trường. Diệp Thiên Tầm hơi gật đầu, một đường trầm mặc, thực mau liền tới rồi Bắc Địch quốc vương thành. Sớm có người bẩm báo Bắc Địch vương, Lý tướng quân mời tới một vị tiên sư. Chờ Diệp Thiên Tầm đi vào hoàng cung phụ cận, xa xa liền nhìn đến Bắc Địch vương mang theo nhất bang quan viên ở cửa cung nên đón, vừa thấy Lý Ngạn Thanh nắm mã lại đây, bước nhanh đón đi lên, đang xem rõ ràng Diệp Thiên Tầm bộ dạng sau, không khỏi cả kinh, cười nói, hoan nghênh Diệp tiên sư đi vào chúng ta Bắc Địch quốc. Gặp qua Bắc Địch vương. Diệp Thiên Tầm chắp tay đối hắn làm thi lễ. Bắc Địch vương cười đến không khép miệng được, tiên sư bên trong thỉnh, chúng ta mượn một bước nói chuyện, mượn một bước nói chuyện, ha ha ha. Bắc Địch quốc trong thành tuy rằng lùi bại, nhưng là hoàng cung lại là xa hoa đến cực điểm, trong cung hành lang trụ thuần một sắc kim thạch chế thành, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn, đại điện tối cao chỗ có một trương mạ vàng khoan ghế, bên cạnh còn có thủy tinh mảnh, mảnh thượng thỉnh thoảng tản mát ra u lánh sáng lạn quan mang. Diệp Thiên Tầm khẽ nhíu mày, thấy Bắc Địch quốc ngồi xuống, cũng ở khách quý tịch ngồi xuống dưới. Hôm nay tiên sư đại giá quang lâm, nhưng làm chúng ta Bắc Địch quốc hoàng cung đồng tất sinh huy a. Bắc Địch vương cười ha hả mà nói, thức mau, liền có cung nữ bưng lên trà tới. Diệp Thiên Tầm cảm thấy nơi này rất giống là chính mình khi còn nhỏ đi qua quý tộc nhân gia. Này Bắc Địch vương tuy rằng nói chuyện khẩu khí nhìn như cực kỳ khách khí, nhưng là nàng trong lòng sinh không ra một tia hảo cảm. Bắc Địch vương, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, hôm nay tiến đến là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút Bắc Bộ cánh đồng hoang vu người tu tiên cấp bậc tình huống. Diệp Thiên Tầm trực tiếp nói. Bắc Địch vương vừa nghe, trên mặt hơi hơi sửng sốt, vội vàng bình lui trong điện cung Nga, sau đó tài năng danh vọng Diệp Thiên Tầm, cười nói, toàn bộ Bắc Bộ cánh đồng hoang vu người tu tiên cấp bậc ta không rõ ràng lắm, bất quá này phụ cận vùng ta còn là biết đến. Chúng ta này phụ cận có 6-7 cái tu tiên thế gia, trong đó phải kể tới chúng ta Bắc Địch quốc mặt sau Tham Lang thế gia nhất hung hãn uy mãnh, thực lực mạnh nhất, Tham Lang lão tổ tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ, mặt khác thế gia trong vòng cấp bậc tối cao tiên sư cũng liền kim đăng kỳ. Mà chúng ta Bắc Địch quốc trung liền có 8 gã trúc cơ kỳ tu sĩ tọa chấn, còn có 3-40 danh luyện khí kỳ tu sĩ. Bắc Địch vương nhưng thật ra rất là hay nói, lập tức nói rất nhiều về Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tu tiên giới sự tình, hắn biết đến tự nhiên muốn so Cam Võ cùng Lý Ngạn Thanh nhiều hơn nhiều, cũng làm Diệp Thiên Tầm đối nơi đây tu tiên trình độ có một cái đại khái hiểu biết. Nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra này Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tu tiên trình độ cùng Thủy Lam Tinh không sai biệt lắm, bất quá nơi này linh khí lại muốn so Thủy Lam Tinh nồng đậm quá nhiều, so với Đào Nguyên tiên cảnh trung còn muốn nồng đậm vài phần. Cho nên nàng nhưng không cho rằng vùng này tu sĩ tối cao trình độ chỉ có nguyên anh kỳ, liền tính Bắc Địch quốc vương nói chính là thật sự, như vậy ở Bắc Bộ cánh đồng hoang vu địa phương khác khẳng định còn có rất nhiều vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, trước mắt nhất quan trọng sự chính là khôi phục tu vi, nàng hiện tại chút thực lực ấy, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó trúc cơ trung kỳ dưới, gặp được cái trúc cơ hậu kỳ, hoặc là kết đan kỳ phỏng trừng cũng chỉ có chạy trốn phân. Liên ở Diệp Thiên Tầm cân nhắc là lúc, Bác Địch Vương thanh âm lại lần nữa truyền vào trong tai, Diệp tiên sư trước kia là ở nơi nào tu luyện? Nhưng có gia nhập cái gì tông môn thế gia? Ta mãi một giới tán tu, không môn không phái. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. Bác Địch Vương vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, lại lần nữa mở miệng dò hỏi, mạo muội dò hỏi tiên sư, ngài tu vi ra sao cảnh giới? Hổ thẹn, vừa mới tiến vào luyện khí giai đoạn. Diệp Thiên Tầm chần chờ một chút nói. Bác Địch Vương cười nói, Diệp tiên sư vừa thấy chính là mới vào tiên môn, về sau lộ còn trường đâu, có rất nhiều cơ hội tiến đến giai, ta xem không bằng như vậy gia nhập chúng ta Bắc Địch Quốc, về sau tiên sư hết thể tu luyện tài nguyên đều từ chúng ta Bắc Địch Quốc cung ứng, như thế nào? Diệp Thiên Tầm trong lòng cười thầm, chỉ sợ Khuynh Tấn toàn bộ Bắc Địch Quốc cũng cung ứng không được nàng tu luyện. Bất quá dựa theo nàng giờ phút này tình huống, xác thật yêu cầu tìm một chỗ an tĩnh tu luyện chỗ, này Bắc Địch Quốc tuy rằng chỉ là cái tiểu quốc gia, nhưng là ít nhất không có gì nguy hiểm. Lưu lại thật cũng không phải không thể. Bác Địch Vương cho rằng Diệp Thiên Tầm còn ở suy xét, vội vàng lại nhận lời một ít chỗ tốt, như là mỗi năm cấp nhiều ít linh thạch, đan dược, cho nàng an bài ở đầu chỗ Linh Sơn Động Phủ từ từ. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, gia nhập Bác Địch Quốc lúc sau, yêu cầu ta ra cái gì lực sao? Nàng nhưng không tin bầu trời sẽ rớt xuống bánh có nhân, Bác Địch Vương không có khả năng bạch bạch dưỡng chính mình. Tiên sư nói quá lời. Ngài có thể gia nhập chúng ta Bắc Địch Quốc cũng đã là chúng ta quốc gia lớn lao vinh hạnh, sao dám yêu cầu ngài cho chúng ta phàm nhân xuất lực. Bắc Địch Vương vội vàng xua tay nói. Diệp Thiên Tầm mặt trầm xuống, Bắc Địch Vương, ta người này không thích vòng vo, ngươi nếu thật muốn ta gia nhập các ngươi quốc gia, tốt nhất đem sở hữu sự tình đều cùng ta nói một lần. Bắc Địch Vương thấy vậy, vội vàng đứng dậy chiều Diệp Thiên Tầm hành lễ, xin lỗi nói, Diệp tiên sư bất giận, là cái dạng này. Tiên sư nhóm ở quốc trung chính yếu tác dụng chính là chấn nhiếp mà thôi, nếu không có khẩn cấp sự tình, chúng ta là sẽ không quấy rầy các ngươi tu luyện. Khẩn cấp sự tình chủ yếu có, cùng biệt quốc có quan trọng vật phẩm tiến hành giao dịch thời điểm, giống nhau yêu cầu vừa đến hai vị tiên sư cùng xe áp giải vật phẩm tao ngộ không thể ngăn cản cường địch là lúc, liền yêu cầu thỉnh quốc trung tiên sư xuất chiến, bất quá trong tình huống bình thường, địch quốc nếu biết chúng ta quốc trung có được nhiều danh tiên sư tọa chấn, là sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Húng chi chúng ta Bắc Địch Quốc lệ thuộc với tham lang thế gia, có như vậy cường. Đại hậu thuẫn ở, ngày thường chỉ có chúng ta đối Hán Quốc phát động chiến tranh, quanh thân mặt khác quốc gia lại không dám đối chúng ta phát động chiến tranh. Nói đến chỗ này, Bắc Địch Vương có vẻ có chút đắc ý. Chương 643 Động Phủ Dị Tình. Diệp Thiên Tầm ra vẻ trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, nếu chỉ là nói như vậy, ta đây nhưng thật ra có thể gia nhập các ngươi quốc gia. Hảo! Thật tốt quá! Bắc Địch Vương vỗ tay cười to. Vội vàng đứng dậy đối Diệp Thiên Tầm lại hành lễ. Này Bác Địch Vương tuy rằng đối đãi nô lệ rất tàn bạo, nhưng là đối chính mình nhưng xem như lễ ngộ có thêm. Từ hắn lời nói chung, Diệp Thiên Tầm cũng ẩn ẩn đoán ra, người này hẳn là thực sẽ lấy lòng mặt khác tiên sư, cùng với tham lang thế gia, bằng không cũng không có khả năng chung quanh như vậy nhiều tiểu quốc gia, tham lang thế gia liền nâng đỡ hắn Bác Địch Quốc một cái. Đương nhiên, này đó đều không phải nàng cảm thấy hứng thú. Đơn giản mà lộ ra một ít cá nhân tin tức sau. Bác Địch Vương tự mình mang theo Diệp Thiên Tầm đi tới một tòa linh sơn phía trên, theo hắn giới thiệu, ở tại trên ngọn núi này đều là Bác Địch Quốc mời tới tiên sư, hơn nữa ám chỉ Diệp Thiên Tầm có thể nhiều cùng bọn họ đi lại, giao lưu tu luyện tâm đắc. Tùy ý khách sáo vài câu lúc sau, Bác Địch Vương liền rất thức thời mà rời đi. Đi vào Bác Địch Vương an bài tân động phủ, Diệp Thiên Tầm đánh giá một lát, này gian động phủ tại đây tòa tên là Bác Nhạc núi non phía đông trung gian vị trí, tương đối cả tòa núi non tới nói. Vị trí không tính quá hảo, đương nhiên cũng không tính quá kém, nàng rất rõ ràng, tuyệt hảo vị trí tự nhiên đều bị kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ chọn đi, mà mặt khác hảo điểm vị trí tắc bị trước tới kia vài tên tu sĩ tuyển đi rồi. Bác Địch Vương giới thiệu cái này động phủ thời điểm đương nhiên là một phen hoa ngôn xảo ngữ, cái gì có thể nhìn thấy sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, đông ấm hạ lạnh, độ ấm thích hợp từ từ. Thật là chỉ cáo giả. Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị ở động phủ ngoại bày ra pháp trận cùng cấm chế. Thần thức đảo qua động phủ, lại là ánh mắt chợt lóe, nhìn phía nào đó phương hướng, lạnh giọng quát, ai tránh ở nơi đó, còn không mau ra tới. Vừa rồi không nhìn kỹ, hiện giờ một cha lại phát hiện động phủ nội thế nhưng có những người khác hơi thở. Lại không ra nói, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Tầm giơ tay lên, một đoàn hỏa cầu từ này lòng bàn tay bay ra, nện ở động phủ nội nơi nào đó trong bóng tối. Hỏa cầu tắt nước, bên trong nơi nào đó vách đá thượng lập tức xuất hiện một cái động lớn. Nham thạch từng khối từ vách đá thượng bong ra từng mảng xuống dưới. A mà một tiếng kinh hô từ trong bóng đêm truyền ra, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nàng thúc giục trong cơ thể linh lực, nâng lên tay phải phía trên tức khắc ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, ánh lửa chiếu sáng phía trước một tảng lớn hắc ám chỗ. Nhưng mà, không chờ nàng tới gần, bên trong liền truyền ra một người tuổi trẻ nam tử cầu xin thanh, tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Cũng cùng với thịch thịch thịch vang dội dập đầu tiếng động. Diệp Thiên tầm mày nhíu lại, mà khi nàng thấy rõ ràng quỳ rạp xuống chính mình trước mặt người khi, trên mặt không khỏi lộ ra một mạt ngạc nhiên, tiểu võ, A Thẩm. Tránh ở này gian động phủ không phải người khác, đúng là nàng đi vào này sinh linh giới sau trước hết gặp được hai người, Cam Võ cùng hắn mẫu thân. Nghe được thanh âm, Cam Võ thân hình run lên, ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy người tới đúng là Diệp Thiên tầm khi, cũng là lắp bắp kinh hãi, Diệp, cô nương, không, Diệp tiên sư. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây dường như, vội vàng túi đầu, cũng cung kính mà mở miệng kêu. Diệp Thiên tầm ánh mắt đảo qua, thấy Cam Võ bên người nằm lao phụ nhân, thần thức thả ra, từ trên người nàng đảo qua mà qua, phát hiện nàng còn có hơi thở, cũng không có giống Lý Ngạn Thanh theo như lời, đã chết. Cam Võ, đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên tầm hỏi. Diệp tiên sư, là cái dạng này, ngươi rời đi sau đêm đó, chúng ta lều sở hữu nô lệ đều bị đánh một đốn, ta cùng nương còn không có nghiêm hình khảo vấn, yêu cầu chúng ta nói ra người hướng đi. Khảo vấn một đêm không có kết quả lúc sau, ta nương không chịu nổi sắp chết, ta không có biện pháp, lặng lẽ cho nàng ăn ngải cấp tiên đan, kết quả thật là có hiệu quả, không bao lâu nàng liền đã tỉnh. Ta suy nghĩ cái biện pháp, nói ta nương đã chết, lấy cớ muốn đem nàng mai táng ở bất tử dân quốc thổ địa thượng, liền trộm mang theo nàng ra khỏi thành, nhưng ai biết mới ra đi không lâu đã bị Bắc địch quốc binh lính phát hiện, cũng mang theo trở về. Ta sợ sau khi trở về lại phải bị nghiêm hình tra tấn, phải biết rằng ta nương thật vất vả tỉnh lại, lại bị đòn hiểm một đốn nói, thánh mạng khẳng định liền không có. Vì thế ta cũng là đánh cuộc một phen, một hơi đem ngươi cấp tiên đan toàn bộ ăn đi xuống, sức lực đông nhiên trở nên rất lớn, liền cùng Bắc địch quốc binh lính đánh một trận, cuối cùng mang theo ta nương đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Vốn dĩ ta còn tưởng tìm kiếm thời cơ đào tẩu, chính là ai biết Bắc địch vương thế nhưng cố tình cho ngươi lựa chọn này chỗ động phủ. Cam Võ một hơi đem tối hôm qua kinh tâm động phách sự tình nói một lần, đối với một cái ngày thường chỉ biết làm việc nô lệ tới nói, như vậy trải qua không khác kinh tâm động phách. Nhìn đến Cam Võ trên mặt biểu tình liền biết, tối hôm qua trải qua với hắn mà nói đến tột cùng có bao nhiêu sao khó quên. Diệp Thiên tầm nhẹ nhàng thở dài, thì ra là thế, như vậy xem ra vẫn là ta liên lụy các ngươi. Không dám, không dám, chúng ta lấy ngải phúc mới có đăng dược, chịu điểm này khổ lại tính đến cái gì. Cam Võ vội vàng lắc đầu xua tay. Hảo, con mẹ ngươi thương thế làm ta nhìn xem đi. Diệp Thiên tầm cũng không cùng hắn xả cái gì lời khách sáo, trực tiếp đi ra phía trước. Giơ tay một đạo linh quang bắn ra, đem nằm trên mặt đất lao phụ nhân thân hình lấy lên. Nhìn ở giữa không trung trôi nổi không chừng mẫu thân thân thể, Cam Võ trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra mảy may, an tĩnh mà đứng ở một bên chờ, sợ vừa ra thanh liền quấy rầy tới rồi tiên sư thi pháp. Nhưng mà 15 phút sau, lão phụ nhân mở bừng mắt, theo sau liền ở giữa không trung ngồi dậy, biểu tình mờ mịt mà mọi nơi nhìn xung quanh, thẳng đến Cam Võ gọi nàng một tiếng, nàng mới theo bản năng mà cúi đầu. Ở nhìn thấy nhi từ sau, tự nhiên là một trận kích động, nhưng là đương nàng phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở giữa không trung khi, không khỏi phát ra a mà một tiếng kinh hô. Nương, ngươi không cần khẩn trương, Diệp tiên sư ở thi pháp, ngươi chạy nhanh nằm hảo. Cam Võ nhìn mắt vẫn cứ nhắm mắt Diệp Thiên Tầm, chạy nhanh khuyên đủ. Lúc này, Diệp Thiên Tầm thanh âm lại vang lên, không cần, các ngươi bất tử dân quốc thể chất đặc thù, tuy rằng thoạt nhìn thân thể suy yếu. Trên thực tế thân thể nội bộ gân mạch cùng khí quan đều so với người bình thường muốn tuổi trẻ đến nhiều, cho nên mặc dù gặp bị thương nặng, khôi phục tốc độ cũng so với người bình thường muốn mau. Nàng nói, nhìn phía Cam Võ, đồng thời vứt cho hắn một quả đan dược, đem thứ này ở nước gấm phá đi, phân 3 lần dùng, 3 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ tiên sư. Cam Võ vội vàng tiếp nhận đan dược, đang muốn dập đầu nói lời cảm tạ, lại thấy bao vây ở mẫu thân quanh thân linh quang chợt tan đi, nàng thân hình từ giữa không trung ngã xuống dưới. Lập tức tiến lên duỗi tay đi tiếp, nhưng là mẫu thân thân hình lại không có lập tức rơi xuống, mà là chậm rãi hạ xuống. Diệp tiên sư, thật là đa tạ ngài. Ngày hôm qua ngài ban cho chúng ta đan dược, hôm nay lại cứu Lao Nô một người, này phân ân tình, Lao Nô coi như làm mã hồi báo ngài. Lao phụ nhân rơi xuống đất sau, liền lập tức đối Diệp Thiên Tầm dập đầu. Chương 644 yêu cầu quá đáng. Thuận tay mà thôi, không cần quan tâm. Diệp Thiên Tầm không chút để ý mà nói. Đồng thời thân hình nhoáng lên mà đi tới động phủ bên trong. Cam Võ cùng lão phụ nhân tự nhiên đều nhìn ra nàng trục khách chi ý, lão phụ nhân vội vàng đối với Diệp Thiên Tầm bóng dáng quỳ lạy một chút, đang muốn đứng dậy là lúc, một bên Cam Võ lại mở miệng nói, "Diệp tiên sư, ngài đã cứu chúng ta một mạng, vốn không nên có ý tưởng không an phận, chính là Cam Võ vẫn là có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thiên Tầm khẽ như mày, nàng xưa nay không thích phiền thoái, huống chi vẫn là ở như bây giờ pháp lực mất hết tình huống dưới. Tuy rằng bọn họ là nàng tại đây giới trước hết gặp được hai người, vì nàng bước đầu giảng giải sinh linh giới một chút sự tình, bất quá điểm này không coi là ân tình giao tình, nàng tự hỏi ở lần đầu tiên ban đan sau liền trả hết. Theo sau, bọn họ nhân thả chạy chính mình mà đã chịu liên lụy, mà nay nàng cũng chỉ hết lao phụ nhân thương, cũng coi như là không thua thiệt, lại không nghĩ rằng này Cam Võ thế nhưng còn có chuyện cầu chính mình. Lòng tham không đáy người, nàng xưa nay đều là căm hận, cho nên giờ phút này, nàng khuôn mặt ở bất chi bất giác trung âm trầm xuống dưới. Lão phụ nhân hoảng sợ mà kéo kéo Cam Võ ống tay áo, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, nhưng Cam Võ lại phảng phất không nghe thấy dường như, trong mắt hiện lên một mặt kiên định chi sắc, không màng mẫu thân ngăn trở quỳ rạp xuống đất, đầu đụng tới trên mặt đất thượng, ngự khí thành khẩn mà kiên định, Diệp tiên sư, thỉnh thu ta vì đồ đệ, dạy ta tiên pháp, ta phải vì ta tộc nhân báo thủ. Lão phụ nhân nhắm mắt thở dài, tạo nghiệp ta. Diệp Thiên Tầm trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, Cam Võ, tu tiên là yêu cầu linh căn, hơn nữa ta không thu đồ, cho nên, các ngươi mời trở về đi. Đã từng ở Thủy Lam Tinh Thượng thu những cái đó đồ đệ, hiện giờ chết chết, thương thương, cuối cùng cũng liền dư lại Tô Lâm một cái, còn kém điểm bị hoa sen đen dễ khôn cấp đoạt xá. Đến nỗi với nàng ở nghe được thu đồ đệ hai chữ sau, trong lòng liền cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Diệp tiên sư, ta biết tu tiên yêu cầu linh căn, thỉnh ngài giúp ta thí nghiệm một chút ta hay không có tu luyện tư cách hảo sao. Cam Võ không thuận theo không buông tha địa đạo. Lời nói mới rồi, đừng làm ta lại nói cuối cùng một lần. Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh địa đạo. Nhi a, đi nhanh đi, không cần quấy rầy Diệp tiên sư. Lão phụ nhân lôi kéo Cam Võ đạo, tiếc rằng Cam Võ vốn là tuổi trẻ, sức lực đại, mà nay lại dùng số viên dưỡng linh đan. Giờ phút này thân thể so người bình thường đều phải cường kiện, sao là nàng lôi kéo động. Cam Võ mặt lộ vẻ dễ rủa chi sắc, đồng nhiên cắn răng một cái, nắm lên bên cạnh một khối nham thạch mảnh nhỏ, sắc nhọn một mặt nhắm ngay chính mình đùi phải, đột nhiên chát đi xuống. Nhi a, ngươi làm cái gì? Lão phụ nhân kinh hãi, lại bị không màng tất cả Cam Võ một phen đẩy ra, đánh vào một bên vách đá phía trên. Chỉ thấy Cam Võ còn ở dùng tay cắt đùi phải thượng thịt, tàn nhẫn bộ dáng phảng phất không phải cắt ở chính mình trên đùi dường như. Diệp Thiên Tầm ở một bên mắt lại nhìn, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đem này mẫu tử hai người tống cổ đi ra ngoài khi, đồng nhiên nàng ánh mắt chợt lóe, cảm ứng được một tia linh lực dao động, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Cam Võ đùi phải bị vết cắt địa phương hiển lộ ra một viên màu đen viên châu, kia một tia linh lực dao động chính là từ này viên màu đen viên châu mặt trên phát ra. Nhìn thấy màu đen viên châu xuất hiện, Cam Võ trên mặt thần sắc buông lỏng, một phen liền đem màu đen viên châu từ thịt móc ra. Bất chấp viên châu thượng tàn lưu chính mình vết máu liền chỉnh tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, Diệp tiên sư, đây là chúng ta bất tử dân quốc trí bảo, ca ca ta sau khi chết liền vẫn luôn ở ta trên người, nghe nương nói, này viên châu là một vị tiên sư tặng cho chúng ta quốc gia, truyền lưu đến nay đã có thượng vào năm. Tiên sư nếu là chịu thu ta vì đồ đệ, ta liền đem này viên châu giao cho ngài, cũng coi như là ta tạ sư lễ. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười nhạo một tiếng, này Cam Võ thật đúng là đơn thuần, thứ này nếu thật là bảo bối. Hiện giờ hắn lấy ra tới, chính mình đoạt lấy đi đó là, cần gì phải muốn mất công mà thu đồ đệ mới có thể được đến. Đương nhiên, có phải hay không bảo bối còn muốn giám định. Diệp Thiên Tầm giơ tay một quyển, màu đen viên châu đã bị một đạo linh quang bao vây, từ Cam Võ trong tay tránh thoát, rơi vào Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay. Nàng thả ra một đạo thần thức muốn điều tra, lại phát hiện này mặt trên thế nhưng có một tầng phong ấn. Bất quá lấy nàng trận pháp tạo nghệ, điểm này đơn giản phong ấn tự nhiên vô pháp đem nàng ngăn cản bên ngoài. Mặc dù là ở hiện giờ pháp lực mất hết dưới tình huống, không bao lâu, tầng này phong ấn đã bị nàng xảo diệu mà phá khai rồi. Thần thức rất dễ dàng mà rót vào tới rồi màu đen viên châu trong vòng, từng hàng chữ nhỏ nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Nguyên lai là một môn gọi là bất tử kinh kim cương luyện thể công pháp. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra, nhưng mà đi xuống đọc trong chốc lát, nàng liền dần dần thất vọng lên. Nay thật là một môn còn tính không tồi luyện thể công pháp, trong đó còn bao hàm như thế nào khiến cho trong cơ thể khí quan khôi phục tuổi trẻ. Cũng lấy này tới kéo dài thọ mệnh. Này công pháp có lẽ đối bình thường nguyên anh giới tu sĩ tới nói là một môn không tồi công pháp, bất quá đối với đã có huyền vũ quy tức công như vậy nghịch thiên thần công nàng tới nói, này công pháp có vẻ liền tương đối dâu dịa, huống chi này công pháp đề cập đến rất nhiều Phật đạo tri thức, cùng nàng tu tiên huyền vũ quy tức công ở nào đó tư tưởng thượng rất có xung đột, cho nên mặc dù bắt được, nàng cũng là không thể tu luyện. Quan khán một lát sau, Diệp Thiên Tầm một lần nữa thu hồi thần thức, cũng lại lần nữa linh quang một quyển mà đem bất tử kinh kim cương trả lại cho Cam Võ. Cam Võ thấy vậy, trong lòng không khỏi lạc một chút, Diệp tiên sư. Này công pháp đối ta vô dụng, các ngươi vẫn là trở về đi. Diệp Thiên Tầm trực tiếp đánh gây hắn phía dưới muốn nói nói. Lão phụ nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cam Võ lại chưa từ bỏ ý định nói, Diệp Tiên Sư, ngài nhìn nhìn lại, thật sự một chút dùng đều không có sao. Diệp Thiên Tầm hờ hững gật đầu, đúng vậy. Diệp Tiên Sư, ngài nhìn nhìn lại đi. Câu ngài. Cam Võ chưa từ bỏ ý định địa đạo. Hảo, Nhi A, chúng ta đi nhanh đi, nhân ra Diệp Tiên Sư nếu không cao hứng. Lão phụ nhân liền thành khuyên đủ. Diệp Thiên Tầm lo chính mình đi vào động phủ nội thất, qua sau một lúc lâu, nàng đã phát hiện không đến Cam Võ cùng lão phụ nhân hơi thở, liền đi ra ngoài, ở động phủ trong ngoài bày ra một cái pháp trận, sau đó trở lại trong thạch thất một mình tu luyện lên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đã qua đi nửa năm. Trong lúc, không có người tới quấy rầy quá nàng, xem ra đúng như Bắc Địch Vương theo như lời, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không phiền toái tiên sư xuất động. Nay nửa năm, Diệp Thiên Tầm chỉ làm hai việc, tu luyện cùng luyện đan. Bởi vì có tu di không gian ở, cho nên nàng có thể tùy thời tiến vào trong đó thu thập linh thảo, vận ra tới sau liền luyện chế thành đan dược dùng. Dựa vào trước kia tu luyện kinh nghiệm cùng đối công pháp hiểu được, thực mau, nàng tu vi liền tiến vào tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ, toàn bộ Bắc Địch quốc thêm lên, phỏng chừng cũng không có người là nàng đối thủ. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng một loan, lộ ra một tia cười khổ. Nàng đứng dậy, tính toán đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện kiểm tra một chút trận pháp cấm chế. Mới vừa đi xuất động phủ, liền thấy một cái làn da ngăm đen trung niên tráng hán chờ ở cửa, hắn người mặc Bắc Địch quốc tướng quân phục sức, thình lình đúng là ngày đó ở núi hoang gặp được Lý Ngạn Thanh. Chương 645 vung tay đánh nhau. Thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, Lý Ngạn Thanh trên mặt hơi kinh hãi, vội vàng không mình hành lễ, tham kiến Diệp Tiên Sư. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái địa đạo. Diệp Tiên Sư, mặt tướng là tới cấp ngài đưa tu luyện tài nguyên, mặt khác tiên sư đều là mỗi tháng một lãnh. Nhưng Diệp Tiên Sư hàng năm bế quan khổ tu, vẫn luôn không có linh tài nguyên, cho nên bệ hạ riêng phân phó mặt tướng mỗi tháng đều tới ngài động phủ trước coi trọng vài lần, nếu gặp gỡ liền đem tài nguyên cho ngài. Lý Ngạn Thanh cung kính nói. Bắc Địch Vương thật là lo lắng. Diệp Thiên Tầm trong miệng nói, giơ tay một đạo linh quang bắn ra, đem Lý Ngạn Thanh trong tay một cái nạm vàng biên túi cuốn qua đi. Lập tức mở ra vừa thấy, bên trong có 60 nhiều cái cấp thấp linh thạch, cùng với tam bình đan dược, trong đó một lọ là bổ sung linh lực luyện khí đan. Một khắc bình là chữa thương tự lành tán, còn có một lọ nội chỉ có hai quả đan dược, bất quá giá trị nhưng xa xa vượt qua trước hai cái bình nhỏ nội đan dược. Này hai quả đan dược đều là trúc cơ đan, tuy rằng đều chỉ là hạ phẩm trúc cơ đan, bất quá trúc cơ đan loại đồ vật này mặc dù là ở tu tiên đại tông nội đều là cấp thấp đệ tử đoạt phá đầu, bởi vậy ở như vậy phàm nhân tiểu quốc, có thể cung phụng chính mình như vậy đan dược đã thực không tồi. Xem ra, này tham lang thế gia xác thật có chút thực lực. Diệp Thiên Tầm đem túi thu hảo, cảm ơn một tiếng lúc sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên nhìn đến có người chiều bên này chạy vội tới. Diệp Tiên Sư, người cũng chưa thấy, thanh âm liền truyền đến. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một người xích quả thượng thân thanh niên chạy lên núi tới, lại là Cam Võ. Nàng còn chưa mở miệng, một bên Lý Ngạn Thanh liền quát, ngươi tiểu tử này, một ngày không đánh ngươi lại ra tới làm cản. Ngươi tới, chạy nhanh cho ta áp đi xuống nghiêm hình tra tấn. Đánh chết mới thôi. Vừa dứt lời, lập tức liền có 5-6 danh sĩ binh cầm vũ khí vọt đi lên, đem Cam Võ bao quanh vây quanh, nhưng mà, Cam Võ sức lực lại vô cùng lớn, bất quá một lát liền tránh thoát ra tới, còn đem hai gã binh lính trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trước mắt chống đỡ không được, Lý Ngạn Thanh một mặt truyền lệnh đi xuống tiếp tục gọi người lại đây, một mặt khiêng đại đao tự mình ra trận. Bất quá vị này Lý tướng quân đi lên lúc sau, không cùng Cam Võ tranh tài hai cái hiệp, thế nhưng cũng bị đại bỏ trên mặt đất. Không bao lâu, một đám Bắc Địch quốc binh lính tới rồi, đem Cam Võ bao quanh vây quanh ở trong đó, tuy rằng Bắc Địch quốc ỷ vào người nhiều, nhưng là bọn lính ở nhìn thấy Cam Võ hậu, trên mặt vẫn là lộ ra vài phần băn khoăn thần sắc. Đúng lúc này, chỉ nghe dưới chân núi một thanh âm vang lên, Nhi à, không cần lại cùng bọn họ đối nghịch, người đánh không lại. Theo sau một cái lão phụ nhân thân ảnh bị hai gã Bắc Địch quốc binh lính giá lên đây, đúng là Cam Võ mẫu thân, giờ phút này nàng trên cổ bị giá hai thanh đại đao, tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm. Các ngươi dám đụng đến ta nương một sợi lông, ta liền kêu các ngươi đẹp. Cam Võ tựa hồ cũng không sợ bọn họ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra Bất Tử Kinh Kim Cương, nếu không nói, hôm nay chính là ngươi lão mẫu thân ngày chết. Lý Ngạn Thanh cười lạnh nói. Nói kia đồ vật không ở ta trên người, các ngươi cũng đừng nằm mơ. Cam Võ phẫn nộ quát. Nay nửa năm qua, không biết sao, Bất Tử Kinh Kim Cương sự tình bị vạch trần đi ra ngoài, Bắc Địch Vương mấy lần uy hiếp Cam Võ giao ra này công pháp. Cam Võ nhưng vẫn không chịu đi vào khuôn khổ. Hắn sức lực vô cùng lớn, mọi người đều không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, nếu giết hắn nói, bất tử kinh kim cương manh mối liền chặt đứt. Hơn nữa bởi vì cam võ dũng mãnh, Bắc địch vương đối hắn cũng có vài phần thưởng thức, nhiều lần như muốn thu làm mình dùng. Cho nên này nửa năm qua, Bắc địch quốc cùng cam võ mẫu tử chi gian vẫn luôn ở đấu trí đấu dũng, quan hệ có thể nói vi diệu đến cực điểm. Giống hôm nay như vậy uy hiếp cam võ mẫu thân sự tình, phía trước đã trình diễn quá vô số lần, nhưng mỗi một lần đều lấy không giải quyết được gì xong việc. Một phương diện, Bắc địch quốc binh lính ngại với Bắc địch vương thưởng thức cam võ, không dám thật sự giết này mẫu thân. Về phương diện khác, cam võ quá mức dũng mãnh, mấy lần ở bọn họ sắp xuống tay là lúc liền đem tất cả mọi người đánh bay, giết được Bắc địch quốc binh lính trở tay không kịp. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không có không đi quản này đó nhàn sự, hít sâu mấy khẩu bên ngoài mới mẻ không khí sau, liền lại lần nữa xoay người hướng động phủ đi đến. Liền ở nàng thân mình mau hoàn toàn đi vào động phủ là lúc, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng hô to, nương. Là cam võ thanh âm, Diệp Thiên Tầm dừng lại bước chân, quay đầu lại đi, chỉ thấy cam võ điên rồi dường như nhào hướng hắn mẫu thân, mà lão phụ nhân thân hình lại ngay tại chỗ sủi lơ đi xuống. Không. Muốn. Lại lão phụ nhân nhìn chính mình nhi tử, há mồm muốn nói cái gì, nhưng nói cho hết lời, đầu liền nặng nề mà thấp đi xuống. Nương. Cam võ phá khai kia hai gã giá mẫu thân Bắc địch quốc binh lính, lớn tiếng kêu gọi, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Hắn từ nhỏ liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, biết mẫu thân lớn nhất nguyện vọng chính là tiêu diệt Bắc địch quốc vì tộc nhân báo thù. Mà chính hắn mấy năm nay cũng chịu đủ rồi nô lệ sinh hoạt, Diệp Thiên Tầm đan dược khiến cho hắn sức lực so trước kia lớn, trong lòng phản loạn cảm xúc cũng bị kích phát rồi ra tới. Cho nên mới vội vàng mà muốn bái Diệp Thiên Tầm vi sư, muốn đạt được càng vì lực lượng cường đại. Nhưng hôm nay, mắt thấy mẫu thân làm trò chính mình mặt đụng phải Bắc địch quốc binh lính đại đao, một màn này làm hắn trở tay không kịp. Vì cái gì? Vì cái gì? Cam võ thống khổ mà nhào lên đi ôm lấy mẫu thân, trong miệng la lớn, hắn rõ ràng trở nên so trước kia cường, chỉ cần lại cường một chút là có thể đủ báo thù. Vì cái gì mẫu thân ở ngay lúc này lựa chọn tự sát? Đem hắn bắt giữ, dẫn đi. Lý Ngạn Thanh mệnh lệnh nói. Vừa mới bị cam đánh võ bỏ trên mặt đất, Bắc địch quốc binh lính nhanh chóng bỏ dậy vọt đi lên, nhưng ai ngờ cam võ bởi vì mẫu thân chết, trong lòng cực kỳ bi thương, giờ phút này nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái phóng thích bi thống xuất khẩu. Này đó Bắc địch quốc binh lính một xông lên đã bị cam võ mấy quyền ném bay đi ra ngoài, hắn dường như thay đổi cá nhân dường như, không ngừng múa may nắm tay, một quyền quyền nặng nề mà đánh ở Bắc địch quốc binh lính trên người. Hắn so trước kia càng thêm vũ dũng, ngay cả Lý Ngạn Thanh nhìn trong lòng cũng có một tia sợ hãi, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám tiến lên trực tiếp ứng đối. Ở ta động phủ cửa vung tay đánh nhau, đây là làm cái gì? Diệp Thiên Tầm thanh âm không vang, lại rất rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong thai. Cam võ cảm thấy đầu góc một trận đau đớn, tức khắc ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Cam võ, ngươi không có minh bạch mẫu thân ngươi dụ ý, nàng là hy vọng ngươi an an ổn ổn mà qua cả đời, liền tính ngươi diệt Bắc địch quốc lại có thể như thế nào, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ bị tham lang thế gia tiêu diệt. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng nói. Cam võ chấn động, sắc mặt khẽ biến, nhưng chợt trong mắt hiện lên một tia kiên nghị. Diệp tiên sư, an ổn nô lệ sinh hoạt ta đã chịu đủ rồi, trước kia ta còn có bận tâm, nhưng hôm nay mẫu thân của ta đã hôn mê ngầm, ta cũng nên vì chính mình mà sống, mặc kệ ta lựa chọn lộ là đúng hay sai, ta đều sẽ không hối hận. Chương 645 vung tay đánh nhau. Thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, Lý Ngạn Thanh trên mặt hơi kinh hãi, vội vàng không mình hành lễ, tham kiến Diệp tiên sư. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái địa đạo. Diệp tiên sư, mặt tướng là tới cấp ngài đưa tu luyện tài nguyên, mặt khác tiên sư đều là mỗi tháng một lãnh, nhưng Diệp tiên sư hàng năm bế quan khổ tu, vẫn luôn không có lĩnh tài nguyên, cho nên bệ hạ riêng phân phó mặt tướng mỗi tháng đều tới ngài động phủ trước coi trọng vài lần, nếu gặp gỡ liền đem tài nguyên cho ngài. Lý Ngạn Thanh cung kính nói. Bắc địch vương thật là lo lắng. Diệp Thiên Tầm trong miệng nói, giơ tay một đạo linh quang bắn ra, đem Lý Ngạn Thanh trong tay một cái nạm vàng biên túi cuốn qua đi. Lập tức mở ra vừa thấy, bên trong có 60 nhiều cái cấp thấp linh thạch, cùng với tam bình đan dược, trong đó một lọ là bổ sung linh lực luyện khí đan, một khắc bình là chữa thương tự lành tán, còn có một lọ nội chỉ có 2 quả đan dược, bất quá giá trị nhưng xa xa vượt qua trước 2 cái bình nhỏ nội đan dược. Này 2 quả đan dược đều là trúc cơ đan, tuy rằng đều chỉ là hạ phẩm trúc cơ đan. Bất quá trúc cơ đan loại đồ vật này mặc dù là ở tu tiên đại tông nội đều là cấp thấp đệ tử đoạt phá đầu, bởi vậy ở như vậy phàm nhân tiểu quốc, có thể cung phụng chính mình như vậy đan dược đã thực không tồi. Xem ra, này tham lang thế gia xác thật có chút thực lực. Diệp Thiên Tầm đem túi thu hảo, cảm ơn một tiếng lúc sau, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, đã có thể vào lúc này,

nàng là hy vọng ngươi an an ổn ổn mà qua cả đời, liền tính ngươi diệt Bắc địch quốc lại có thể như thế nào, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ bị tham lang thế gia tiêu diệt. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng nói. Cam Võ chấn động, sắc mặt khẽ biến, nhưng chợt trong mắt hiện lên một tia kiên nghị. Diệp tiên sư, an ổn nô lệ sinh hoạt ta đã chịu đủ rồi, trước kia ta còn có bận tâm, nhưng hôm nay mẫu thân của ta đã hôn mê ngầm, ta cũng nên vì chính mình mà sống, mặc kệ ta lựa chọn lộ là đúng hay sai, ta đều sẽ không hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 647 người tới không có ý tốt. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt đảo qua hắn thân ảnh, ánh mắt hơi lóe, đống nhiên mở miệng nói, Cam Võ, hôm qua ngươi đem báo thù sự tình nói ra, Bắc địch vương tự nhiên bất quá như vậy buông tha ngươi, mặc dù giờ phút này bọn họ ngại với ta mặt mũi khả năng sẽ không đối với ngươi xuống tay, nhưng là khó bảo toàn âm thầm sẽ không làm cái gì tay chân, ngươi muốn cẩn thận một chút mới là. Cam Võ biểu tình hơi giật mình, chắp tay nói, đa tạ Diệp tiên sư báo cho, Cam Võ hiện giờ lẻ loi một mình, không có gì nhưng bận tâm, chờ ra Bắc địch thành, ta liền đi tìm một chỗ núi hoang ẩn nấp chỗ tu luyện. Diệp Thiên Tầm gật đầu, như thế rất tốt. Tu luyện chi đồ đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, ngươi phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Còn có, ngươi tính cách quá thẳng, phải tránh không cần xúc động hành sự, lấy tư chất của ngươi, tu luyện đến trúc cơ kỳ hẳn là không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn báo thù nói, tu vi ít nhất muốn ở kết đan kỳ, bởi vì này Bắc địch quốc sau lưng rốt cuộc có một cái tham lang thế gia, chờ ngươi tu luyện tới rồi kết đan kỳ lại đến báo thù nói, mặc dù diệt toàn bộ Bắc địch quốc. Phỏng chừng tham lang thế gia cũng sẽ bận tâm đến thực lực của ngươi mà không cùng ngươi so đo. Cái gì trúc cơ, kết đan, Cam Võ nghe được là không hiểu ra sao, nhưng là từ Diệp Thiên Tầm thành khẩn lời nói chung, hắn cũng có thể nghe ra vị này Diệp tiên sư là thiệt tình thực lòng mà vì chính mình hảo, lập tức cảm kích gật gật đầu. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại hướng hắn đơn giản giảng thuật một chút tu tiên giới chung sự tình, làm vị này từng là nô lệ Cam Võ rất là kinh ngạc một phen. Ước chừng nửa giờ sau, Cam Võ mới biểu tình kích động mà rời đi Diệp Thiên Tầm động phủ. Tiến đi Cam Võ, Diệp Thiên Tầm liền trở lại trong động phủ tiếp tục tu luyện. Lần này trùng tu, nàng chỉ chuyên chú với tu luyện hai bổn Huyền Vũ thần công, trong đó lấy Huyền Vũ quy tức công là chủ, Huyền Vũ phệ hồn quyết vì phụ. Nàng rất rõ ràng, cường hãn thân thể là cơ sở đánh hảo, tu luyện mặt khác pháp thuật cũng sẽ nhẹ nhàng không ít. Chẳng qua này hai bổn Huyền Vũ thần công tu luyện lên tốc độ so chậm, Diệp Thiên Tầm tu luyện hơn 2 năm thời gian. Tu vi mới khó khăn lắm khôi phục đến kết đan sơ kỳ. Nay vẫn là ở hắn vô ngăn tẫn mà cắn cực phẩm đan dược hòa phục dùng không gian mảnh nhỏ sau kết quả. Tại đây trong lúc, Bạch Trình Ân thần hồn nhưng vẫn không có động tĩnh, Diệp Thiên Tầm cùng hắn câu thông mấy lần, đều không quả. Bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Trình Ân thần hồn đã tiêu tán rớt, mà khi nàng thần thức xâm lấn đến khoa phụ nhất hảo trong cơ thể tìm tòi một phen sau, lại phát hiện bên trong còn có mỏng manh thần hồn chi lực, có thể thấy được Bạch Trình Ân thần hồn cũng không có như vậy tiêu tán rớt. Kêu gọi mấy lần đều không có phản ứng, Diệp Thiên Tầm cũng liền không hề nhiều quản mà tiếp tục tu luyện. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên lại là 3 năm qua đi, Diệp Thiên Tầm tu vi đã tiến vào tới rồi kết đan hậu kỳ, nàng Huyền Vũ quy tức công tu luyện tới rồi tầng thứ 3, có thể trực tiếp hóa thân vì Huyền Vũ. Huyền Vũ phệ hồn quyết đồng dạng cũng tu luyện tới rồi tầng thứ 3, có thể bằng vào cường đại thần thức phân hóa ra 6 cái cùng chính mình giống nhau như lúc hư ảnh, thời khắc mấu chốt có thể giả đánh cháo. Mấy năm nay, nàng trừ bỏ chấp hành quá 2 lần hộ tống nhiệm vụ sau, liền không lại bước ra quá động phủ nửa bước. Vì tránh cho quấy rầy, nàng dặn dò quá Bắc địch vương, cung phụng tài nguyên 1 năm đưa 1 lần, hắn tự nhiên tuân thủ, đưa tới tài nguyên cũng không có chút nào cắt xén. Tuy rằng điểm này tài nguyên đối Diệp Thiên Tầm tới nói hoàn toàn là dâu dịa, nhưng là vì giấu người thay mắt, nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm theo thường lệ đang bế quan tu luyện, bởi vì nàng mất đi tu vi không bao lâu. Một lần nữa tu luyện là không cần thiết trải qua lôi kiếp, cho nên nàng tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào đến Nguyên Anh kỳ, như vậy, nàng ở gần đây vùng liền vô địch. Liền tính kia tham lang thế gia khả năng sẽ bởi vì Cam Võ cùng bất tử kinh kim cương sự tình giận chó đánh mèo với chính mình, nàng cũng không cần sợ. Đã có thể ở nàng đang ở vì đánh sâu vào Nguyên Anh mà bận rộn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện có người xâm nhập nàng bày ra pháp trận, thần thức tùy ý mà đảo qua, là 3 gã luyện khí kỳ tu sĩ. Tu vi tối cao cũng liền luyện khí hậu kỳ, mặt khác 2 gã đều là luyện khí trung kỳ mà thôi. Bọn họ ở pháp trận nội bọc vòng, thỉnh thoảng dùng các loại tiểu pháp thuật công kích tới pháp trận, nhưng mà bọn họ pháp thuật mới vừa một phong thích, liền đi vào pháp trận trung không thấy bóng dáng. 3 gã luyện khí kỳ tu sĩ đều là vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi biểu tình, ở bị nhốt mấy ngày sau, bọn họ rốt cuộc nhịn không được hướng Diệp Thiên Tầm cầu xin nói: "Diệp tiên sư, ta chờ đều là Bắc địch quốc cung phụng, lần này đột nhiên đến thăm, chỉ là tưởng giao lưu tu luyện tâm đắc mà thôi, cũng không ác ý à, còn thỉnh tiên sư triệt hồi pháp trận. Giao lưu tâm đắc. Diệp Thiên Tầm cười lạnh đứng dậy, cả người linh quang chợt lóe, hơi thở chợt yếu bớt, thoạt nhìn chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi. Theo sau, nàng liền một tay giương lên, triệt hồi bố trí ở động phủ bên ngoài pháp trận. Ba người trước mắt xương trắng đột nhiên biến mất, trước mắt xuất hiện một tòa cổ xưa động phủ. Này ba gã luyện khí kỳ tu sĩ thấy vậy, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, liếc nhau lúc sau, tên kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ hướng tới động phủ nhập khẩu chắp tay nói, Diệp tiên tử quấy rầy, tại hạ Tần Hàng, hai vị này là ta kết bái huynh đệ Hướng Huy cùng Lục Vũ Thiên. Không biết tiên tử hiện tại hay không có hạ có thể ra tới một tụ. Vừa dứt lời, động phủ cửa liền xuất hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Ba người đều là ngẩn ra, nhưng đang xem rõ ràng người tới khuôn mặt sau, trên mặt sôi nổi che giấu không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Vẫn là tên kia luyện khí hậu kỳ Tần Hàng trước hết phục hồi tinh thần lại, tán thưởng nói, thật không nghĩ tới Diệp tiên tử tuổi còn trẻ cư nhiên tinh thông trận pháp. Mặt khác hai người nghe xong lời này lúc sau, cũng đều sôi nổi phục hồi tinh thần lại, nhưng là trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu tình. Diệp Thiên Tầm đem ba người thần sắc xem ở trong mắt, bất động thanh sắc hỏi, ba vị tiến đến có chuyện gì? Nga, là cái dạng này, chúng ta ba người đều là Bắc Địch quốc cung phụng, phía trước liền nghe nói quốc nội mới tới một vị tiên tử. Chỉ là mọi người đều bận về việc tu luyện, vẫn luôn không có cơ hội tiến đến bái phỏng. Hôm nay cố ý tới tiên tử nơi này đi lại, không có quấy rầy đến ngươi đi. Vẫn là Tần Hàng mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí đạm mạc nói, chỉ sợ không phải đến thăm như thế đơn giản đi. Tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm tầm mắt, tuy rằng chỉ là một lát, lại làm này Tần Hàng trái tim run rẩy. Trước mắt người rõ ràng chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, chính là cho người ta cảm giác lại dị thường nguy hiểm. Diệp tiên tử hàng năm bế quan, xem ra thật là đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tần Hàng bên cạnh Hướng Huy bỗng nhiên mở miệng nói, 3 năm trước đây, ngươi thả chạy cam võ người mang bất tử kinh kim cương, kia tiểu tử hiện tại không biết tung tích, ngươi cùng cam võ từng có tiếp xúc, nói vậy cũng có này công pháp ngọc giản đi. Ta đích xác xem qua. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Ba người nghe được lời này, trên mặt đều là vui vẻ, Tần Hàng đã sớm đem vừa rồi kia một mặt nguy hiểm mà lạnh băng ánh mắt ném tại sau đầu, cười nói. Một khi đã như vậy, kia Diệp tiên tử liền đem này công pháp ngọc giản giao cho chúng ta đi, làm trao đổi, chúng ta nguyện ý ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Chương 648 ai còn muốn tìm tra? Thực xin lỗi, ta không có phục chế kia môn công pháp, huống chi bất tử kinh kim cương là bất tử dân quốc tổ tiên lưu lại tới bảo vật, muốn được đến nó, cũng đến hỏi trước hỏi bất tử dân quốc người đi.